Xin chào thính giả của Góc Ngôn Tình. Hôm nay Thanh Mai xin gửi tới các bạn truyện Cuồng Kết Hôn của tác giả Kim Huyên. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Góc Ngôn Tình để có thể nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa. Tôi Uông Bổng Khiết, năm nay 29 tuổi, cao 1m74, nặng 60kg. Mọi người đều nói tôi cuồng kết hôn rồi, bởi vì tôi siêu muốn kết hôn. Ba tôi cao 1m78, mẹ 1m72, anh trai 1m9, em trai 1m85. Chú, bác, cậu gì của tôi không ai thấp hơn 1m7. Tôi từ nhỏ sinh ra trong một gia tộc chỉ toàn người cao. Qua 20 mấy năm bị người khác nhìn bằng con mắt khác thường, tôi mặc kệ đó là hâm mộ hay cười nhạo, tôi đều có thể chịu được. Nhưng chỉ có một điều tôi không chịu được, đó là tôi cao như vậy, khung xương cũng lớn nhưng gả không có được. Đúng thế, các bác các dì của tôi tất cả cũng phải hơn 10 người, nhưng có 7 người chưa kết hôn. Nói cách khác, cơ hội tôi có thể được gả đi chỉ có 30% hoặc còn ít hơn nữa. Bởi vì thật bất hạnh, tôi so với 7 người đó cao hơn ít nhất cũng 5cm. Trời ơi, chẳng lẽ đây là số mệnh của tôi à? Không, tôi thề tôi nhất định phải kết hôn, nhất định phải kết hôn. Nhưng mà từ khi lập lời thề đến nay đã 15 năm, tôi vẫn cô đơn một mình. Chẳng lẽ thực sự đời này tôi nhất định không thể gả đi à? Không, không được, tôi nhất định phải kết hôn. Tôi, Uông Bổng Khiết thề với trời, tôi nhất định phải kết hôn. Ngồi trong văn phòng ấm áp có điều hòa, so với bên ngoài chịu khổ, chịu cái lạnh 10 độ C đúng là khác biệt một trời một vực. Trường Kính gác điện thoại, hai tay mệt mỏi giơ lên vai. Anh xoay cổ hoạt động hai vai, ánh mắt không tự chủ nhìn lên đồng hồ treo trên tường ở đối diện. 3:30. Anh nhớ rõ 3 giờ chiều nay, đại diện của Lập Bằng sẽ đến đây thảo luận về hợp đồng. Tại sao đã muộn nửa tiếng vẫn không thấy ai đến nhỉ? Anh nhíu mày lần nữa nhấc điện thoại, gọi số máy nội bộ cho trợ lý. Điện thoại vang lên 5 tiếng cũng không có người nhấc máy. Anh gác máy, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Này Tiểu Phan, Bổng Khiết đâu? Nhìn xung quanh không thấy người muốn tìm, Trương Kính cất giọng hỏi Phan Dân như vậy, người ngồi gần chỗ Uông Bổng Khiết nhất. Bị gọi tên, Phan Dân đột nhiên giật mình, anh ngẩng đầu đối đầu mặt cấp trên, khóe mắt cảm nhận được ánh mắt đồng tình của đồng nghiệp. Tôi... Anh nên mạo hiểm tương lai 5 năm bị Bổng tỷ đối địch, nhận lấy hậu quả đáng sợ mà nói thật sao? Nghĩ đến Bổng tỷ kia, thân thể cao lớn, anh không tự chủ được nuốt nước miếng. Không, vẫn nên bo giữ mình thì tốt. Tôi trở lại công ty, đã không thấy Bổng tỷ rồi ạ. Anh nhanh chóng trả lời vậy, chỉ nghe bốn phía đột nhiên vang lên tiếng hít thở. À Dương à, Bổng Khiết đâu? Trường Kính nhăn mày lại càng nhanh, anh đem ánh mắt chuyển đến một cấp dưới khác hỏi vậy. Lúc này đổi lại là Trương Dịch Dương, cả người cứng đờ. Đầu tiên là anh hung hăng chừng mắt nhìn Phan Dân một cái, ý muốn nói ngươi không chết thì ta chết, rồi đáng thương ngẩng đầu nhìn cấp trên. Cậu ta nói, lão bản à, nếu tôi nói cho anh biết Bổng tỷ đi đâu, anh có thể đồng ý với tôi không nói cho tỷ ấy biết là tôi nói được không ạ? Trương Kính nhăn mặt nhìn cấp dưới, không biết cậu ta đang giỡn cái trò gì. Anh hỏi, tôi chỉ hỏi cậu Bổng Khiết ở đâu, cậu sợ cái gì? Trương Dịch Dương thì thầm, trong công ty chỉ có mình anh cảm thấy Bổng tỷ không đáng sợ thôi. Hả? Cậu nói cái gì? Không có gì ạ. Trương Dịch Dương vội lắc đầu, lão bản à, anh có thể đồng ý không ạ? Hắn lặp lại lời nói của cậu ta. Không nói cho Bổng Khiết biết là cậu nói cho tôi cô ấy ở đâu. Dịch Dương nhanh chóng gật đầu. Cậu ta vui vẻ đồng ý. Ừ, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cô ấy đi đâu không? Dạ, Bổng tỷ đang ở Starbucks ở lầu 1 đấy ạ. Trương Kính nhíu mày, sao? Starbucks? Trương Dịch Dương dùng sức gật đầu, sợ anh không tin cậu ta nói. Dạ, Tiểu Phan cũng biết đấy ạ. Tiểu Phan? Ánh mắt nguy hiểm của Trương Kính đột nhiên quét về phía Phan Dân, lúc này cả người hóa đá. Anh nhớ lúc nãy cậu ta nói không biết Bổng Khiết đi đâu. Phan Dân nuốt nước miếng. Tôi mới đột nhiên nhớ ra Bồng tỷ đến Starbucks ạ. Hai người các cậu rốt cuộc làm cái trò gì thế? Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Trương Kính chậm rãi đi ra. Anh âm trầm nhìn hai người này, họ cũng là cấp dưới của anh ít nhất 3 năm. Đối mặt với ánh mắt âm trầm của cấp trên, Phan Dân ngay cả lấy dũng khí, khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán cũng không có, huống chi mở miệng trả lời câu hỏi của anh. Những người khác cũng giống nhau. Trương Kính hít sâu một hơi. Không muốn làm cấp dưới thực sự hóa đá, anh đổi sang hỏi vấn đề thoải mái hơn. Thế vừa nãy có ai tìm tôi không? Anh cho rằng hỏi câu này mọi người phải khôi phục bình thường rồi chứ. Nhưng trước mặt anh ai cũng xanh mặt lại, làm trong lòng anh câu nói kia vang lên càng rõ ràng. Các cậu, ai muốn giải thích cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Giọng nói âm trầm lạnh lùng của anh giống như mang theo khí lạnh âm 300 độ C, làm cho người khác lạnh run không ngừng. Anh nhìn phía Phan Dân thiếu chút nữa té xuống. Tiểu Phan. Lão bản à? Thái độ của Phan Dân giống như sắp khóc. À Dương. Anh chuyển sang hướng Trương Dịch Dương. Thái độ của cậu ta cũng không khác Phan Dân là mấy. Tôi đếm đến ba, nếu không ai trả lời câu hỏi của tôi, tất cả những tổn thất do không ký được hợp đồng với Lập Bằng do mọi người chịu trách nhiệm. Một. Lập tức mọi người không hẹn đồng thanh kêu to. Dạ, Bồng tỷ đem đại diện của Lập Bằng kéo đến Starbucks để cầu hôn ạ. Trong quán cà phê, Uông Bồng Khiết cố gắng giới thiệu mình, hy vọng người này có thể quên đi việc cô cao hơn bình thường. Nhớ kỹ ưu điểm của cô, cho nên cô không cảm thấy mệt mà lập đi lập lại những lời này 10 lần. Đây là lần thứ mấy cô không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ phải thuyết phục anh ta. Cho dù anh ta không thể lập tức đồng ý kết hôn, ít nhất có thể làm người yêu trước cũng được. Trương tiên sinh à, tôi không lừa anh đâu. Tôi thực sự sẽ là một lão bà tốt. Sau khi kết hôn, anh tuyệt sẽ không hối hận đâu. Uông tiểu thư à? Anh đừng nhìn bề ngoài của tôi mà nghĩ tôi là người cầu thả. Thực ra tôi cẩn thận hơn bất cứ ai. Không tin, anh có thể trực tiếp hỏi cấp trên của anh hoặc của tôi. Bọn họ đều có thể làm chứng. Bởi vì họ đều là bạn học của anh trai tôi, có thể nói là cùng nhau lớn lên mà. Uông tiểu thư, còn có không chỉ cẩn thận, toàn bộ việc nhà cũng không làm khó được tôi. Mặc kệ là nấu ăn, nấu cơm, giặt quần áo, lau sàn, thậm chí sửa chữa, bảo dưỡng một ít đồ điện gia dụng, tôi đều có thể làm. Đương nhiên trách nhiệm của người phụ nữ là sinh con, việc này thì lại không cần phải bàn mà. Uông tiểu thư, nhưng mà tình hình dân số thế giới ngày một tăng, không đề cập tới khủng bố khắp nơi trên thế giới. Chỉ nhìn tình hình xã hội Đài Loan là đủ. Cho nên tôi cảm thấy chúng ta không cần sinh nhiều. Nhiều nhất là hai đứa là tốt. Tốt nhất là một nam một nữ. Nam giống tôi cao lớn uy vũ, nữ thì giống anh nhã nhặn thanh tú. Cô Uông tiểu thư à? Đương nhiên, nếu anh muốn sinh nhiều một chút thì tôi cũng không phản đối. Cô xấu hổ, sợ hãi nhìn anh một cái. Tiếp theo cúi đầu nói. Ai bảo tôi là cô gái bảo thủ như thế. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Một khi gả cho người ta, nhất định coi chồng như trời. Bồ Bồng Khiết. Anh có thể gọi tôi là Bồng Khiết hoặc là Tiểu Khiết, như vậy có vẻ thân thiết hơn mà. Cô cúi đầu ngượng ngùng nói như vậy. Ồ Bồng Khiết à? Anh không cần ngượng ngùng đâu, anh thực sự có thể trực tiếp gọi tôi là Bồng Khiết hoặc là Tiểu... Một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô, sau đấy đột nhiên đập xuống mặt bàn. Cô sợ tới mức đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt phun hỏa cứ vậy xuất hiện trước mặt cô. Trương Kính nghiến răng nghiến lợi. Uông Bồng Khiết, em ở đây làm cái gì? Uông Bồng Khiết ngạc nhiên mấp máy môi. Thì ra người vừa nãy gọi cô cả tên lẫn họ là anh Trương Kính, cấp trên trực tiếp của cô. Này cái kia. Cô ngập ngừng nói ra một số câu không rõ ràng, nhân cơ hội liều mạng tìm lấy cớ. Nhìn đối mặt với cô không phải là vi phạm lần đầu, Trương Kính lúc này ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô. Anh rít gào. Rốt cuộc em ở đây làm gì? Anh đã cảnh cáo em, không cho phép đem móng vuốt của em vươn đến người khách quý của công ty. Em đã quên hay là vẫn chưa nghe rõ đây? Em không có ạ. Em không có. Sắc mặt Trương Kính âm trầm đến cực độ, trừng mắt nhìn cô, nghiến răng nói ra từng chữ một. Nếu không đúng như vậy, em giải thích thế nào trong thời gian làm việc em không ngồi ở chỗ ngồi làm việc lại chạy đến đây, còn kéo theo vị khách quan trọng của công ty nữa? Em... Em có gì để nói nữa không? Thì em chỉ là thấy thời gian còn sớm cho nên... Anh ngắt lời giải thích của cô. Cho nên em liền dụ dỗ khách của anh, đem móng vuốt của em vừa đến người khách quý của anh. Uông Bổng Khiết nhẫn nhục chịu đựng, không nói gì. Em, bây giờ lập tức về công ty thu dọn đồ. Ngày mai không cần đến công ty làm đâu. Trương Kính Dẫn không thể kìm chế, lạnh lùng nói vậy. Cô nhất thời há hốc mồm, không thể nghiêm trọng như vậy chứ. Đây không phải lần đầu tiên cô làm việc như vậy. Anh không thể... Trương Kính à, anh không thể... Anh tức giận ngắt lời cô. Sao? Anh không thể. Nếu anh không thể, ai có thể đuổi việc em? Anh trai của em... Anh đột nhiên ngắt lời. Đừng có lấy Uông Hạo ra dọa anh. Anh nói cho em nghe. Lần này mặc kệ Uông Hạo nói gì, em cũng đừng nghĩ ở lại công ty anh thêm một ngày nào nữa. Nhìn thái độ độc ác của anh, Uông Bổng Khiết bỗng nhiên cúi đầu khóc thút thít. Anh nói không suy nghĩ. Không cần giả khóc đâu, cho dù em khóc thật cũng không thể thay đổi quyết định của anh. Huống chi người to con như em, muốn bắt chước người ta làm bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Căn bản chính là bắt chước bừa, khó coi chết đi được. Uông Bổng Khiết đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt chịu đựng đả kích lớn. Cô làm động tác lo lắng. Trương Kính à, anh làm sao có thể nói như vậy? Mặt anh không thay đổi nói rằng, anh đây chỉ là ăn ngay nói thật. Còn có xem như anh cầu xin em, không cần làm ra động tác buồn cười chẳng ra làm sao này được không? Thực sự là dọa người khác, em không biết à? Anh... Uông Bổng Khiết rốt cục nhịn không được đứng lên, lại đột nhiên nhớ tới đối tượng cô vừa cầu hôn, hiện vẫn đang ngồi ở đây mà nuốt vào lời nói, xoay người tươi cười với Trương Thế Mỹ lúc này đang kinh sợ. Chú Tí Dinh à, tôi biết tôi là một cô gái đảm đang, anh căn bản không cần phải lo lắng, nhất định phải đáp lại lời cầu hôn của tôi. Nhưng tôi cho anh 3 ngày để suy nghĩ. Sau 3 ngày anh trả lời tôi là được. Bây giờ tôi sẽ không quấy rầy công việc của anh nữa. Tạm biệt. Nói xong cô tao nhã hạ thấp người chào anh, sau đấy xoay người rời đi. Nhưng nụ cười của cô cũng chỉ duy trì đến khi cô xoay người. Sau đấy thái độ trên mặt cô thay đổi 1800 độ. Cô hung tợn trừng mắt nhìn Trương Kính, cao ngạo ngẩng đầu đi về phía trước. Lại nhân lúc đi ngang qua người anh, hung hăng dẫm lên chân anh để đi qua. Đáng chết. Trương Kính kìm nén không được chửi nhỏ một câu, chỉ thiếu không ôm chân đau kêu lên. Cô nhóc đáng chết kia. Một giọng nói tự do chậm rãi vang lên phía sau anh. Này Trương Tổng, anh không sao đấy chứ? Trương Kính xoay người chỉ thấy đại diện của Lập Bằng, trong nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi thẳng tắp, không biết là đang lo lắng cái gì. Xoay người anh ta nghĩ mình hình như hơi vô lễ, nên đột nhiên đứng lên. Anh ta nói, thực xin lỗi. Trương Kính run rẩy. Người nên xin lỗi là tôi, công ty gia giáo không nghiêm khiến cho anh chê cười. Sau đấy anh cùng đối tác ngồi xuống, chân anh vẫn đau đến run. Trương Thế Ý nhanh chóng lắc đầu. À, Uông tiểu thư là cô gái rất cá tính. Trương Kính đột nhiên dựa lưng vào ghế, giống như thoải mái hỏi rằng, thế anh cảm thấy cô ấy rất tốt à? Trương Thế Ý do dự gật đầu. Cho nên anh sẽ thực sự suy nghĩ về lời cầu hôn của cô ấy. Anh cầm lấy ly nước đang uống dở của Uông Bổng Khiết tự nhiên uống. Xuyên qua thành ly nhìn đối phương, thong thả mở miệng hỏi. Trương Thế Ý không tự giác liếm liếm môi, kiềm chế ý định chạy ngay ra cửa. Kết hôn tạm thời sẽ không, nhưng mà... Đối phương liếc mắt nhìn anh, lại nuốt nước miếng. Tôi nghĩ trước tiên thử hẹn hò với cô ấy xem thế nào đã. Trương Kính không lên tiếng trả lời, thong thả uống ngụm nước, sau đấy chậm rãi bỏ cái ly xuống. Trương Thế Ý cảm thấy mình sắp hít thở không được mà chết rồi. Trời ơi lão bản, anh muốn xem diễn sao không đích thân đến, không nên đẩy cho tôi làm vật hy sinh, còn kiên quyết muốn tôi thêm dầu vào lửa. Nhìn xem phản ứng của Trương Kính là như thế nào, rồi quay về công ty báo cáo. Anh không phải muốn hại chết tôi ư? Tôi muốn không làm cũng không thể được. Nghĩ lại tài sản của tôi không nhiều, nền kinh tế đang trì trệ, mặc kệ không làm chết đói. Hơn nữa tục ngữ nói sống lai lắt còn hơn là chết, cho nên phải kiên trì. Cho dù mình không muốn cũng phải chống chọi đến cuối. Vậy hợp đồng có đem đến không? Gì cơ? À, tôi nói lần trước anh mang hợp đồng về nghiên cứu, anh có đem đến không? Nếu không có vấn đề gì chúng ta nên hẹn ngày chính thức ký kết hay không? Trường Ý ngây ra như phỗng, trừng mắt nhìn anh lúc lâu rồi bừng tỉnh gật mạnh đầu. À có, tôi có mang đến. Anh ta giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức tay chân luống cuống lấy hợp đồng trong cặp, còn không cẩn thận làm rơi một lần. Trường Ý nhận hợp đồng từ trong tay anh ta, cũng không vội vã lật ra xem, chỉ đem nó đặt trên bàn. Anh hỏi, công ty của anh có đề nghị gì không? À không, công ty chúng tôi rất mừng có thể tiếp tục hợp tác cùng công ty của anh. Hơn nữa... Trong túi quần anh ta vang lên tiếng chuông điện thoại. Trương Thế Ý vẻ mặt có lỗi nhìn Trương Kính liếc mắt một cái. Xin lỗi nhá, tôi nghe điện thoại. Nói xong anh ta đứng dậy, đi đến một bên nghe điện thoại. Trương Kính đem hợp đồng ở trên bàn mở ra xem. Một đống điều ước đột nhiên giống như chữ ngoài hành tinh, làm anh ta nhìn không hiểu nổi. Anh nhăn mặt, lật mấy tờ đằng sau ra. Rốt cục phiền chán, trực tiếp mở ra tờ cuối cùng của hợp đồng. Trừng mắt nhìn hai con dấu vừa to vừa đỏ, mới thoáng thả lỏng mặt, đồng thời khóe miệng hơi nhếch lên. Trường Thế Ý trở lại chỗ ngồi, anh ta giải thích. Xin lỗi nhá, Trương Tổng à. Trương Kính lắc đầu ra vẻ không cần giải thích. Nếu hợp đồng không có vấn đề như vậy... À, thực xin lỗi Trương Tổng. Anh ta lên tiếng giải thích ngắt lời anh. Anh nhíu mày nhìn thẳng vào người ở phía trước đang bất an. Tôi... Trường Thế Ý bất an, cơ thể run run, lại nuốt nước miếng. Ánh mắt từ trên mặt người đối diện, khí thế bức người, chuyển sang hợp đồng đặt trên bàn. Vừa rồi... À, người gọi điện thoại là Viên Tổng. Trương Kính lặng lặng nhìn anh ta, chờ anh ta nói hết câu. Anh ấy nói là... Anh ấy đột nhiên nhớ ra hợp đồng có một số vấn đề, cho nên... Trương Kính thay đối phương nói hết câu. Cho nên anh ta muốn dời lại thời gian ký kết à? Trương Thế Ý sợ hãi gật đầu, tay cầm lấy hợp đồng trên bàn, lại đột nhiên bị Trương Kính chặn lại. Toàn thân anh ta không thể chủ động mà co rúm. Anh ta ngẩng đầu nhìn anh. Trương Tổng à? Hay à, tôi với Viên Tổng của các anh là bạn học nhiều năm, có vấn đề gì? Hai chúng tôi điện thoại trao đổi. Về phần hợp đồng này, phần lớn đều không có vấn đề, không nên lãng phí làm lại hợp đồng. Tôi và Viên Tổng của các anh trực tiếp thảo luận thêm, bỏ hay sửa phần nào. Vì vậy hợp đồng này tôi nhận trước. Nhưng là... Trường Thế Ý khóc không ra nước mắt, nhìn bản hợp đồng bị anh cuộn lại nắm chặt trong tay. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Viên Tổng, anh không cần lo lắng đâu. Hy vọng tương lai 2 năm tới, hai công ty vui vẻ hợp tác. Nói xong anh đưa tay ra. Trường Thế Ý hoàn toàn không có cơ hội mở miệng từ chối, chỉ có thể bắt tay anh, sau đấy đau đến chết khiếp. Hợp đồng như vậy định rồi, mà anh ta nhất định đi bệnh viện rồi. Mới đẩy cửa công ty, anh liền có thể cảm nhận không khí căng thẳng, ngưng trệ trong văn phòng. Trương Kính hoài nghi nhìn nhóm nhân viên cấp dưới ngồi nghiêm chỉnh, tự hỏi không biết lúc này họ đang làm cái trò quỷ gì. Lấy bất biến, ứng vạn biến, luôn luôn là phương châm của anh. Anh nhún vai trực tiếp đi về phía văn phòng. Trên đường, anh đem hợp đồng quăng cho Phan Dân. Hợp đồng lập bằng trước đây do cậu phụ trách. Đây là hợp đồng hợp tác 2 năm kế tiếp, làm cho tốt đấy. Ờ, lão bản à? Chân trước bước đi chưa chạm đất, nghe Phan Dân do dự kêu to. Chiếc kính dừng lại xoay người nhìn cậu ta. Có chuyện gì? Phan Dân đầu tiên là lắc đầu, sau đấy muốn nói lại thôi. Nhìn chằm chằm phía văn phòng của anh. Dạ, bồng tỷ cô ấy... Trương Kính nghe cậu ta nói, ánh mắt chuyển đi, nhưng lại không thấy người trong tầm mắt. Anh nhíu mày, cô ấy đâu? Dạ bồng tỷ, cô ấy ở trong văn phòng của anh. Cô ấy ở trong văn phòng của tôi làm gì? Miệng hỏi vậy, hai chân anh vội vã đi về phía văn phòng của mình. Không hề báo trước, anh đẩy mạnh cánh cửa văn phòng đang đóng chặt. Bị anh dùng sức đẩy mạnh, cánh cửa đập vào tường kêu lên phanh một cái. Nhưng ngay cả như vậy, cô gái đang ngồi xổm trước tủ hồ sơ trong văn phòng anh lại hoàn toàn thờ ơ. Anh lên tiếng. Em trong này làm gì thế? Dạ, sắp xếp đồ ạ. Uông Bổng Khiết nói không quay đầu lại. Anh nhớ là đồ của em ở bên ngoài cơ mà. Ờ, hầu hết đồ của em đúng là bên ngoài. Nhưng những hồ sơ này là thành quả 3 năm tìm kiếm của em. Từng chút tập hợp lại ạ. Anh ngắt lời cô. Đó là đồ của công ty. Cô đột nhiên quay đầu, không kiềm chế nổi tức giận trừng mắt. Của công ty tất cả trong máy tính, còn đây là của em. Sau khi cô tốt nghiệp đại học bị lừa đến công ty của nhà Trương Kính làm việc, cô luôn luôn vì anh làm trâu làm ngựa. Rồi 7 năm qua, cô giúp anh đưa công ty anh được thừa kế chỉ có 2-3 chi nhánh nhỏ trở thành một công ty lớn ở Hồng Kông, Macau đều có chi nhánh. Cậu là của cô chắc anh vẫn nhớ rõ chứ? Anh dám đuổi việc cô chỉ vì cô muốn được gả đi à? Anh đúng là đồ hỗn đản, đồ trứng thối. Anh nghĩ nếu không có công việc này cô chết đói sao? Đi thì đi, ai sợ ai. Nhưng mà trước khi đi, cô muốn đem tất cả đồ thuộc về mình mang đi, hoàn toàn không cho anh chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nếu em dám đem những thứ này ra khỏi công ty, anh kiện em tội ăn cắp cơ mật của công ty. Cô trừng mắt nói, em không đem ra ngoài, em đem đến toilet hủy hết được không? Rồi cô khệ nệ, ôm đống hồ sơ nặng ít nhất 10 cân đi ra cửa. Bộ bàn tay chặn đường cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Anh cao hơn cô ít nhất 10cm. Đại hỗn đản tứ chi phát triển, cô mắng thầm trong lòng như vậy. Anh nhìn cô chăm chăm. Nếu em thề từ nay về sau không bao giờ phạm lỗi như ngày hôm nay, anh để em ở lại. Uông Bổng Khiết hừ giọng. Em không cần. Anh nhìn cô, không cho là cô nói đúng. Em suy nghĩ kỹ đi, em 30 rồi, không còn trẻ nữa. Bây giờ đổi công, em mới có 29 thôi. Trong nháy mắt, Uông Bổng Khiết nghiến răng nghiến lợi. Anh có cần phải lúc nào cũng nhắc nhở chuyện cô không còn trẻ nữa không? Đúng là tiền hỗn đản. Ở thì 29, nhưng mà giống nhau thôi, em lớn tuổi rồi. Em cho rằng bây giờ công việc thực sự dễ tìm như vậy đấy à? Cả không nói thói quen sắc nữ của em. Nhìn thấy nam nhân cầu hôn người ta. Anh câm miệng đi. Uông Bổng Khiết rốt cuộc nhịn không được. Em giống sắc nữ khi nào? Em có dở trò gì với người nào trong bọn họ à? Em chỉ là hỏi bọn họ có đồng ý cưới em không thôi. Như vậy có phiền anh à? Ây à, là em động đến khách quý của công ty thì không phiền anh ư? Cô không kìm chế được tức giận. Ngày nào em cũng đến đây đi làm, ngay cả ngày nghỉ cũng tăng ca, ngoại trừ khách công ty thì em biết tìm nam nhân ở đâu? Nếu em không động đến khách của công ty, vậy anh muốn em gả cho quỷ à? Trương Kính cường ngạnh nói. Ít nhất em không nên lợi dụng thời gian làm việc. Hơn nữa em biết rõ anh ta là người anh đang đợi. Em đưa anh ta xuống dưới lầu, em giải thích làm sao chuyện này đây. Em... Uông Bổng Khiết nhất thời nghẹn lời, bởi vì cô thừa nhận điểm này là lỗi của cô. Nhưng anh có cần phải để ý không tha như vậy không? Cô hy sinh vì anh chưa đủ nhiều ư? Anh thiếu một hợp đồng sẽ không chết. Hơn nữa hợp đồng đó có viên đại ca bảo đảm, căn bản không khả năng xảy ra chuyện gì. Anh chính là muốn gây sự với cô. Cô nghĩ thỏ khôn tử, chó săn phanh. Sao? Không có gì để nói nữa ư? Cô đột nhiên ngẩng cao đầu. Anh thực sự cho rằng không có công việc này em chết đói đấy à? Anh đâu có nói thế. Thì anh chính là có ý đó. Anh nhún vai cam chịu. Tức giận trừng mắt nhìn anh, Uông Bổng Khiết không hề báo trước buông tay. 10kg hồ sơ rơi xuống, mang theo gia tốc nện mạnh vào chân Trương Kính. Một ít còn rơi trúng đầu gối anh. Đáng chết. Một tiếng chửi nhỏ rên rỉ trong nháy mắt bật từ trong miệng anh. Anh đi mà chết đi. Cô lạnh lùng bỏ lại một câu, ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi ra khỏi văn phòng của anh. Sau đấy đi đến chỗ ngồi của cô, lấy túi xoay người rời khỏi công ty. Vừa thấy cô đi, Phan Dân lập tức chạy đến bên cạnh Dương Kính. Lão bản à, anh có khỏe không? Trương Kính không trả lời. Sau khi đá văng hồ sơ ở chân, anh một bước lao khỏi văn phòng. Nữ nhân dã man kia đâu rồi? Anh vẻ mặt xanh mét trừng mắt nhìn chỗ cô trống trải, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Dạ đi rồi ạ. Trương Kính đột nhiên nhìn phía cửa, chỉ thấy chỗ đó cái gì cũng không có. Anh phẫn nộ. Coi như cô chạy trốn mau đấy. Sau đấy anh trừng mắt liếc nhìn chỗ ngồi của cô, rồi xoay người đi nhanh trở lại văn phòng. Từ giữa trưa đến giờ, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua, thực sự gió yên bể lặng ư, chỉ sợ có trời mới biết thôi. Bổng Khiết à, lần trước... Trừng mắt nhìn chỗ ngồi phía trước trống trải, giọng nói Trương Kính phút chốc im bặt, nhưng lại có một tên không biết sống chết mở miệng nói. Lão bản ơi, anh quên Bổng tỷ bị anh đuổi việc rồi à?

Hai chữ đó lập tức truyền đến âm thanh tút tút. Hai bàn tay đập trên mặt bàn, chấn động làm ly thủy tinh trên bàn không chịu được rung lên. Trường Kính nhíu mày nhìn cô, đầu tiên chậm rãi bỏ điện thoại xuống, sau đấy hai tay khoanh trước ngực, ung dung dựa vào lưng ghế nhìn cô. Anh nhìn cô chằm chằm. Thế nào, cuối cùng cũng biết công việc không dễ tìm cho nên quyết định quay trở lại ư? Uông Bổng Khiết thật muốn đi lên, đập vào khuôn mặt đáng ghét đó. Đúng đấy, một tuần qua cô thực sự gặp phải không ít khó khăn, nhưng không phải năng lực của cô không bằng người khác, mà là mỗi khi trả lời phỏng vấn, cô không tự chủ được, nhìn chằm chằm người phỏng vấn. Sau đấy bất chi bất giác thốt ra, anh đã kết hôn chưa? Có đồng ý kết hôn với tôi không? Những câu này, rồi sau đấy kết quả mọi người có thể đoán được. Nhưng đừng tưởng mới chỉ như vậy cô sẽ quay trở lại. Cô không phải người không có chí khí như vậy. Về phần tại sao cô đứng ở đây ư? Bởi vì cô vừa mới đi phỏng vấn ở công ty bên cạnh tòa nhà. Nghĩ lại nếu đã đến đây thì đi lên chào đồng nghiệp cũ một chút, cũng không có chết. Vì thế cho nên cô liền lên đây. Chẳng qua, cô tuyệt đối không nghĩ đến, cô ngồi chưa kịp nóng ghế, nghe thấy anh muốn đăng tin tìm trợ lý mới. Thông báo tìm trợ lý à? Đại hỗn đản không máu không nước mắt này, anh ngay cả trợ cấp thôi việc cũng chưa đưa cho cô, đã vội vội vàng vàng thông báo tìm trợ lý mới thay thế cô. Anh đúng thực là làm cô tức chết. Cô nổi giận đùng đùng, đưa tay đến trước mặt anh. Đưa đây. Đưa cái gì? Trợ cấp thôi việc. Cô dùng hết sức lực nghiến răng nghiến lợi. Em làm việc ở đây 7 năm rưỡi, dùng tiền lương bình quân 52.728 đồng một tháng nhân lên, tổng cộng 395.460 đồng. Đưa đây. Trường Kính không tin được, ngồi thẳng dậy. Hôm nay em đặc biệt đến đây gặp anh lấy tiền. Ừ, đúng đấy. Uông Bổng Khiết nói, cô tức chết rồi. Tại sao anh có thể làm cho cô cảm thấy mình dễ dàng bị người khác thay thế như vậy? Anh làm sao có thể như vậy nhỉ? Trường Kính mở to hai mắt chừng cô. Thái độ là ngươi có can đảm nói lại lần nữa ta xem. Làm cái gì đấy? Anh không muốn trả đấy à? Buồn so hưng dữ với cô, không có sao. Hai tay cô chống nạnh nhìn anh chừng mắt, đôi mắt nhỏ mở to kêu lên. Trường Kính hít mạnh một hơi, lần nữa bình tĩnh dựa vào lưng ghế, tà nghễ nhìn cô. Anh nói, nếu anh nhớ không nhầm, tháng 8 em mới vào công ty, bây giờ tháng 12, căn bản chưa đủ 7 năm rưỡi đâu. Uông Bổng Khiết nhịn không được thét to, anh đúng là cái đồ, một tên hỗn đản, một tháng rưỡi cũng muốn so đo với em có phải không? Em chưa tố cáo anh vì anh muốn tiết kiệm tiền thưởng cuối năm, đuổi việc em, nếu không nhân viên của anh sẽ cười sau lưng anh đấy. Em ngay cả 460 đồng cũng tính, tại sao anh không thể so đo? Tiền lương một tháng rưỡi cũng gần 8 vạn, đủ cho anh thuê một trợ lý mới 3 tháng đấy. Anh... Uông Bổng Khiết cố gắng hô hấp, tức giận đến nỗi mắt đỏ lên. Được rồi, một tính chính xác, lấy máy tính đến, chúng ta cùng tính từng một cái cho rõ ràng. Nói xong cô bỗng nhiên đi qua bàn công tác, sau đấy đột nhiên dùng sức đẩy anh đang cản đường có một bên. Ghế da có gắn bánh xe chịu lực, đẩy đi chuyển vòng quanh bên ngoài và mạnh vào tường, chấn động làm Trương Kính thiếu chút nữa té xuống. Em đúng là cái đồ con gái thô bạo. 7 năm 4 tháng rưỡi phải không? Cô thành thạo từ trong ngăn kéo của anh lấy máy tính, gõ gõ phép tính. Như vậy là 5728 đồng, nhân với lại 7.375, tức là 388.869 đồng. Cô nhanh máy ấn máy tính, vừa bấm vừa nói như vậy. Ngoài ra mấy năm qua, hàng tháng em đều dùng thời gian 1-2 ngày giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Một lần tính 1.000 là được rồi. Một tháng có thể từ 1 đến 2 lần không nhất định. Tiện nghi cho anh em tính một lần. Sau đó đại khái 5 năm liên tục, cho nên 5 x 12 x 1.000, 60.000. Tiếp theo, tiền đồ ăn em mua giúp anh. Mỗi lần em giúp anh dọn dẹp phòng, còn kiêm luôn giúp anh bổ sung lương thực. Tiền này nhỏ lẻ rải rác, không tính chính xác. Cho nên em giống như tiền quét dọn phòng, tính anh 60.000 là được. Tổng cộng anh trả em 508.869 đồng. Đưa đây. Trương Kính kinh ngạc trừng mắt nhìn cô, hoàn toàn há hốc mồm. Này, em là ma cà rồng đấy à? Là anh muốn tính toán cho rõ ràng, anh đưa đây. Cô duỗi tay ra trước mặt anh. Anh kháng nghị. Quét dọn phòng là em tự mình chủ động, không phải anh bảo em làm. Vì sao anh phải trả tiền cho em? Lúc đầu có lẽ là em chủ động, nhưng anh dám phủ nhận sau đấy, không mở miệng nhờ em quét dọn đấy à? Trương Kính nhất thời nghẹn lời. Xác thực, lúc đầu có lẽ cô chủ động, nhưng sau đấy anh bị cô làm cho thành thói quen. Một thời gian phòng ở bừa bộn, anh kêu cô đi dọn dẹp. Được rồi, tiền quét dọn có thể tính, nhưng mà tiền mua đồ ăn em không tính với anh được. Vì sao? Bởi vì một nửa đồ ăn vào bụng của em. Chuyện này cũng tính với em à? Cô quay người, lần nữa cầm máy tính, tức giận ấn mạnh. Thôi được rồi, nếu anh muốn cùng tính với em cái này, em không phải cũng có thể tính tiền đầu bếp cho anh. 30.000 tiền anh trả lại cho anh. Anh định trả tiền thuê đầu bếp cho em bao nhiêu một tháng? 10.000, 5.000. Thôi, tính anh 3.000 là được. 5 năm tổng cộng 180.000. Bây giờ anh trả em tổng cộng 658.869 đồng chẵn. Em nhận chi phiếu, đưa đây. Cái gì? 380.000, 500.000, 650.000. Nữ nhân này sao có thể sau mỗi lần tính nhiều hơn trước, hơn 100.000. Trợ cấp thôi việc, tiền quét dọn, tiền đồ ăn, tiền thuê đầu bếp. Có phải nếu anh nói thêm mấy câu nữa, ngay cả tiền sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, cô cũng có thể tính ra không? Tốt nhất anh nên tin cô có thể, bởi vì anh quen biết cô không phải chỉ mới 1-2 ngày. Nói 1 năm, 2 năm còn ngắn, bởi vì anh quen biết cô ước chừng hơn 17 năm. 17 năm, nếu anh tích cực một chút cũng đủ để anh thăng cấp làm bố chồng. Này, anh cuối cùng có trả không? Hậm hực anh lấy giật tập chi phiếu trong ngăn kéo, nhanh chóng viết lên đấy, sau đấy xé mạnh đưa cô một cái. Cầm đi. Anh cho em là con nít 3 tuổi dễ lừa đấy à? Không có con dấu, anh nói em đến đâu lấy tiền? Liếc mắt nhìn chi phiếu trên tay, Uông Bổng Khiết đem nó quăng trả lại anh. Trương Kính thiếu chút nữa ngất vì không thể hô hấp. Anh chẳng qua nhất thời bực quá, quên đóng dấu. Cô có cần trào phúng anh như vậy không? Dùng sức kéo một cái ngăn kéo khác lấy con dấu chi phiếu. Sau đấy anh thô lỗ ấn vào bản mực. Dùng sức ấn mạnh tờ chi phiếu bị cô quăng trả lại. Bây giờ em vừa lòng chưa? Uông Bổng Khiết đem chi phiếu nhìn kỹ từ trên xuống dưới, rốt cục vừa lòng gật đầu. Ok, không có gì nữa. Em đoán anh hẳn là không muốn gặp lại. Nề mặt anh viết xong chi phiếu, một đồng không thiếu. Những lời này để em nói thay anh. Không gặp. Nói xong, cô đem chi phiếu đưa đến trên môi, hôn nhẹ một cái, quay đầu xoay người đi ra. Trương Kính tức giận đẩy mạnh cái ngăn kéo, phát ra tiếng phanh. Nhưng tức giận trong lòng chưa phát tiết được một phần, anh đứng lên. Bởi vì tức giận, bộ ngực kịch liệt phập phồng thấy rõ. Anh nhìn xung quanh, muốn tìm cái gì đấy chút giận. Nhưng ngay cả cảnh vật xung quanh cũng muốn đối đầu với anh. Anh không tìm thấy cái gì để chút giận nữa. Mẹ nó chứ. Anh đột nhiên dùng chân đá mạnh vào cái bàn. Nhưng chỉ một giây sau, tự nhận mình ôm lấy hậu quả. 630.000 cũng đủ là một người vốn dĩ thu nhập 50.000 một tháng như Uông Bổng Khiết, ăn chơi lêu lổng cả năm. Cho đến sau khi xác định tiền thực sự chuyển vào tài khoản, cô vô cùng vui vẻ. Cùng bạn đại học, học cách làm sao để nam nhân không thể kháng cự, vạn nhân mê. Mà nói với bạn bè của cô, khi còn học đại học, nếu thật chỉ có một câu có thể hình dung, thì đó phải là không ai không biết, không ai không hiểu. Các cô tổng cộng 4 người, cô Uông Bổng Khiết, biệt danh Cuồng Kết Hôn, chỉ cần nhìn thấy nam nhân vừa mắt mở miệng cầu hôn, vì vậy gọi là sắc nữ đệ. Thời Mễ Mễ, biệt danh Vạn Nhân Mê, diện mạo tinh xảo mê người, cô đi đến chỗ nào cũng trở thành mục tiêu quan sát của nam nhân. Mà cô cũng không chút khách khí, dùng sắc đẹp đạt được mục đích. Bởi vậy, những người đố kỵ gọi cô là sắc nữ đệ nhị. Doãn Thắng Nam, biệt danh Nữ Nam Nhân, từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình trọng nam khinh nữ, làm cho cô có khí phách không chịu thua, thường xuyên kết bạn cùng đủ loại nam nhân, lại học theo những hành vi chỉ dành cho con trai, làm cho cô đạt được danh hiệu sắc nữ đệ tam. Mà thành viên cuối cùng, Lữ Tư Anh, biệt danh Tiểu Muội nói nhiều, thích nhất cùng mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, cho dù nói chuyện 3 ngày 3 đêm cũng không mệt. Khi đối tượng nói chuyện của cô là con gái thì it's okay, nhưng nếu đối tượng là con trai, sự nhiệt tình của cô quả thực có thể làm những nữ nhân khác ngồi xung quanh nam nhân hận chết cô, cho nên danh hiệu nữ sắc đệ tứ ra đời. Mặc kệ những biệt danh hay danh hiệu sắc nữ ở trên, các cô có một chút không để ý. Nhưng không biết tên chết tiệt nào dám đem sắc nữ nhân, ba chữ dùng cách phát âm của Đài Loan đổi thành sắc nữ lang, biến các cô thành một nhóm biến thái, quả thực đáng chết. Nhưng mà cũng may, ba từ khó nghe kia sau khi các cô tốt nghiệp đại học, đồng thời cũng ở lại trong cuốn sổ lưu niệm tốt nghiệp luôn. Bây giờ các cô nhiều lắm chính là cuồng kết hôn, vạn nhân mê, nữ nam nhân và tiểu muội nói nhiều mà thôi. Nhưng mà muội đổi thành tỷ có vẻ thích hợp hơn. Lữ Tư Anh kháng nghị kêu lên, này, người ta năm nay mới 17 tuổi đấy. Thở mễ mễ tranh thủ rời ánh mắt từ cái gương trong hộp phấn nhìn cô. 27 tuổi cũng không được, còn 17 tuổi. Lữ Tư Anh vẻ mặt vô tội. Khi nói chuyện phiếm trên mạng, bọn họ đều tin tớ mới 17 đấy. Thì đấy là bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy gương mặt của cậu. Cô bị đả kích mở to mắt. Mễ mễ, ý cậu nói là trông tớ già à? Là già hơn so với tớ. Thở mễ mễ vừa lòng đánh giá gương mặt hoàn mỹ trong gương của mình. Ồ, khiết à, cậu xem. Mễ mễ cậu ấy khi dễ tớ này. Uông Mộng Khiết vỗ vỗ tay, nói với các cô giống như cô giáo đang nói với học sinh. Thôi thôi, được rồi, các cậu đừng có tranh cãi. Đừng quên mục đích hôm nay tớ gọi các cậu ra đây. Sau đó xoay người, đem người từ trước đến giờ, một đầu kinh tế tài chính nữ nam nhân kéo qua bên này ngồi. Cô chờ mong nhìn các bạn. Các cậu có đề nghị nào cho tớ không? Lữ Tư Anh nhìn cô từ đầu đến chân nghiêm túc. Nếu muốn tớ nói, tớ muốn cậu đầu tiên bỏ thói quen xấu nhìn nam nhân là cầu hôn đi. Cậu có biết nữ nhân chủ động quá làm nam nhân sợ không? Thở mễ mễ lấy son môi màu hồng trang điểm lại. Nếu như muốn tớ nói, tớ sẽ đề nghị cậu dứt khoát bay đến Hàn Quốc chỉnh hình, từ đầu đến chân chỉnh thành giống như tớ này, đảm bảo cậu nhất định có thể trở thành vạn nhân mê. Trong chớp mắt, Uông Bồng Khiết bĩu môi, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đấy chuyển hướng sang đồng minh duy nhất chưa mở miệng. Này, Thắng Nam, cậu nói đi, từ trước đến nay lời cậu nói đúng trọng tâm nhất, chính xác nhất đấy. Duẫn Thắng Nam không cần suy nghĩ, liền nói luôn. Kiếm tiền trước, chờ sau khi cậu có tiền, còn sợ không có nam nhân muốn cưới cậu à? Thở mễ mễ cắt son môi, mở nắp hộp phấn nói, cái này quả chính xác đấy. Uông Bồng Khiết cả vai buông xuống, gương mặt nàng buồn rười rượi. Chẳng nhẽ các cậu không có gì tốt hơn, hoặc là đề nghị càng có tính xây dựng cho tớ à? Lữ Tư Anh thoải mái đưa tay ôm vai cô. Nên cho, 10 năm trước đã cho rồi, nói thật nhá. Khiết à, đang êm đang đẹp, cậu làm chi nghiêm túc muốn thay đổi như thế? Thì gần đây tôi đều nghiêm túc như vậy. Thở mễ mễ nhìn nàng, nói ra lời nói giật gân. Tớ thấy 8 phần là có quan hệ với cái kia Trương Kính. Uông Bồng Khiết đột nhiên tức giận. Thôi, đừng có nhắc đến cái tên hỗn đản này với tớ. Thở mễ mễ khiêu mi. Nhìn kia, tớ đoán đúng rồi chứ gì. Uông Bồng Khiết cố gắng hô hấp. Không quan hệ đến anh ta. Còn có sau này, các cậu ít nhắc đến tên hỗn đản này trước mặt tớ thôi. Bởi vì tật xấu, càng muốn người không nói, càng khiến người tò mò. Lữ Tư Anh thò đầu hiếu kỳ. Ê, thế cuối cùng phát sinh chuyện gì? Anh ta báo sai tên cổ phiếu cho cậu, hại cậu, cổ phiếu của cậu rớt giá à? Duẫn Thắng Nam lên tiếng đoán như vậy. Thở mễ mễ thì hỏi, hay là ngoại trừ việc anh ta muốn giúp cậu làm người giúp việc, anh ta cũng muốn cậu làm nữ nhân của anh ta đấy à? Thôi, các cậu đừng nhắc đến anh ta trước mặt tớ nữa. Chẳng lẽ đều không phải? Lữ Tư Anh liếc mắt một cái, thấy vẻ mặt đắc thắng của cô không thay đổi, kết luận. Hiện này, cuối cùng phát sinh chuyện gì, cậu đừng thừa nước đục thả câu được không? Nói thẳng ra đi. Tớ không có thừa. Duẫn Thắng Nam lại đoán. Không phải là anh ta mượn tiền của cậu không trả đấy chứ? Hay là khiến cho cậu một người làm công tác của hai người, bóc lột sức lao động của cậu, chỉ trả cho cậu chút tiền à? Thở mễ mễ nhìn hướng Uông Bồng Khiết suy nghĩ. Không đúng, Trương Kính đối với chuyện Tuyền Long không hề keo kiệt. Theo suy đoán của tớ, không phải là tại anh ta quen bạn gái mới, thế cho nên tâm lý của cậu không ổn định, suy nghĩ vì cái gì tình duyên của anh ta tốt như vậy mà cậu ngay cả muốn làm quen với một người bạn trai lại tìm không được à? Lữ Tư Anh tò mò. Hả? Là như thế thật á Khiết? Uông Bồng Khiết trừng mắt tức giận. Cả bản không phải chuyện như thế, các cậu đừng đoán mò nữa được không? Nói như vậy giống như cô là một lão xử nữ biến thái không có bằng. Lữ Tư Anh không nhẫn nại được la lên. Thế là chuyện gì? Muốn bọn tớ đừng đoán mò, cậu nói thẳng ra đi. Duẫn Thắng Nam nói. Ừ đúng đấy, nếu cậu không đem chuyện này nói cho rõ ràng, bố bọn tớ làm sao hốt thuốc đúng bệnh đây? Cậu chưa từng nghe qua một khắc đáng ngàn vàng ư? Thời gian chính là tiền bạc. Nếu cậu muốn trả tiền, tính thời gian từ khi bọn tớ đến đây cho đến giờ, đem cậu bán đi không đủ trả số tiền này đâu. Thôi nói đi. Thời Mễ Mễ khẽ đỡ cằm, đôi mắt quyến rũ khiến nam nhân trong tiệm cà phê tất cả đều ngắm nhìn, không chớp mắt nhìn phía bàn của các nàng. Uông Bồng Khiết nhếch miệng trầm mặc một lát, dùng cái giọng vô cùng không cam lòng mở miệng. Vì sao tất cả các cậu đều đoán chuyện này có liên quan đến tên hỗn đản kia? Thời Mễ Mễ đại diện trả lời. Bởi vì ngoài anh ta ra, bọn tớ không nghĩ ra bất kỳ lý do gì có thể làm cậu tức giận đến phát điên lên như thế. Tớ đâu có tức giận đến phát điên. Thời Mễ Mễ nói. Theo như bọn tớ thấy, cậu đang tức giận. Hai người bên cạnh cũng mãnh liệt gật đầu phụ họa. Ừ thì đúng là tớ có chút tức giận. Ba người đồng thời chăm chú nhìn gương mặt tức giận hầm hầm của cô. Uông Bồng Khiết phun khí hô to. Đúng, rất tức giận. Các cậu biết không, bây giờ tớ đã trở thành một người thất nghiệp đấy. Hả? Cái gì? Ba người nghẹn họng chân chối, chăm miệng một lời la lên. Đúng, chính tên hỗn đản không huyết không lệ đấy. Các cậu có biết anh ta có bao nhiêu quá đáng, bao nhiêu tàn nhẫn không? Chẳng qua tớ chỉ cùng một nam nhân tớ vừa nhìn thấy uống cốc cà phê, thuận tiện cầu hôn anh ta. Anh ta đuổi việc tớ, còn vội vã tìm trợ lý mới đến thay thế vị trí của tớ. Cái tên đại hỗn đản đáng chết. Anh ta không nhớ những năm qua tớ vì anh ta làm trâu làm ngựa là bao nhiêu việc. Thế mà anh ta không nhớ chút tình cũ, còn thể hiện thái độ vội vàng muốn tớ đi mau. Anh ta quả thật là tên đáng chết. Nên xuống 18 tầng địa ngục, à không, 28 tầng địa ngục, sau đây bị cắt lưỡi moi tim, lên núi đao, xuống vạc dầu, trải qua tất cả cực hình, sau đây vĩnh viễn không được đầu thai nữa. Thở Mễ Mễ thở dài. Ôi, xem ra cậu thực sự tức giận hỏng rồi. Duẫn Thắng Nam nghiêm túc. Này, tức giận hỏng không sao, quan trọng nhất quyền lợi nên lấy, cậu chưa quên đấy chứ. Uông Bồng Khiết nghiến răng. Có phải là phí thôi việc không? Tôi lấy rồi. Lữ Tư Anh phát hiện. Đã lấy rồi, thế vì sao cậu nghiến răng nghiến lợi? Thì đấy, bởi vì anh ta ngay cả tháng rưỡi cũng muốn tính toán với tớ cơ. Nghĩa là sao? Uông Bồng Khiết đùng đùng nổi giận. Từ khi chúng ta tốt nghiệp 8 năm đó đến nay, thời gian tớ vì anh ta làm trâu làm ngựa, tổng cộng 7 năm rưỡi. Tớ dùng thời gian 7 năm rưỡi tính phí thôi việc. Không ngờ thế nhưng anh ta muốn tớ dùng 7 năm 4 tháng rưỡi để tính. Nửa phân tiền không bằng lòng tiện nghi cho tớ. Cho nên cậu dùng thời gian 7 năm 4 tháng rưỡi để tính à? Ừ. Duẫn Thắng Nam nhíu mày. Như vậy không quá tiện nghi cho anh ta à? Nghĩ lại qua một tháng nữa, cậu đáng lẽ có thể nhận hơn 10 vạn tiền thưởng cuối năm. Ôi, bây giờ ngay cả cái giám cái giết cũng không có rồi. Uông Bổ Khiết cười lạnh. Anh ta muốn tính toán rõ ràng với tớ, liền tính toán rõ ràng với anh ta thôi. Tớ đem việc lúc trước giúp anh ta thu dọn nhà cửa, mua sắm lương thực, cùng nấu cơm, tất cả tính tiền. Cuối cùng lấy thêm 2 vạn về đây. Lữ Tư Anh hưng phấn. Úi dồi, thật hay giả đấy. Uông Bổ Khiết cười lạnh. Ơ, chi phiếu cầm đến ngân hàng đổi thành tiền mặt, biên lai còn đây, cậu muốn xem không? Lữ Tư Anh liên tiếp trả lời. Ừ, muốn. Uông Bồng Khiết ung dung lấy tờ biên lai hơn 65 vạn trong ví, trước tiên trải phẳng trên mặt bàn, sau đấy đẩy đến cho Lữ Tư Anh đang hưng phấn xem. Lữ Tư Anh khiển trách hô to. Ôi, 65.8869 đồng chẵn, Khiết à, cậu phát tài rồi. Duẫn Thắng Nam cũng mỉm cười. Ui, đúng là cậu... Thở Mễ Mễ không đồng ý giải thích. Theo tôi thấy, cậu vẫn là tính toán lỗ vốn, hơn nữa là thiệt thòi lớn. Duẫn Thắng Nam nghĩ một hồi rồi nói. Cũng đúng thôi, nếu như cậu tiếp tục đi làm, tiền hưu tương lai nhất định so với 65 vạn này nhiều hơn. Đúng là lỗ vốn đấy. Thở Mễ Mễ lắc đầu. Ừ, sai rồi. Ba người đồng thời tò mò nhìn nàng, đợi nàng giải thích. Dùng con mắt của nữ nhân để nhìn, Trương Kính cũng xem như là một hạng đầu tư không sai. Bây giờ cậu trở mặt với anh ta, tấm phiếu cơm dài hạn này chẳng phải không còn. Cái này không phải là lỗ lớn thì là cái gì đây? Mễ Mễ! Mọi người lập tức cao giọng nói, thực không chịu nổi cô. Bồng! Chữ bồng vừa ra khỏi miệng, Trương Kính liền tự giác ngượng ngùng ngậm miệng. Chết tiệt! Vì cái gì đã qua một tháng, anh không sửa được thói quen gọi cô, thực sự đáng chết. Mà cái cô gái ngang ngược kia so với anh đáng chết hơn, ngay cả gọi điện thoại cũng không gọi. Chẳng nhẽ cô thực sự như vậy, bằng lòng từ bỏ công việc lương cao, thoải mái lại có thể không phân biệt lớn nhỏ với cấp trên ư? Cô thực đáng ghét. Bành Bình chân thành nhìn anh. Lão bản à, ngài có chuyện gì muốn tôi giúp ngài ạ? À? Cô là trợ lý mới đến, nhỏ nhắn đáng yêu, làm việc rất nhanh nhẹn. Mới đến công ty nửa tháng, liền có không ít đồng nghiệp và khách hàng nam tranh giành theo đuổi. Nhưng tiểu thư, cô vừa nhìn đã chọn trúng Trương Kính, xuất kính, uy vũ. Nên đối xử với người khác đều dùng thái độ lãnh đạm khách khí. Không có biện pháp, ai bảo từ nhỏ cô chỉ chú ý nam nhân cao đại. Trương Kính hoàn hồn nói. Phiền cô mang đến cho tôi biên lai 3 tháng trước của Dữ Tẫn và Siêu Phong. Vâng, thế ngài muốn ngay bây giờ đấy ạ? Trước giữa trưa có thể không? Vâng ạ. Trương Kính xoay người suy nghĩ rồi lại quay đầu lại. Sau đấy... Vâng. Bành Bình ngẩng đầu nhìn anh. Ừ, cảm ơn cô. Bành Bình hơi mỉm cười lắc đầu. Đây là công việc của tôi mà. Trương Kính nhìn cô, đại khái gật đầu một cái đi về phía phòng làm việc. Một tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên truyền đến làm bước chân anh đột ngột dừng. Bồng tí! Anh nhanh chóng quay đầu, chính xác bắt lấy người vừa phát ra tiếng kêu kinh ngạc chính là Phan Dân Vi, không chớp mắt chăm chú nhìn cậu ta. Bây giờ chị ở đâu cái gì? Tại sao chị lại đột nhiên nói chuyện đấy với tôi? Cái gì? Vậy tôi không phải là nên nói tiếng chúc mừng chị ư? Ừ thì đúng, thực sự tôi không tin. Rồi rồi rồi, tôi biết rồi. Hiểu rồi, tạm biệt. Phải đúng 10 phút đi qua, Phan Dân Vi cuối cùng bỏ điện thoại trong tay xuống. Sau đấy cậu ta vội vàng quay đầu, muốn chia sẻ tin tức mới nhất với đồng nghiệp ngồi bên cạnh. Tiểu Tần đây, tôi nói cậu biết, bồng tỷ chị ấy... Chờ chút Tiểu Phan. Tiểu Tần đột nhiên cắt ngang lời cậu muốn nói, đồng thời nháy mắt với cậu, không biết làm cái quỷ gì. Cậu hỏi, sao thế, động kinh à? Tiểu Tần hơi nhếch miệng. Lão bản đang trường cậu kia kìa. Hả, cái gì? Phan Dân Vi đột nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy không xa phía trước một gương mặt đen thui không chớp mắt nhìn mình chăm chú. Cậu giống như bị lửa đốt bỏng, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, giả vờ giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng mà không kịp nữa. Phan Dân Vi à, đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Thôi xong rồi, trong lòng cậu cười khổ. Tiểu Tần thông cảm, này, bảo trọng nhá. Trong ánh mắt cảm thông của đồng nghiệp, Phan Dân Vi bộ mặt đau khổ lững thững đi đến phòng làm việc của tổng tài. Lão bản, anh tìm tôi. Trương Kính ra lệnh. Đóng cửa lại đi. Thôi xong, cậu nhất định chết chắc. Phan Dân Vi ngoan ngoãn đi đến đem cửa đóng lại. Trương Kính lạnh nhạt hỏi. Cô ấy gọi điện thoại đến có chuyện gì? Không nghĩ đến lão bản hỏi trực tiếp, Phan Dân Vi thực sự ngây ngốc. Tôi nói là Uông Bồng Khiết, cô ấy gọi điện thoại đến làm gì? Trương Kính không tự giác nhấn mạnh lời nói. Cô thật đáng ghét, gọi điện thoại đến mà không tìm anh, nhưng lại tìm hiểu Phan. Đáng ghét. Chớp chớp mắt, Phan Vi Dân nói. Không có chuyện gì, Bồng tỷ cô ấy... Không có chuyện gì sao cô ấy lại điện thoại đến? Phan Dân Vi không tự giác nuốt nước miếng, liếm liếm môi, cân nhắc nên thế nào mở miệng, mới không dẫm vào nỗi đau của lão bản. Dạ bồng tỷ, chỉ là cô ấy có chút buồn chán, muốn tìm người nói chuyện phiếm. Lời cậu chưa nói xong, lần nữa bị âm thanh tức giận cắt đứt. Cho nên cô ấy đặc biệt gọi điện thoại đến tìm cậu nói chuyện phiếm đấy à? Không ạ. Đầu Phan Dân Vi lập tức lắc giống như trống bỏi, cố gắng giải thích. Tôi chỉ là vừa vặn nhận điện thoại, bồng tỷ không có đặc biệt gọi điện thoại đến tìm tôi, thực sự không phải. Nếu không nhanh phủ sạch quan hệ, cậu chết chắc thôi. Gương mặt tái nhợt của Trương Kính hơi dịu xuống. Anh hỏi, cô ấy nói gì với cậu? Thực ra thì không có chuyện gì đâu ạ. Không có chuyện gì hai người nói đến hơn 10 phút. Ngữ khí vừa dịu đột nhiên tăng cao. Phan Vi Dân chợt có cảm giác khóc không ra nước mắt. Người bình thường nói chuyện phiếm không phải đều như vậy. Nói đông nói tây không trọng điểm, nhưng cũng có thể nói hơn một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ. mà hắn với bổng tỷ bất quá nói có 10 phút. Không, không phải vấn đề thời gian mà là vấn đề đối tượng. Hắn ngàn lần không nên, vạn lần không nên, chính là không nên để lão bản biết người nói chuyện phiếm với hắn là bổng tỷ. Lão bản ơi, anh thực sự không gọi bổng tỷ trở lại ư? Vụ trộm nhìn Trương Kính, hắn cẩn thận hỏi vậy. Lão bản anh rõ ràng không bỏ được người ta, làm chi không thừa nhận. Trương Kính mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt nhen nhóm chút lửa hy vọng. Vừa nãy cô ấy nói với cậu muốn trở lại ư? Phan Dân Vi do dự lắc đầu. Không có ạ. Ánh sáng hy vọng nhanh chóng bị dập tắt. Trong chớp mắt, thái độ trên mặt Trương Kính trở nên cứng ngắc. Anh tức giận lạnh lùng. Căn bản là cô ấy không muốn trở lại, cậu hỏi đó để làm gì? Dạ, có thể bồng tỷ xấu hổ nói ra. Dù sao mọi người đều biết cô ấy là bị anh cách chức, là mời ra khỏi công ty. Trường Kính cắn môi dưới. Cô ấy cũng không phải mới quen biết tôi. Hơn nữa tôi và anh trai của cô ấy là bạn thân. Nếu cô ấy thực sự cương quyết muốn trở lại, tôi có thể không đồng ý sao? Ngừng một lát, anh không nhìn được, dùng giọng nói tức giận gầm nhẹ. Căn bản là cô ấy ngay cả thử cũng không có thử. Dạ, có thể cô ấy thực sự xấu hổ lão bản. Anh có muốn gọi điện thoại kêu cô ấy trở lại không ạ? Anh lần nữa nói to. Vì cái gì muốn tôi gọi điện thoại cho cô ta? Cô ấy muốn trở lại, tự mình không gọi tới ư? Thế vậy tôi gọi có được không ạ? Anh nhìn hắn, nhìn đến nỗi Phan Dân Vi trong lòng bất giác sợ hãi. Anh liếc mắt nói. Gọi điện thoại là việc của cậu, cậu hỏi tôi làm gì? Ý tứ là thừa nhận hắn có thể gọi. Phan Dân Vi hưng phấn tiếp nhận tin tức này. Thế thì bây giờ tôi đi gọi ngay ạ. Hắn xoay người muốn thừa cơ hội trốn đi. Nhưng mà... Đợi chút. Cả người hắn cứng đờ, chỉ hoãn quay đầu. Thế vừa rồi trong điện thoại cậu nói với cô ấy chúc mừng chuyện gì? Ôi thôi xong. Hắn sợ nhất lão bản hỏi vấn đề này. Làm sao đây? Hắn nên làm thế nào trả lời? Chẳng nhẽ nói thật. Tiểu Phan. Hội xong rồi. Có thể đây chính là sự kích thích cần phải có cho oan gia, mới có thể đủ làm cho bọn họ thực sự nhìn thẳng vào sự tồn tại của đối phương. Mà hắn rõ ràng đã định được trước sẽ lấy được tiền mai mối không dễ đến được. Thôi được rồi, nể mặt hai người vài năm qua đối xử với hắn không tệ, hắn xá gì. Dạ, bồng tỷ nói cô ấy nhanh chóng kết hôn ạ. Ông trời phù hộ, bồng tỷ cô ấy thực sự là có nói vậy. Bất quá hắn chỉ đem hai từ khả năng trong lời nói bỏ đi. Trường Kính kinh ngạc, trừng mắt. Cái gì cơ? Cậu nói gì? Cô gái ngang ngược như cô ấy ai dám cưới? Phan Dân Vi nói, thực ra thì bề ngoài bồng tỷ cũng khá xinh đẹp ạ. Một chút hương vị phụ nữ cũng không có. Trường Kính nhanh chóng phê bình. Cô ta tay chân vụng về ăn nói lớn, nhất là cô ấy mở miệng ngậm miệng, muốn nam nhân cưới cô ấy. Điểm này càng khiến cho người khác tức giận. Tôi không hiểu nổi sao da mặt cô ấy dài đến trình độ đấy. Cô ấy có thể không cần thể diện, nhưng cô ấy từng nghĩ đến bạn bè, người thân của cô ấy, vẫn còn muốn giữ thể diện không? Phan Dân Vi ngừng một chút nói rằng, dạ thực ra thì bây giờ phụ nữ chủ động cũng rất nhiều ạ. Đúng là chủ động rất nhiều, nhưng không biết xấu hổ giống như cô ấy vô cùng ít. Dạ, thực ra nếu bỏ qua điểm này mà nói, bồng tỷ có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ cô ấy làm việc nhanh nhẹn lắm ạ. Nhanh nhẹn không thể bù được sự thô lỗ của cô ấy. Đầu óc cô ấy thông minh. Đến lúc cô ta phát cơn thần kinh so với người điên thì còn điên hơn. Cô ấy làm việc cần cù. Cần cù đến nỗi khắp nơi quản việc không đâu của người ta. Dạ, lão bản à, cô ấy có thể giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nữa. Đó là do cô ấy đặc biệt học để câu nam nhân, câu lão công thôi. Lão bản à? Phan Dân Vi cuối cùng không chịu được. Chuyện gì? Thế trong lòng anh, bồng tỷ thực sự tệ như vậy à? Trường Kính nhanh chóng nhăn mày. Không. Rất lâu sau, dưới ánh mắt chờ đợi của Phan Dân Vi, anh chậm chạp trả lời. Cô ấy cao lớn, sức lực vô cùng, là nam nhân trong nữ nhân, rất hữu dụng. Phan Dân Vi nghe xong thiếu chút nữa té xỉu. Bây giờ hắn cuối cùng đã biết vì sao bồng tỷ đều cầu hôn mỗi người nam nhân xuất hiện trước mặt cô ấy, nhưng lại để sót một mình lão bản. Thì ra là lão bản anh ta tự làm tự chịu. Hắn ra vẻ gật gật đầu, sau đấy giả vờ vô ý nói. Không biết nam nhân đồng ý cưới bồng tỷ là người thế nào, đúng là tò mò quá đi ạ. Ánh mắt Trương Kính trầm xuống, đột nhiên trừng mắt. Lão bản à, anh còn có việc gì ạ? Nếu như không có gì, tôi nghĩ tôi trở về chỗ cùng mọi người chia sẻ tin mừng Bồng tỷ sắp kết hôn ạ. Phan Vi Dân lấy hết can đảm, đối với lửa giận trong mắt anh coi như không thấy, thậm chí thêm dầu vào lửa nói. Trương Kính dùng sức chừng hắn. Lão bản, anh nói gần như quát lớn, đi ra đi. Vừa sợ hãi lại vừa buồn cười, Phan Dân Vi gần như sử dụng hết sức mới có thể giữ bản thân không có bất kỳ phản ứng. Sau khi hắn hơi cúi người cung kính chào anh, nhanh chóng xoay người rời đi. Vừa đóng cửa lại, khóe miệng hắn liền không kiềm chế được nhếch lên cao. Xem ra kịch hay muốn mở màn rồi, mọi người cứ chờ xem. Cô ấy sắp kết hôn sao? Mới rời công ty nửa tháng cô ấy chuẩn bị kết hôn, chuyện này sao có thể? Trương Kính không ngừng đi lại trong phòng làm việc, buồn bực đi tới đi lui. Không có khả năng. Trước khi cô ấy rời đi, thậm chí một người bạn trai cũng không có. Sao có thể nói kết hôn liền kết hôn? Chuyện này căn bản không khả năng. Nhưng dùng hành động điên khủng trước đây của cô, khắp nơi tìm người cầu hôn, nói không chừng chân trước của cô ấy mới bước ra khỏi công ty, hai mắt nhanh chóng tìm mục tiêu kết hôn. Sau đấy... Ông trời ơi, lẽ nào chuyện này là thực ư? Cô ấy thực sự sắp kết hôn à? Cùng một nam nhân quen biết chưa đến một tháng, còn kỳ lạ chấp nhận một nữ nhân mới gặp lần đầu sẽ hướng người ta cầu hôn ư? Nam nhân này thần kinh có vấn đề à? Nhất định là có. Hơn nữa không chỉ thần kinh có vấn đề, mà các phương diện chức năng cơ thể cũng có vấn đề. Ví dụ bất lực, thân mang bệnh nặng hoặc căn bản không còn sống lâu, cho nên mới như thế không cần điều kiện vội vã muốn cưới vợ. Anh thực sự nghĩ không ra sao lại có nam nhân đồng ý lời cầu hôn đột ngột như vậy của cô ấy. Mà cô ấy sao lại có thể mù quáng đến mức chỉ cần có người gật đầu nói đồng ý cưới cô ấy liền gả đi như vậy. Cô ấy muốn gả cho người ta đến muốn phát điên rồi à? Không, anh cố gắng lắc đầu. Cho dù cô ấy muốn gả cho người ta muốn đến phát điên, mình là lão bản của cô ấy, đã từng là lão bản, còn có anh trai thân thiết nhất của cô là huynh đệ kết nghĩa của anh. Nói thế nào anh cũng nên cho cô chút lời khuyên thật lòng mới được. Cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ít nhất anh cũng đã từng khuyên cô. Nếu như tương lai cô hối hận cũng không liên quan đến anh. Đúng, không sai. Bây giờ liền đi tìm cô ấy. Chưa kịp nghĩ xong, xoay người đi phía cửa. Nhưng trong nháy mắt, lúc nắm tay cầm cửa trong tay đột nhiên do dự ngừng. Anh đột nhiên như vậy chạy tới tìm cô ấy có tốt không nhỉ? Anh tự hỏi, dùng tình cảm của bọn họ lần trước không vui vẻ chia tay đến xem. Nói không chừng cô ấy căn bản không thèm để ý đến anh. Như vậy cũng không sao. Nhưng nếu cô vẫn còn đang tức giận đối với lời nói của anh cố ý làm ngược, như vậy không phải càng thảm hơn à? Không, không thể đi tìm cô. Thế thì anh nên làm thế nào? À đúng, Uông Hạo. Gọi điện cho Uông Hạo. Cậu ấy là anh trai cô, lời nói cậu ta ít nhiều cũng phải nghe được. Anh nhanh chóng xoay người trở về bàn làm việc, cấp tốc nhấc điện thoại bấm số Uông Hạo. Như là đầu dây bên kia truyền đến thông báo không mở máy. Anh nhíu mày, ngắt cuộc gọi, rồi đổi sang số điện thoại của công ty cậu ta. Nhưng làm cho anh ngạc nhiên là Uông Hạo đi công tác ở Nhật nửa tháng mới về. Mẹ nó chứ, tên xú tiểu tử này, sao lúc nào cũng có tâm tình ra nước ngoài công tác? Chẳng nhẽ cậu ta không biết em gái bà bối của cậu ấy sao phải gả cho một bệnh nhân thần kinh bất lực ư? Cậu ta còn đi công tác cái quỷ gì? Anh tức tối ngắt điện thoại, lần thứ hai đi lại trong phòng làm việc. Bây giờ phải làm sao? Uông Hảo không ở trong nước, phải một tuần sau mới có thể trở về. Mà cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, nói không chừng lúc cậu ta trở về, cô gái ngang ngược kia đã tiến vào lễ đường. Không được, anh nhất định phải ra ngoài tìm biện pháp ngăn cản chuyện này. Nhất định phải. Buổi sáng ở Uông gia giống như mọi ngày, vẫn bình yên mà yên tĩnh. Lúc Uông Bồng Khiết xuống lầu, theo thói quen chào hỏi ba ba ngồi trong phòng khách xem tin tức buổi sáng và mẹ đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Ba mẹ chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ba mẹ cô không hẹn đồng thời trả lời. Mẹ cô chuyển sang hỏi cô, thế tối nay con có về nhà ăn cơm không đây? Uông Bồng Khiết lắc đầu. Lại đến nhà anh Kính đây à? Dạ. Uông Bồng Khiết yếu ớt trả lời. Cô vẫn chưa cho người nhà biết cô đã thất nghiệp nửa tháng. Mỗi ngày buổi sáng vẫn là đúng giờ đi ra ngoài. Nói thật này Tiểu Khiết. Trong phòng khách, ba ba đột nhiên lên tiếng. cô quay đầu nhìn ông, đúng lúc ông cầm lấy điều khiển từ xa tắt tivi đi. Hai đứa các con cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Có phải nên tìm một ngày đem chuyện nên làm thành một lần không? Uông Bồng Khiết hoài nghi nhìn ông, không xác định được ông nói cái gì. Dạ, chuyện nên làm là gì ạ? Hôn sự của các con ấy. Con... Uông Bồng Khiết ngay tại chỗ bị sặc cháo trong miệng. Cô hò đến nỗi cả gương mặt đều hồng. Bà đang nói gì thế ạ? Mặt ba Uông không biến sắc, nghiêm túc nhìn cô. Ta nói chuyện hôn sự của hai con, có phải nên một ngày tìm một ngày đẹp để bàn bạc không? Các con á? Bà nói các con là ai ạ? Cái con bé này đương nhiên là con với Trương Kính mà. Con với lại Trương... Giọng nói Uông Bồng Khiết giống như bị ai bóp cổ. Bà đừng có nói dỡ nữa bà. Bà Uông đem ánh mắt chuyển sang vợ. Này bà, ai nói giỡn? Tôi nói giỡn đấy à? Mẹ Uông lên tiếng. Tiểu Khiết ơi, mẹ thấy hai đứa nên đem chuyện hôn sự bàn một lần đi. Hai đứa đều không còn nhỏ. Bây giờ nếu không tính chuyện kết hôn sinh con, để qua vài năm nữa trở thành sản phụ cao tuổi. Đến lúc đấy sinh con nguy hiểm lắm con ạ. Mẹ! Uông Bồng Khiết kiềm chế không được ngắt lời bà. Lão mẹ sao lại nói càng khoa trương? Cô và Trương Kính căn bản không phải... Này nhá, con với Trương Kính chút quan hệ không có, căn bản không phải giống như hai người tưởng tượng đâu ạ. Mẹ Uông đột nhiên nhăn mặt. Cái gì kêu không phải giống như chuyện kia? Hai đứa ở cùng một chỗ 7-8 năm rồi đấy. Thì đó là công việc mà. Công việc của con bao gồm giúp cậu ấy sắp xếp ăn mặc ở đấy à? Lúc này đổi thành Uông Bồng Khiết nhăn mặt. Dạ, đó là... Đấy là bởi vì Trương Kính anh ta lười biếng quá. Mỗi lần đến nhà... Đến nhà anh ta tăng ca, con không nhìn được. Con cho nên mới... Đấy, mới giúp cậu ta quét dọn, giúp cậu ta sắp xếp mà. Thì... Uông Bồng Khiết ra sức gật đầu, lại nhìn ba mẹ đều dùng thái độ quái dị nhìn cô. Sao hai người lại nhìn con như thế ạ? Uông Mẫu hỏi cô vấn đề khác. Này, thế con giải thích thế nào việc giúp cậu ta đi chợ mua đồ ăn, đến nhà cậu ta nấu cơm hả? Thì đương nhiên là... Cô nhíu mày, không biết nên làm sao trả lời vấn đề ấy. Liền xảy ra tự nhiên như thế, cô giải thích thế nào đây? Hả, như thế nào? Cô không chịu được oán trách. Thì mẹ, sáng nay mẹ nói chuyện sao lại hùng hổ dọa người thế hả? Thì bởi vì con là con không có thành thật. Ơ hay, sao con không thành thật? Con còn chưa trả lời vấn đề của mẹ. Trả lời thế nào đây? Vì sao con giúp anh ta mua đồ ăn nấu cơm? Thì đấy là bởi vì... Cô cố gắng nhớ lại nguyên nhân lần đầu tiên nấu cơm cho anh ta ăn. Hình như là... Cô kêu to, con không muốn chết đói thôi. Đúng, chính là nguyên nhân này. Thì không phải trước con đã nói với mẹ, trong tủ lạnh nhà anh ta ngoại trừ vài chai nước uống với mấy bát mì tôm, cái gì cũng không có. Lúc con đến nhà anh ta tăng ca, nếu không muốn chết đói, chỉ có thể tự mình ra tay. Hả? Vậy à? Mẹ đang nghi ngờ cái gì thế? Thì nghi ngờ đầu ngõ nhà cậu ta có cửa hàng tiện lợi, còn có 7-Eleven. Vì sao con không đến mua thức ăn sẵn là được? Con tốn nhiều công sức đi chợ mua đồ về tự nấu làm cái gì? Thì đấy là bởi vì con không thích ăn những thứ mua ở ngoài. Là con không thích hay là anh Kính của con không thích ăn? Uông Bồng Khiết khẽ giật mình, lập tức chau mày. Là ai không thích ăn? Vấn đề này trước đây cô chưa từng suy nghĩ cẩn thận qua. Bây giờ nhớ lại, người nói không thích ăn ba chữ này hình như đều là Trương Kính. Bởi vì từ 6 năm trước, sau khi ba mẹ anh ta lần lượt qua đời, ba bữa anh ta ăn đều là ăn ở bên ngoài. Cô nhăn mặt, cái này có liên quan gì ạ? Thì nếu không có liên quan, ta sẽ đưa ra để nói à? Uông Bồng Khiết chợt cảm thấy đau đầu. Cô cùng lúc nhìn về phía ba. Mẹ, hôm nay hai người rốt cuộc bị sao thế? Làm chi đột nhiên nói với con những lời kỳ lạ thế? Mục đích của hai người là cái gì? Nói rõ đi ạ. Bà Uông nói, Ta cho là ta và mẹ con đã nói đủ rõ ràng. Tóm lại con nên chuẩn bị kết hôn đi. Nhưng mà con cũng rất muốn kết hôn chứ. Hai người cho rằng con không muốn đấy à? Vấn đề là không có người đồng ý cưới con. Mẹ Uông nói, anh Kính không phải là người tốt à? Anh ta vốn đâu phải là người ạ? Uông Bồng Khiết tức giận nói vậy. Hay, hai cái đứa này cãi nhau đấy à? Uông Bồng Khiết đột nhiên nhắm chặt hai mắt, dùng sức hít một hơi dài. Thì con không muốn nói đâu, dù sao hai người không cần đem con và anh ta nghĩ thành một cặp là được ạ. Mẹ Uông kết luận. Quả nhiên là cãi nhau à. Uông Bầu Khiết lần nữa dùng sức hít thở mạnh, cô đẩy ghế ra đứng lên. Con phải ra ngoài đấy ạ. Cứ tiếp tục ngồi đây, cô nhất định mất kiểm soát. Tiểu Khiết, có bố mẹ gọi điện cho A Kính không? Nói giảng hòa nhá. Không cần đâu. Uông Bầu Khiết giống như bị kim chích ngắt lời mẹ. Nếu để mẹ gọi điện thoại đến, việc cô không đi làm ở đó chẳng phải bị lộ ư? Cô lần nữa hít hơi, thầm nói với chính mình phải giữ bình tĩnh. Trước ánh mắt nghi ngờ của mẹ, cô bình tĩnh nói. Mẹ ơi, anh ấy đi công tác đến Hồng Kông rồi ạ. Thật à? Hay chỉ do con không muốn mẹ gọi điện đến cho nó? Trời ơi, là thật. Cô cố gắng gật đầu. Một cái lại thêm một cái. Nếu không phải hai người cho là mấy hôm nay con mỗi ngày tăng ca đến nửa đêm mới về là giả đấy à? Mẹ cô nghi ngờ nhìn cô, cuối cùng gật đầu. Mà cô thì âm thầm thở ra một hơi, thực sự rất nguy hiểm. Thôi, con đi làm đây ạ. Vợ chồng hai người đồng thời gật đầu. Mẹ Uông giống như ngày thường đưa cô đến cửa, sau đấy đợi con gái đi làm rồi đóng cửa lại, nhanh chóng quay lại phòng khách, hội hợp cùng người chồng, sớm không thể chờ được, nhấc điện thoại gọi cho Trương Kính. Nói đùa gì chứ, vì hạnh phúc cả đời của con gái, việc cãi nhau này bọn họ đương nhiên phải lo. Về chuyện Trương Kính đi công tác đến Hồng Kông, bọn họ nếu thực sự tin lời nói bậy của cô, vậy đã không làm ba mẹ của cô. Điện thoại gọi được. Điện thoại trong túi áo đột nhiên vang lên, Trương Kính nghi ngờ liếc nhìn đồng hồ trên xe. 7 giờ 40 phút sáng, ai mà đã sáng sớm tìm anh? Lấy điện thoại từ túi, nhìn số điện thoại người gọi đến, dãy số quen thuộc làm tim anh đập mãnh liệt. Số điện thoại nhà cô ấy gọi đến ư? Kiềm chế không được nhịp tim ngày càng đập càng nhanh. Anh đem ngón cái chuyển đến nút nhận cuộc gọi, chuẩn bị ấn xuống. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước ngõ, làm ngón tay anh đang ấn đột nhiên ngừng lại. Là cô? Thế thì ai gọi điện thoại đến? Trương Kính quay đầu nhìn điện thoại trong tay vẫn vang lên không ngừng. Sau ấy không chịu được nổi, vỗ nhẹ ngực mình. Cũng may anh còn chưa nhận, bởi vì cô đã xuất hiện phía trước. Vậy người gọi điện thoại tìm anh trên dưới chỉ có thể là Uông bá phụ, Uông bá mẫu. Mà bây giờ anh căn bản là chưa chuẩn bị tốt lý do giải thích với họ việc anh đuổi Bồng Khiết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Kính bất giác chuyển về bóng lưng lẻ loi đi phía trước. Cô ấy đúng là đáng ghét. Anh tức giận suy nghĩ. Rõ ràng thân hình cao to, cá tính thẳng thắn, cô làm chi muốn học theo những cô gái mắt nhỏ, mũi nhỏ, giận dỗi với anh. Muốn trở về công ty đi làm, nói với anh một tiếng là được. Cứ tiếp tục như vậy với cô ấy không phải là chuyện tốt gì. Thực sự đáng ghét. Nhìn điện thoại trong tay vang lên không ngừng, anh đem nó nhét trong hộp đựng đồ. Sau đấy khởi động xe đi theo phía sau cô. Hai ngày trước, sau khi anh suy nghĩ nửa ngày, phát hiện mình vẫn không có cách nào, anh cuối cùng quyết định trước tiên vẫn nên làm rõ nam nhân đồng ý cưới cô rốt cuộc là yêu ma quỷ quái phương nào. Dù ra tục ngữ có câu gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chờ sau khi anh làm rõ trong hồ lô của nam nhân kia bán thuốc gì, muốn thuyết phục cô suy nghĩ lần nữa về chuyện kết hôn đương nhiên dễ dàng hơn. Cho nên anh quyết định dùng cách theo dõi cô tìm ra nam nhân kia. Thực ra việc theo dõi bắt đầu từ ngày hôm qua. Chỉ tiếc quá muộn, ảnh mất công vô ích. Bởi vì sáng sớm cô ra ngoài, cho nên hôm nay anh đặc biệt đến sớm, 7 giờ đã ở đây. Và quả nhiên anh chờ được cô. Mà bây giờ anh chỉ cần cẩn thận đi sau cô, đợi lát nữa nam nhân kia xuất hiện là đủ. Thẩm mỹ viện, viện chăm sóc da, cửa hàng chuyên bán sản phẩm tinh chế, sau đấy dừng ở công ty bách hóa shopping cả ngày. Trường Kính trợn tròn mắt, hoàn toàn bị dọa ngây người. Anh biết có một số cô gái có thể trải qua một ngày như vậy, nhưng là anh biết rõ Uông Bồng Khiết không phải một cô gái như thế. Thế nhưng cô lại trải qua một ngày như vậy, toàn bộ chuyện này cuối cùng là chuyện chết tiệt gì đây? Có quan hệ đến nam nhân kia ư? Vì anh ta thích mỹ nữ giả tạo, cho nên cô mới có thể chọn những chỗ đấy, đem chính mình làm thành giả tạo không thật ư? Có thể. Dùng sự hiểu biết của anh về cô thực sự là người làm ra chuyện ngu ngốc ấy. Cô gái ngu ngốc kia, chẳng nhẽ cô vĩnh viễn không hiểu nội tâm so với ngoại hình có bao nhiêu quan trọng? Người đàn ông yêu thích ngoại hình của cô hoặc yêu cầu cô thay đổi ngoại hình căn bản không phải là sự thật thích cô. Cô gái ngu ngốc kia. Nhìn thấy cô xách bao lớn bao nhỏ ngồi lên taxi, một nhận thức khác làm cho anh đối với người đàn ông kia càng thêm chán ghét. Anh ta thậm chí ngay cả tới đón cô cũng lười, muốn chính cô xách bao lớn bao nhỏ đi về nhà. Thực sự là có mẹ nó hồ đồ. Dùng sức hô hấp, anh cẩn thận tiếp tục theo đuôi phía sau cô. Taxi đi thẳng phía trước, sau nửa giờ rời khỏi khu vực ồn ào, chạy vào một khu dân cư cao cấp rộng lớn nào đấy, cuối cùng dừng trước một tòa nhà của những người nổi tiếng. Trương Kính ngạc nhiên nhìn cô xuống xe, sau đó ôn hòa hơi mỉm cười với bảo vệ, hiên ngang đi vào bên trong. Nơi này là chỗ nào? Tại sao cô muốn đi vào tòa cao ốc này? Hơn nữa nhìn thái độ của cô với bảo vệ quen thuộc, cô dường như cũng không phải lần đầu tiên đến đây. Nhưng là vì cái gì anh cho tới bây giờ cũng không hiểu biết chỗ này. Quen biết cô nửa đời người, cô có cái gì bằng hữu, nhà ở đâu, hoặc lấy chồng chỗ nào, có lẽ anh so với cô biết rõ hơn. Nhưng là nơi này rốt cuộc là nơi quái đản nào, vì cái gì anh cho tới bây giờ cũng không biết cô có cái gì bằng hữu sống ở đây. Người nam nhân kia. Trương Kính đột nhiên chấn động, tiếp theo hoàn toàn khống chế, không được hành động cùng chính mình, dùng sức cởi bỏ dây an toàn. Vẻ mặt đằng đằng sát khí xuống xe, xông thẳng vào cửa tòa cao ốc. Tiên sinh à? Hành động xông thẳng của anh làm cho bảo vệ trong nháy mắt lao ra khỏi phòng bảo vệ chặn đường anh. Xin hỏi anh muốn tìm ai? Làm phiền anh đi về phía trước chờ một chút để tôi thông báo cho chủ nhà anh đến được không? Không cần đâu, bạn tôi vừa mới đi vào. Anh vượt qua anh ta, nhưng trong nháy mắt người bảo vệ lần nữa chặn trước mặt anh, không cho anh tiếp tục đi lên. Thế xin hỏi bạn anh là vị nào, ở tại nhà nào ạ? Thì chính cái người vừa đi vào đấy. Anh nói Uông tiểu thư? Ừ, chính cô ấy. Thế vậy anh đến tìm Vương tiên sinh à? Trương Kính đột nhiên dừng toàn bộ hành động, thong thả quay đầu nhìn anh, sau đấy nghiến răng nghiến lợi, một chữ dừng lại, nói ra ba chữ kia. Vương tiên sinh? Ở thế chẳng nhẽ không phải à? Bảo vệ nghi ngờ nhìn anh đang cắn chặt răng, nghi ngờ cho dù anh thực sự đến tìm Vương tiên sinh, 99,9% cũng là không có việc gì tốt. Vậy anh ta thực sự nên để anh đi vào ư? Trương Kính thái độ muốn giết người. Không sai, tôi là đến tìm Vương tiên sinh. Thế vậy mời anh đến phòng bảo vệ ngồi một chút, để tôi thông báo cho Vương tiên sinh. Để phòng vạn nhất, anh ta quyết định thông báo cho Vương tiên sinh trước. Đúng là phiền toái, tôi tự mình đi vào. Trương Kính lần thứ hai vừa qua bảo vệ, chỉ muốn nhanh chóng đuổi theo. Nói không chừng anh có thể bắt kịp Bồng Khiết đang ở trong thang máy. Xin lỗi anh, đây là quy định ạ. Bảo vệ đột nhiên ra tay giữ chặt anh, đồng thời kiên quyết nói vậy. Vừa nãy lúc cô ấy đi vào, tôi cũng không thấy cô ấy đăng ký mà. Trương Kính kiên nhẫn, tức giận nói thế, hai chân giống như mọc rễ trên mặt đất, giằng co cũng không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ. Bảo vệ buông anh ra, phòng bị đặt tay lên côn bảo vệ. Anh ta nhìn không chuyển mắt. Ông tiểu thư không cần đăng ký ạ? Thế vì cái gì cô ấy không cần đăng ký, tôi lại cần? Bởi vì cô ấy cũng ở nơi này ạ. Anh nói cái gì? Trương Kính đột nhiên kinh ngạc. Anh nói cô ấy ở nơi này? Không sai. Trương Kính chừng anh ta, thái độ là muốn đem anh ta toàn bộ lời vừa nói nuốt trở lại. Bổng Khiết không có khả năng làm ra loại việc chưa kết hôn đã sống chung với người ta, tuyệt đối không có khả năng. Anh lạnh giọng hỏi. Tôi vừa nhớ anh vừa mới nói cô ấy đến tìm Vương tiên sinh. Uông tiểu thư, cô ấy hiện tại thực sự đến tìm Vương tiên sinh, nhưng là sau mấy ngày nữa cô ấy trở thành chủ hộ nơi này, cho nên tôi nói cô ấy là chủ hộ ở đây đâu có sai. Nếu như ánh mắt Trương Kính vừa rồi chừng anh ta, giống như muốn anh ta đem lời nói nuốt trở về, thì bây giờ chính là muốn giết anh ta. Mấy ngày nữa trở thành chủ hộ nơi này ư? Hai mắt anh đỏ lên, tay nắm chặt đến mức nổi các khớp xương kêu răng rắc. Cô ấy vĩnh viễn không trở thành chủ hộ nơi này. Bảo vệ thông minh không cùng anh ta tranh cãi nữa, bởi vì anh ta nhìn được người đàn ông trước mặt tức giận điên lên rồi. Hơn nữa, cảm giác kia giống như bắt được vợ đi ngoại tình với người khác. Đụng vào việc này, bên thứ ba tốt nhất nói năng thận trọng bao bò giữ mình. Anh rốt cuộc có để tôi đi vào không đây? Anh bảo vệ là giải quyết công việc, nói rằng dạ, nếu nhanh đăng ký làm như quy định, sau đấy để tôi xác nhận một lượt với Vương tiên sinh, đương nhiên là không vấn đề gì. Hai bên im lặng, giằng co hồi lâu, Trương Kính đột nhiên không nói một câu xoay người rời đi. Bảo vệ chớp chớp mắt có chút kinh ngạc nhìn theo anh tức giận đùng đùng lên xe, sau đấy lái xe rời đi. Toàn bộ chuyện này là chuyện quái gì đây? Anh ta có vô số nghi vấn, tiếp theo liền dùng sức lắc đầu, tốt hơn vẫn là ít lo chuyện bao đồng. Anh ta tự nói với mình như vậy. Này, người phụ nữ xinh đẹp 3 phần là dựa vào sắc đẹp của bản thân, 7 phần dựa vào cách ăn mặc, cho nên trang phục của phụ kiện đặc biệt quan trọng đấy. Nghe theo lời đề nghị như vậy của thời Mễ Mễ, Uông Bổng Khiết liên tục làm nữ nhân hám của một tuần lễ, kiên quyết đem chính mình từ đầu đến chân sửa sang. Cô bắt đầu làm từ đầu tóc, sau đó sửa chân mày, làm mặt, làm cơ thể, ngực lớn, eo nhỏ, mông đẹp, xuống đến làm móng tay, đến da chân, có thể làm một lần không nghỉ ngơi. Mục đích chỉ là muốn đem chính mình thay đổi, trở thành người phụ nữ có sức hấp dẫn, làm cho đàn ông không thể cự tuyệt lời cầu hôn của cô. Như là liên tục một tuần lễ, số tiền cô bỏ ra so với trước đây, toàn bộ một năm cộng lại còn nhiều. Hiệu quả không thấy rõ mấy, bởi vì ngay cả Mễ Mễ cũng cảm thấy như vậy. Đến cuối cùng vấn đề là ở đâu chứ? Đáng lẽ Mễ Mễ có thể giúp cô cho đến khi tìm ra vấn đề. Thực không nghĩ đến mạch mã hoàng tử của Mễ Mễ đúng lúc đáp máy bay. Cô là tiếp viên hàng không Bạch Tuyết, không đi cùng sao cho được. Cho nên thân là thiết kế thời trang Vương Sóc Giã liền nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành thầy phù thủy của cô. Mà nói đến Vương Sóc Giã, thật ra các cô vài cái đều sớm đã nóng tai rõ ràng, chẳng qua chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt. Thân là đời thứ hai của một gia đình giàu có, tiền nhiều anh Tuấn, lại có nhất nghệ tinh. Thiết kế trang phục khiến đàn ông đố kỵ, ánh mắt của phụ nữ sáng rực, là đối tượng theo đuổi của bao nhiêu chim sẻ và phượng hoàng. Thế nhưng anh ta lại là một gay hàng thật giá thật. Nhắc tới duyên phận của Mễ Mễ và anh ta, tất nhiên không thoát được loại nghiệt duyên này. Nhưng không giống như những người khác, Mễ Mễ và anh ta cuối cùng trở thành bạn tốt, không gì giấu nhau. Mễ Mễ trước khi đi nói, giao cho anh đúng là không sai đấy. Lúc mới bắt đầu cô có chút hoài nghi, nhưng trải qua những ngày này, dưới bàn tay khéo léo huấn luyện ma quỷ của anh ta, cô phát hiện thực sự bắt đầu có nam nhân đem ánh mắt dừng trên người cô. Ôi ông trời ơi, nói cô hư vinh cũng tốt, nhưng là loại cảm giác này thực sướng chết người đi được. Vương Sóc Giã nói, vấn đề lớn nhất của cô chính là lưng gù, thứ hai là cách ăn mặc, tiếp đến là tự tin. Thực ra bề ngoài của cô xinh đẹp, chẳng qua chỉ quá chú ý đến việc bản thân quá cao hơn người khác, cũng vô ý thức lựa chọn mọi động tác, ăn mặc để có thể làm cho mình thấp đi, thế nên mới có thể đem bề ngoài của mình làm hư. Anh ta nói chỉ cần nghe anh ta, bảo đảm nửa tháng, ngay cả Mễ Mễ, người xưng vạn nhân mê, đều dùng con mắt khác nhìn cô, thậm chí còn có thể đem danh xưng vạn nhân mê của cô ấy chuyển sang cho cô. Cái này thực sự thần kỳ như vậy ư? Thôi chả quan tâm, dù sao bây giờ cô cái gì cũng không có, nhiều nhất là có thời gian, cứ đánh cược một lần cũng chả sao. Cho nên sau khi Mễ Mễ ra nước ngoài, mỗi ngày cô đều đến nơi này báo danh, hơn nữa mỗi lần là 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ, hoặc 5-6 tiếng, làm cho bảo vệ tiên sinh cũng không khỏi nghi ngờ cô có phải là người yêu của Vương tiên sinh không. Mà thực ra hoài nghi không quan trọng, vấn đề là hôm trước Vương Sóc Giã chợt có nổi hứng, thế nhưng nói đùa với bảo vệ cô là vị hôn thê của anh ta. Kết thúc chuyện đấy, còn mời người ta đến lúc đấy nhất định phải đến uống rượu mừng. Làm hại cô hiện tại vừa nghe thấy có người hướng cô chúc mừng, liền xấu hổ muốn chui xuống đất. Đến tầng 12 ra khỏi thang máy, chỉ thấy cửa nhà Vương Sóc Giã khép hờ, không có đóng chặt. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, cất tiếng gọi. Sóc Giã ơi, anh có nhà không đấy? Vương Sóc Giã thò đầu ra. Cô đến rồi đấy à? Lại đến làm phiền anh. Uông Bổng Khiết là bộ mặt quỷ, đồng thời dơ cao, bao lớn bao nhỏ trong tay, in chữ Giã, tên cửa hàng sản phẩm tinh chế. Này, những thứ này là bài tập hôm nay của tôi. Ừ, mở ra cho tôi xem. Đem một đống túi giấy đặt trong sofa ở phòng khách, Uông Bổng Khiết đem quần áo trang sức trong từng cái túi giấy lấy ra, sau đấy theo ý mình phối hợp cho anh ta xem. Đây là bước đầu tiên Vương Sóc Giã cải tạo cô, cải tạo ánh mắt và phẩm vị của cô. Anh ta cung cấp miễn phí cho cô tiệm trang phục mang tên anh ta để cho cô luyện tập mua sắm. Tất cả quần áo trang sức cùng danh nghĩa của anh ta đều ghi sổ, đều có thể trả lại chỗ cũ, không cần tốn nửa xu tiền của cô. Và đương nhiên, nếu như thực sự vừa ý, muốn trả tiền mua lại cũng được. Sau giã một bên xem kỹ quần áo cô mang đến, một bên gật đầu nói. Không sai, có tiến bộ đấy. Xem ra cô đã biết dạng quần áo nào thực sự phù hợp với cô, có thể đem những ưu điểm trên người cô thể hiện ra được. Uông Bổng Khiết mỉm cười. Cô tự mình cũng có loại cảm giác ấy. Vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng ta bắt đầu thay đổi thói quen và tư thế của cô. Thế tôi phải làm thế nào? Cô biết cách huấn luyện người mẫu không? Cô chớp mắt. Sẽ không muốn tôi đi như là đi trên sàn diễn đấy chứ. Cô muốn học đi như trên sàn diễn còn sớm. Thôi, đội lên. Vương Song Dã cúi người từ dưới bàn trà lấy quyển sách bìa cứng 32 trang đưa cho cô. Uông Bổng Khiết nghi ngờ nhìn anh ta. Cái này, anh không phải là muốn tôi dùng đội đầu đi chứ? Vẻ mặt Vương Song Dã là cô nói không sai, nhìn cô một chút. Thôi được rồi, mặc dù nhìn thế có chút ngu ngốc. Thế tiếp theo làm gì đây? Đem sách đội trên đầu, Uông Bổng Khiết ngẩng đầu ưỡn ngực có chút cứng ngắc. Tạm thời cứ như vậy đứng nửa giờ. Hả? Cứ như vậy không cần đi thẳng à? Anh nhìn cô. Nếu như cô muốn đi thì cũng được. Thôi, tốt hơn tôi nên đứng thôi. Bởi vì hôm nay cô đã đi cả một ngày. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Uông Bổng Khiết phát hiện theo sự tích lũy của thời gian, tư thế đứng nghiêm đơn giản ban đầu càng lúc càng mệt. Eo cổ của cô bắt đầu mỏi nhừ, mà phần lưng càng là căng cứng, giống như bất cứ lúc nào có thể gãy đôi. Ui trời ơi, mới có bao lâu thời gian? 3 phút, 5 phút à? Bật quá vài phút cô cảm thấy mệt thế. Như vậy nửa giờ cô sẽ không phải là cả người tê liệt ngã trên sàn đấy chứ? Cô hoài nghi thử hỏi. Này Song Dã, như vậy thực sự có hiệu quả đấy à? Ừ, có hay không có hiệu quả sau này cô biết. Thế sau này là bao lâu? Anh nhìn ra suy nghĩ của cô. Cô cảm thấy mệt mỏi đấy à? Uông Bổng Khiết cười gượng. Anh ta mỉm cười an ủi cô. Cô chỉ cần nghĩ đến kết quả liền sẽ không khó như vậy chịu đựng. Yên tâm, tất cả những vất vả này đều đáng giá cả mà. Ừ, hy vọng là thế. Rồi, cứ chờ đi. Mặt trời mới mọc ở phía đông từ từ nhô lên, cơn giận của Trương Kính đi theo đấy tăng lên, hừng hực bùng cháy trong nháy mắt anh. Cô không về nhà, cô tối qua vậy không về nhà. Cánh giữ trước cửa ngõ nhà Uông Bổng Khiết, Trương Kính vốn định bỏ đi, không vui nghiêm túc nói chuyện với cô một lần. Không nghĩ tới anh đợi cô một đêm, cô không có về nhà. Tối qua cô ở chỗ nào? Không phải là nhà họ Vương kia đấy chứ? Một cô gái chưa lấy chồng, tùy tiện ở trong nhà một người đàn ông. Cô rốt cuộc có từng nghĩ qua có làm sai hay không? Nếu như người đàn ông kia đột nhiên đổi ý không cưới cô, vậy cô... Thực là một cô gái ngu ngốc. Cô đều sắp 30, còn không hiểu được bảo vệ chính mình. Cô... Thực sự làm anh tức chết đấy mà. Mà nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trương Kính tức giận, ánh mắt dừng ở không xa phía trước, trên hình ảnh đang bước thẳng về phía này. Cho đến khi cô sắp đến gần nơi xe anh dừng, anh đột ngột đẩy cửa xe bước xuống, hùng hăng đem cửa xe đóng lại. Một tiếng vang trong sáng sớm vô cùng khiến người khác chú ý. Uông Bổng Khiết đột nhiên ngẩng đầu, tiếp theo ngừng lại bước chân. Tức giận làm cho Trương Kính xài bước rộng đi về hướng cô, không có giải thích. Một tay đem cô nắm chặt, dùng sức lay lay. Nói đi, tối hôm qua em chạy đến chỗ nào? Có phải ở trong nhà của người đàn ông họ Vương kia không? Uông Bổng Khiết kinh ngạc, ngốc ra nhìn anh. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không phản ứng kịp. Em thực là muốn lấy chồng đến điên rồi đấy à? Hả? Em cho là ngã vào như thế người ta liền phải cưới em, đúng là cái đồ ngớ ngẩn mất trí. Hay là đem đàn ông trở thành thánh nhân hoặc là ngốc tử? Em có thể làm cho đầu óc tỉnh táo một chút được không? Không cần phải tái phát bệnh thần kinh đấy chứ hả? Anh cứ tiếp tục như vậy hướng cô gầm thét. Cái gì? Uông Bổng Khiết khó khăn cứng ngắc mở miệng. Bởi vì anh lắc cô đến nỗi đầu cô choáng váng, hơn nữa lắc lư dữ dội làm cô vừa mở miệng suýt chút nữa nguy hiểm cắn vào đầu lưỡi. Cái gì à? Anh tức giận lặp lại lời cô, ngừng lắc cô. Anh hỏi em tối qua có phải là ở trong nhà tên họ Vương kia không? Làm sao anh biết? Anh cắn răng. Anh làm sao biết à? Uông Bổng Khiết chớp chớp mắt, có chút không rõ ràng lắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô hỏi, thế tại sao anh ở chỗ này? Anh tại sao ở chỗ này? Anh lần nữa lặp lại lời cô, đồng dạng cùng phương thức nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ô Bổng Khiết nhíu mày. Anh biến thành vẹt lúc nào thế? Em thì sao? Em lúc nào cũng học được lợi dụng thân thể quyến rũ đàn ông đấy à? Ô Bổng Khiết trong nháy mắt trợn to hai mắt. Cái gì? Anh nói cái gì? Anh nói em lúc nào học được cái lợi dụng thân thể quyến rũ đàn ông, cầu hôn không có được, đổi sang dùng loại thủ đoạn này ràng buộc đàn ông. Em nói thật, em thực sự cho rằng làm như vậy có hiệu quả đấy à? Em cùng em ngủ qua liền nhất định. Anh câm miệng. Tiếng hét lớn ầm ầm vang lên. Uông Bổng Khiết vẻ mặt tái nhợt, dùng sức đem anh đẩy ra. Lực đẩy lớn làm cô hướng về phía sau lảo đảo vài bước. Anh là cái quái gì? Anh dựa vào cái gì quản tôi? Lại dựa vào cái gì nói ra những lời này với tôi hả? Cô chừng anh la lên. Khó có thể tin anh đối với cô nói ra những lời tổn thương như vậy. Cái gì lợi dụng quyến rũ đàn ông? Trong mắt anh cô là người như vậy ư? Dựa vào bá phụ bá mẫu đối với anh như con, Uông Hạo đối với anh như anh em. Cho nên anh có thể sỉ nhục tôi như thế đấy à? Anh cười lạnh. Anh sỉ nhục em ư? Vì em muốn lấy chồng cũng có thể tùy tiện nhảy đến trên giường một người đàn ông xa lạ. Em như vậy sợ gì sỉ nhục nữa? Cô tức giận kêu lên. Tức giận đến nỗi toàn thân phát run. Tôi đây không có. Thôi được rồi, vậy em nói đi, em tối qua ngủ ở đâu? Cô nắm chặt tay run rẩy. Tôi ngủ ở đâu liên quan quái gì đến anh? Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nói vậy với tôi? Hỗn đản đáng chết, sao anh có thể? Sao dám như vậy bôi nhọ nhân cách của cô? Cô là loại người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ư? Nếu như thực sự giống vậy, cô có cần thiết chờ tới bây giờ mới làm thế? Có cần thiết một lần lại một lần trải qua thương tâm và đau khổ bị người ta từ chối ư? Anh là tên hỗn đản, cái đồ suy nghĩ hẹp hòi. Anh cười lạnh. Cho nên, đến chỗ đi tối hôm qua, em vẫn là không có lời nào để nói. Cô đột nhiên tiến lên một bước nắm chặt tay. Đúng đấy, không sai. Tôi tối qua ở trong nhà sóc giã, anh muốn thế nào? Đấy, em quả nhiên như vậy, đói bụng ăn quàng. Chỉ cần có thể lấy chồng, chuyện gì cũng có thể làm ra. Thế thì sao? Em... thế nào? Đây không phải là cô trong mắt anh sao? Cô như ý của anh. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Anh nói cái gì? Nhiệt độ máu huyết trong người cô cấp tốc hạ xuống. Uông Bổng Khiết chuyển mắt chừng anh. Anh nói là em không biết xấu hổ. Trương Kính! Tất cả ủy khuất trong nháy mắt toàn bộ phát ra. Uông Bổng Khiết thét lên đánh về phía anh, vung tay lên không ngừng đánh mạnh lên người anh. Cái đồ đáng chết, không ngừng sỉ nhục cô coi như xong. Anh ta trước mặt cô nói cô không biết xấu hổ. Cô ở đâu không biết xấu hổ? Cô bất quá chỉ muốn kết hôn. Trong chuyện hẹn hò và cầu hôn chủ động một chút. Chẳng nhẽ như vậy không được ư? Đúng đấy, da mặt cô dày. Thấy người đàn ông không sai, sẽ nhịn không được muốn hỏi đối phương kết hôn chưa, có hứng thú hay không cùng cô dùng chuyện kết hôn làm tiền để qua lại. Nhưng là chỉ cần đối phương lắc đầu từ chối, cô tuyệt đối không ép buộc. Cô như vậy chỗ nào không biết xấu hổ cơ? Anh đúng là cái đồ hỗn đản đáng chết. Ngày thường trên vết thương của cô sát muối tổn thương cô, đồng thời hủy hoại sự nghiệp nhiều năm qua cô bỏ bao nhiêu công sức coi như xong. Lại còn không mời chạy đến trước mặt cô, đem cô phê bình không đáng một xu. Nói được quá đáng thế, anh đúng là cái đồ hỗn đản. Chứ Kính mặc dù cao to khỏe mạnh, nhưng bị một nữ nhân cao hơn 1m7, nặng 60kg, dùng sức tấn công, anh có chút ăn không tiêu. Em đúng là cái đồ con gái ngang ngược thô lỗ. Anh chế trụ hai tay cô, đem chúng giơ lên cao ngăn chặn sự công kích điên cuồng của cô. Uông Bổng Khiết lập tức đổi thành dùng chân đến công kích anh, đem anh trở thành sắc lang, du côn. Không lưu tình chút nào, đạp mạnh mẽ vào xương cẳng chân của anh. Cái đồ đáng chết! Trường Kính ăn đau, nguyền rủa. Trong nháy mắt anh buông hai tay của cô, cúi người xoa bóp cẳng chân, sợ là bị cô đạp nứt. Em điên đấy à? Anh tức giận kêu lên như vậy. Mà Uông Bổng Khiết đáp lại, nhấc chân lần thứ hai hướng anh đạp tới. Cũng may anh nhanh nhẹ, hướng mắt phía sau nhảy lên một cái tránh được. Cô cũng không đuổi theo. Sau khi đạp một cái, không chút do dự xoay người định chạy đi. Chữ Kính sững sờ, chân cả nhắc đuổi theo cô. Này, chờ một chút. Anh nắm lấy cánh tay cô, dùng sức kéo cô dừng lại trước hướng mặt anh. Nhưng là trong nháy mắt, sau khi anh nhìn thấy hốc mắt đẫm lệ của cô, đầu anh biến thành một mảnh trống rỗng. Uông Bổng Khiết dùng sức vung tay của anh tiếp tục chạy phía trước. Trương Kính ngây ngốc đứng tại chỗ nửa ngày, đột nhiên bừng tỉnh cấp tốc đuổi theo cô. Nhưng lần này, anh không dám động tay động chân với cô, chỉ dám đuổi theo bên cạnh cô. Sau đấy hoảng hốt, lại không biết làm sao nhìn nước mắt không ngừng rơi xuống hai má cô. Anh cho tới bây giờ đều không thấy cô khóc qua. Anh cẩn thận mở miệng. Bầu kia là anh... Nhưng mà anh chẳng biết nói cái gì nữa. Cô thì không ngừng lau nước mắt chảy xuống gò má, làm như không thấy, không nghe, chạy về phía trước. Bầu khiết à? Anh lần nữa gọi cô, nhưng vẫn không nhận được sự trả lời của cô. Vô kế khả thi, anh chỉ có thể bước một bước dài chặn trước mặt cô, buộc cô dừng lại. Rốt cục cô ngừng lại, nhưng không nhìn anh. Cảm giác khóc thở nhanh chóng khuếch tán bao phủ bốn phía. Anh nên nói cái gì? Anh cho tới bây giờ đều chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Cô lại khóc. Tại sao có thể như thế? Quen biết cô 17 năm, anh chưa từng thấy cô khóc dù chỉ một lần. Lễ tốt nghiệp không khóc, công việc mệt mỏi không khóc, bị đàn ông từ chối không khóc. Ngay cả lúc bị anh đuổi việc, cô vẫn là một bộ khí thế khinh người, không rơi một giọt nước mắt. Anh đã từng không chỉ một lần hoài nghi cô có phải là trời sinh không có nước mắt hay không, cho nên anh mới chưa bao giờ thấy cô khóc, mãi cho tới bây giờ. Vừa rồi rốt cuộc anh nói cái gì đấy mới có thể làm cho cô thương tâm rơi lệ? Không biết xấu hổ. Đúng thế, giống như từ sau câu nói ấy cô mới bắt đầu nổi bão. Anh thừa nhận lời của anh có chút quá đáng, nhưng đó là bởi vì anh quan tâm đến cô mới có thể tức giận đến nỗi không có khống chế được nói ra lời nói nặng như vậy. Anh là quan tâm cô, chẳng nhẽ cô không hiểu ư? Em à. Anh hướng cô vươn tay, chán nản bỏ xuống. Thôi đừng khóc nữa, em biết không, nước mắt một chút không thích hợp với em đâu. Cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt mang theo hận ý bắn phía anh. Cô rét lạnh nói, bỏ ra. Trương Kính cứng đờ biết cô hiểu lầm, anh vội vàng giải thích. Anh đây chỉ là quan tâm em thôi. Bỏ ra. Cô kiên quyết và hận ý làm tim của Trương Kính nháy mắt loạn nhịp. Anh không tự chủ vươn tay nắm tay cô. Bầu khiết à, anh đừng có chạm vào tôi. Cô nhanh chóng tránh né, sau đấy lui phía sau một bước hướng lên bên cạnh chạy. Bầu khiết à. Anh lần nữa chặn đường cô, cố gắng giải thích. Anh cũng không phải đang giễu cợt em, chỉ là lời nói thật mà thôi. Cái gì? Lời nói thật á? Cô ngẩng đầu nhìn anh lạnh lùng nói. Thì ra anh vẫn luôn cho là tôi không biết xấu hổ đấy à? Trương Kính cứng họng. Không, anh nói đó là nước mắt của em... Không thích hợp mắt đẫm lệ à? Bởi vì nó thích hợp với những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đúng không? Những cô gái yếu đuối đáng yêu, toàn thân tràn ngập hương vị phụ nữ. Mà tôi đây chỉ thích hợp bị từ chối. Vẫn cười nói, hẳn là người từ chối ư? Thôi, anh không có ý đấy. Cô hùng hổ dọa người. Thế là anh có ý gì? Ý của anh là... Thôi, anh cái gì cũng không cần nói. Cũng không cần phải giải thích đâu. Cô nhanh chóng ngắt lời anh, đồng thời lui phía sau, nước mắt trong hốc mắt bởi vì tác động kịch liệt của cô rơi xuống. Trương Kính à, anh nghe rõ cho tôi nhé. Từ hôm nay trở đi tôi với anh một đao cắt đứt. Anh đi đầu mộc của anh, tôi đi đường dương quan của tôi. Chúng ta cả đời không qua lại với nhau nữa. Nói xong, cô xoay người chạy đi. Trước khi anh đuổi kịp, cô đã ngồi lên một taxi bên đường đoạn tuyệt mà đi. Tiếng thút thít thương tâm duy trì liên tục. Hai người phụ nữ ngồi hai bên, người khóc thút thít, không cách nào, đành dùng ánh mắt thông cảm nhìn nhau. Một ngày nghỉ ngơi tốt đẹp, hai người bọn họ là trêu ai chọc ai. Chỉ có giờ khắc này các cô mới hâm mộ mễ mễ, một ngày nghỉ cũng phải bay. Duẫn Thắng Nam than thở. Khiết ơi, cậu muốn hay không nghỉ ngơi một chút đi? Sau khi ăn xong bữa sáng tiếp tục khóc được không? Tớ vừa mua lúc trên đường đến, bọn mình nhân lúc ăn nóng được không Khiết? Uông Bổng Khiết lắc đầu, dùng sức thút thít khóc. Lữ Tư Anh không biết làm sao. Thế vậy cậu có muốn dừng một chút không? Nói cho bọn tớ biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Cậu khóc như thế, tớ lo là phòng khách nhà tớ ngập nước mắt đấy. Đừng nói cô ấy không tình thương. Nhìn thấy bạn thân từ trước đến giờ chưa từng khóc, nay khóc đến nổi hoa dung thất sắc, còn có tâm tình đi lo phòng khách trong nhà. Thực ra là vì từ sáng khi cô chạy đến nhà cô ấy, khóc đến bây giờ đã tròn một tiếng đồng hồ. Những lời an ủi đã nói, nên nói đều nói hết. Nếu như Mễ Mễ ở đây thì tốt, bởi vì mặc dù bình thường cô ấy ít nói ra, nhưng đối với suy nghĩ của phụ nữ, không nói là toàn bộ ít nhất cũng có 7 phần cơ hội có thể lừa. Đặc biệt đối tượng Khiết lại là càng chuẩn. Mình có lẽ nên gọi điện thoại quốc tế đường dài cho cô ấy, hỏi thái độ của cô ấy với việc này ư? Nhưng mà nói đến thái độ của Mễ Mễ bao giờ cũng là 8-9 phần liên quan đến đàn ông. Mà người đàn ông duy nhất Mễ Mễ có thể đoán được liên quan mật thiết đến chuyện này, giống như chỉ có một người, chính là Trương Kính. Này Khiết, có phải là Trương Kính anh ta... Lời nói thăm dò chưa nói xong, câu trả lời xuất hiện. Đừng có nhắc đến tên hỗn đản kia nữa. Quả nhiên, Lữ Tử Anh thiếu chút nữa hướng Duẫn Thắng Nam làm ra tư thế thắng lợi. Hai người bọn họ nhìn nhau, quyết định để Duẫn Thắng Nam hỏi trước. Anh ta làm gì cậu rồi? Anh ta đúng là cái loại hỗn đản. Rất tốt, câu trả lời như vậy giống như trả lời lại không trả lời. Đến lượt cậu, Duẫn Thắng Nam đem quyền phát ngôn ném trả lại cho Lữ Tư Anh. Khiết này, lần trước không phải cậu đã nói không quan tâm anh ta nữa đấy à? Làm sao hai người các cậu xảy ra va chạm? Lẽ nào nói cậu trở lại về làm ở công ty anh ta đấy à? Anh ta đời này á, vĩnh viễn đừng có nghĩ như thế. Đến lượt cậu, Lữ Tư Anh đem ánh mắt chuyển hướng Duẫn Thắng Nam. Này, đã như thế, hai người các cậu sao cãi nhau hả? Chẳng nhẽ chi phiếu lần trước anh ta đưa cậu phiếu khống à? Lữ Tư Anh không chịu được. Thế số tiền kia sớm tiêu hết à? Duẫn Thắng Nam đột nhiên đem ánh mắt chuyển sang Lữ Tư Anh. Hả? Tiêu gần hết á? Lữ Tư Anh nhún vai. Thì ai kêu lần trước gặp mặt cậu vì một ít phí tăng ca kia mà không đến? Khi đem số tiền kia mời bọn ta một bữa lớn ở Khải Duyệt, sau đấy đồng hành cùng ta với Mễ Mễ cật lực mua một đống quần áo, cho nên... Duẫn Thắng Nam không tin, trừng mắt nhìn bọn họ. Hả? Cho nên cậu đem 65 vạn tiêu hết rồi à? Không tiêu hết, nhưng mà gần như tiêu hết 1-20 vạn, Khiết, đúng không? Duẫn Thắng Nam vô cùng đau lòng. Cái gì? 1-20 vạn á? 1-20 vạn một người bình thường phải tiết kiệm bao lâu các cậu có biết không hả? 1-20 vạn nếu như đem đầu tư thị trường cổ phiếu, có thể thu được lợi nhuận biết bao nhiêu không các cậu biết không? Lữ Tư Anh nói. Thì bọn tớ không có khả năng với cổ phiếu, ném vào 90% thì phải đền tiền. Bằng không á, dùng số tiền đấy tận hưởng lạc thú trước mắt, so ra thực tế hơn. Ôi, các cậu đúng là không hiểu. Nói xong cô ấy không chịu được đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng khách. Sao các cậu không đưa cho tớ đầu tư giúp các cậu? Tuy là dùng năng lực hiện tại của tớ, 25% lợi nhuận chưa tính là quá cao, nhưng tớ có thể bảo đảm với các cậu 100% không khiến các cậu bồi thường tiền. Nói xong cô ấy quay sang Uông Bổng Khiết, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Khiết à, cậu bỏ ra 20 vạn trong đấy, số tiền còn lại ít nhất cũng còn 40-50 vạn đúng không? Đến đây đưa cho tớ, tớ giúp cậu đầu tư, đảm bảo trong một tháng cậu có thể thu được 15-20%. Cậu muốn không? Tớ không muốn. Không đoán được Uông Bổng Khiết trả lời thế, Lữ Tư Anh và Duẫn Thắng Nam đồng thời ngạc nhiên trừng mắt. Cái gì? Cậu nói cái gì cơ? Uông Bổng Khiết dùng sức lau nước mắt. Tớ nói là tớ không muốn. Ui giời ơi, vì cái gì? Ui giời ơi, thế vì cái gì? Tớ là muốn giúp cậu kiếm tiền thôi mà. Không trả lời câu hỏi Duẫn Thắng Nam, Uông Bổng Khiết dùng giọng nói khàn khàn. Tớ quyết định rồi. Lữ Tư Anh tò mò. Hả? Quyết định cái gì? Tớ quyết định dùng số tiền đấy đem bản thân biến thành vạn nhân mê. Biến thành Mễ Mễ á? Lữ Tư Anh đột nhiên trợn trừng mắt. Quyết định muốn đi chỉnh hình à? Duẫn Thắng Nam kinh hoàng kêu lên. Thôi không cần, ngàn vạn không cần làm việc ngu ngốc Khiết à? Ngày đấy Mễ Mễ chỉ nói đùa thôi. Cậu ngàn vạn lần không nên làm việc ngu ngốc. Đặc biệt là cậu nên suy nghĩ đi. Nếu muốn chỉnh thành bộ dạng giống như Mễ Mễ, cậu phải tiêu bao nhiêu tiền cơ chứ? Khỉ khịt mũi, Uông Bổng Khiết nhăn mày. Hai người các cậu làm sao thế? Tớ không có nói muốn đi chỉnh hình mà. Nhưng mà cậu nói cậu muốn trở thành vạn nhân mê. Đúng, tớ nói là trở thành vạn nhân mê, mà không phải biến thành thời Mễ Mễ. Nhưng mà Mễ Mễ là vạn nhân mê mà. Uông Bổng Khiết có chút tức giận. Vậy tớ không phải là một cái vạn nhân mê, là một cái thiên nhân mê cũng có thể đi chứ. Cảm thấy sự tức giận của cô, Lữ Tư Anh và Duẫn Thắng Nam không tự giác đồng thời nhìn nhau một cái. Lữ Tư Anh mở miệng thăm dò. Này Khiết, Tớ cho là cậu muốn làm lão bà của một người đàn ông hơn. Cảm giữ Uông Bổng Khiết nhanh chóng căng cứng. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cô ấy không ngừng cố gắng cẩn thận đặt câu hỏi, cũng thử học theo Mễ Mễ, chuyện gì cũng đều bắt đầu suy đoán từ quan hệ nam nữ. Có phải là tên gia hỏa kia đối với cậu nói lời gì quá đáng, khiến cậu có thái độ khác thường, khóc thành như thế, còn thề muốn trở thành vạn nhân mê à? Khóe miệng Uông Bổng Khiết nhếch lên. Còn Duẫn Thắng Nam nói, Khiết ơi, nếu như cậu thực sự xem bọn tớ là bạn tốt, sống chết có nhau, vậy đem tất cả mọi chuyện nói đi, như vậy bọn tớ mới có biện pháp giúp cậu chứ. Uông Bổng Khiết trầm mặc, lúc này khụt khịt mũi, khàn khàn mở miệng. Anh ta nói tớ không biết xấu hổ vì muốn kết hôn không từ bỏ thủ đoạn dùng thân thể buộc lấy đàn ông, còn giễu cợt tớ, nói nước mắt không thích hợp với loại con gái như tớ. Lữ Từ Anh, Duẫn Thắng Nam mở to mắt. Hả? Anh ta thực sự nói những lời quá đáng như thế đấy à? Uông Bổng Khiết đau lòng gật đầu. Lữ Từ Anh tức giận. Đúng là cái tên hỗn đản đáng chết, anh ta sao có thể nói thế chứ? Duẫn Thắng Nam theo thói quen hay suy xét nói ra thắc mắc. Này, không có việc gì sao anh ta đột nhiên kỳ quái nói những lời chỉ có vương bát đản mới nói ra được thế nhỉ? Cuối cùng cô cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chứng kiến đâu phải chó điên, cho nên không có việc gì sẽ không cắn loạn người mới đúng. Thì tối hôm trước tớ ở lại nhà Sóc Giã, chẳng biết sao anh ta biết chuyện này. Sáng sớm chờ trước ngõ nhà tớ, chẳng phân biệt trắng đen mắng tớ một hồi. Cái gì? Tối qua cậu lại nhà Sóc Giã? Ừ. Thế cho nên Trương Kính biết cậu ở lại nhà Sóc Giã mới nổi điên à? Tớ chả biết, hình như là thế. Lữ Tư Anh đột nhiên hét to. Oh my god. Duẫn Thắng Nam quay đầu nhìn cô ấy. Sao thế? Ôi, đúng là thời Mễ Mễ nói không có sai. Duẫn Thắng Nam tò mò. Mễ Mễ nói cái gì cơ? Lữ Tư Anh nhìn Uông Bổng Khiết. Thì cậu ta nói Trương Kính thích Khiết đi. Cái gì? Duẫn Thắng Nam ngạc nhiên kêu lên, ngay cả Uông Bổng Khiết ở bên cạnh cũng kinh hãi trừng mắt nhìn cô ấy. Lữ Tư Anh giải thích. Lời đó là Mễ Mễ nói, không phải tớ. Nhưng mà nói thật nhá, lúc mới đầu tớ nhận thấy Mễ Mễ đang nói đùa. Nhưng các cậu không nhận thấy hành động lúc sáng sớm của Trương Kính rất giống đang ghen đấy à? Đang ghen á? Duẫn Thắng Nam chớp mắt, giống như không biết hai chữ kia là đại biểu ý gì. Uông Bổng Khiết kêu to. Thôi các cậu đừng có nói giỡn nữa. Trương Kính thích cô, ngày mai mặt trời mọc phía tây mất. Duẫn Thắng Nam gật đầu. Tư Anh nói cũng đúng, phản ứng của Trương Kính giống như đang ghen vậy. Uông Bổng Khiết phụng phịu nói. Muốn tớ nói anh ta giống như đang phát bệnh chó dại ấy. Lữ Tư Anh lên tiếng. Thế cậu không cảm thấy gì à? Chả cảm thấy cái gì, một chút cũng không thấy. Nhưng là... Thôi, cuối cùng hai người các cậu có giúp tớ không đây? Giúp cậu trở thành vạn nhân mê á? Ừ. Thế cậu không làm cuồng kết hôn nữa à? Thôi, chờ khi trở thành vạn nhân mê, muốn kết hôn còn sợ không có đối tượng à? Lữ Tư Anh và Duẫn Thắng Nam đồng thời nhìn nhau. Ừ, thế cậu dự định làm thế nào? Cùng lúc đấy, trong một căn nhà khác, một đôi bạn tương giao nửa đời đang tụ tập. Cuối cùng, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Trương Kính bất mãn trừng mắt nhìn bản thân đang nằm liệt trên giường, động cũng không động gọi hỏi to như vậy. Viên Diêu đang đau đầu sắp vỡ ra, mở hai đôi mắt nổi đầy tơ máu, không có sức lực trừng mắt nhìn anh. Anh ta rên rỉ. Ôi, người anh em ơi, coi như tớ xin cậu, cậu không cần hỏi đi hỏi lại một câu như nhau hơn 800 lần có được không? Cậu đã nghe thấy lời tớ nói, thế vì sao cậu không mở miệng đi? Ôi, cậu muốn tớ mở miệng nói cái gì đây? Thì nói... Trương Kính đột nhiên dừng lại, sau đấy tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Viên Diêu không biết làm sao chỉ ra sự thật. Đấy, cậu xem, chính cậu cũng không biết muốn tớ nói cái gì, tớ làm sao biết nói cái gì đây? Này, cậu đang chơi trò nói lắp với tớ đấy à? Viên Diêu mệt mỏi. Tớ đang mệt, nói lắp. Tối qua cùng khách hàng đến từ Mỹ chơi đến 2 giờ sáng, ngủ chưa 4 tiếng, anh ta sắp mệt chết, đâu còn tinh thần cùng anh ta nói lắp. Trương Kính buồn bực. Xin cậu đừng nói đùa nữa được không? Tớ sắp phiền chết đây này. Chẳng nhẽ cậu không thể giúp tớ nghĩ chút biện pháp đấy à? Viên Diêu ngược lại cầu xin anh. Thôi, tớ xin cậu. Trước tiên để tớ ngủ đã rồi nói sau. Tớ nằm xuống chưa được 4 tiếng đây này. Trương Kính đột nhiên dừng chân, tức giận, trừng mắt nhìn anh ta. 4 tiếng? Tớ ngay cả cửa nhà có chưa có bước vào. Cậu muốn so đo với tớ đấy à? Viên Diêu nói. Là ai cản không cho cậu về, nhất định không phải tớ. Trương Kính trừng anh ta. Cậu thà nói nhảm với tớ, cũng không đồng ý giúp tớ nghĩ biện pháp phải không? Viên Diêu dùng sức hít một hơi. Cuối cùng, muốn tớ giúp cậu nghĩ biện pháp gì? Nghĩ thế nào đuổi theo Bồng Khiết à? Cậu có chọn sai không? Bồng Khiết cô ấy muốn lấy chồng sắp điên lên rồi. Bây giờ thực vất vả, cơ hội mới đến. Cậu không chuyện gì sao nhất định muốn phá hỏng chuyện tốt của người ta? Gậy đánh Nguyên Ương. Nguyên Ương cái đầu cậu. Người căn bản là kẻ háo sắc, tớ là muốn cứu cô ấy thôi. Vấn đề người ta không thích cậu cứu. Tớ thấy cậu vẫn là tỉnh táo, trở về nhà ngủ đi. Này, cuối cùng có phải là anh em của Uông Hạo không? Ơ, chuyện này liên quan gì đến Uông Hạo? Anh ta dùng sức nhấn mạnh. Cô ấy là em gái của cậu ấy, em ruột đấy. Ừ, kỳ quái. Sao cậu kiên quyết chấp nhất chuyện này? Tớ nói này, đó là một tên háo sắc, cô gái ngốc kia nhất định thiệt thòi. Viên Diêu nhàn nhạt. Cho dù cô ấy thiệt thòi cũng đâu liên quan đến cậu. Hơn nữa vừa rồi không phải cậu nói tối qua cô ấy không về nhà sao? Muốn thiệt thòi sớm đã bị... Viên Diêu nói rồi đột nhiên im bặt dừng lại. Cả người giống như cái lò xo, chớp mắt từ trên giường nhảy lên. Anh ta trừng mắt nhìn anh. Này, cậu muốn làm gì đấy? Vũ thổ đao kia là bảo bối tớ thích nhất, cậu đừng đụng vào đấy, cậu cầm nó làm cái gì? Gương mặt Trương Kính đằng đằng sát khí. Tớ muốn đi giết cái tên khốn kia. Ui giời, cậu nói đùa gì thế? Viên Diêu trợn mắt, kêu lên. Anh ta xông lên phía trước, một tay bắt lấy thanh đao bị anh nắm trong tay, một tay không ngừng đánh vào cánh tay cầm chặt của Trương Kính. Thôi buông tay buông tay. Trương Kính chừng anh ta một chút, dấu hiệu muốn buông tay không có. Viên Diêu nhăn mày. Này, người anh em cuối cùng có buông tay không đây? Cái này là bảo bối của anh ta, lại muốn cầm nó đi giết người ư? Trương Kính không hề động đậy. Sắc mặt Viên Diêu dần dần trầm xuống. Thôi, cậu cuối cùng có bỏ tay không? Nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Đáng chết. Viên Diêu cuối cùng không nhịn được mắng lớn. Cậu cuối cùng muốn thế nào Trương Kính? Tớ nhìn cậu đủ rồi đấy, cậu biết không? Thích người ta thì nói thích đi. Cậu chẳng nhẽ không thể đường đường chính chính thừa nhận tình cảm của bản thân. Thừa nhận chết đấy à? Tớ không. Cậu không thích cô ấy. Cậu coi em cô ấy là em gái chứ gì? Anh ta thay anh nói, sau đấy hung hăng chửng anh. Chẳng nhẽ cậu không có lý do nào tốt hơn à? Ví dụ cậu là một cấp trên tốt, đèn lồng cũng không tìm thấy. Ngay cả việc chung thân đại sự của nhân viên cũng quan tâm. Hoặc cậu là anh em tốt xưa nay chưa từng có. Ngay cả chuyện chung thân đại sự của em gái bạn tốt, dốc sức quan tâm. Anh ta tiếp tục cố gắng mắng. Này, cậu rốt cuộc từng suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì cậu để ý một người đàn ông cùng cô ấy tiếp xúc chưa, hả? Nói là cô ấy coi như em gái, vậy phản ứng của vị anh trai này có phần thái quá. Uông Hạo không giống cậu đâu, đem tất cả đàn ông tiếp cận em gái của cậu trở thành kẻ thù. Cậu thực sự khẳng định chỉ coi cô ấy là em gái đấy à? Trương Kính chỉ có thể như thế chừng anh ta và nghe. Buông tay ra đi. Viên Diêu từ từ đem ánh mắt chuyển xuống dưới, nhìn tay anh ta nắm chặt đao. Trương Kính không buông tay, đột nhiên mở miệng. Tớ không thích cô ấy. Tớ không có thể, ngay cả chính mình thích hay không, hay là không thích cô ấy cũng không biết. Này, nếu như cậu không thích cô ấy, vì cái gì cậu đều mang theo địch ý với mỗi người đàn ông bị cô ấy cầu hôn hả? Trương Kính lập tức bác bỏ. Tớ đâu có. Muốn nhân chứng hả? Công ty của tớ có một đống đấy. Người bị hại gần đây nhất, thạch cao trên tay thậm chí chưa tháo. Cậu muốn nhìn không? Anh cứng rắn. Tớ đấy chỉ là nắm tay anh ta, chúc mừng hiệp ước hai bên ký kết. Ai biết cậu ta kém cỏi thế. Thế vậy người bị hại trước đấy thì sao? Cậu ta chỉ là đến quý công ty kiểm tra một chút bao bì sản phẩm, kết quả bị chật chân trở về. Thì đấy là cậu ta tự mình đi không cẩn thận, liên quan gì đến tớ? Viên Diêu ngụ ý nhìn anh. Đấy, chính là đó. Tớ cho là cậu không cẩn thận đạp phải chỗ người nào đấy, cố ý duỗi chân ra trên hành lang, té ngã mà bị chật. Trời biết, tên tiểu tử đáng thương kia chỉ là trong lúc chờ đợi buồn chán cùng Uông Bồng Khiết nói chuyện phiếm một hồi, cuối cùng chịu kết cục như vậy. Cũng khó tránh lần trước Trương Thế Ý mang theo bàn tay gãy trở về. Tiểu tử đáng thương. Không phải tớ cố ý, đó chỉ là đúng lúc không cẩn thận. Ừ, cậu mỗi lần đều nói thế cả mà. Trung Kính lần nữa cắn chặt môi. Tùy cậu, cậu thích thừa nhận hay phủ nhận. Trước tiên buông cái đao của tớ trả lại cho tớ đi. Sau đấy phiền cậu xoay người đi thẳng về phía cửa lớn. Sau này không cần đem chuyện của Uông Bồng Khiết phiền tớ nữa được không? Này, thời gian cậu với Uông Bồng Khiết quen nhau so với tớ không ngắn. Chẳng nhẽ cậu không quan tâm tới cô ấy một chút được à? Viên Diêu cười. Tớ đây rất quan tâm cô ấy, cho nên bây giờ tớ vui vẻ tác thành được chưa? Này, cậu cố ý làm tớ tức chết đấy à? Cánh tay nắm chặt đao của Trương Kính, toàn bộ ngón tay trở nên trắng. Tớ làm cái gì? Anh tức giận kêu to. Tớ đã nói người đàn ông kia không có gì tốt, cậu muốn em Bồng Khiết gả cho gắn đấy à? Viên Diêu đột nhiên lắc đầu, anh ta quyết định đầu hàng. Mặc anh u mê không tỉnh đến khi hối hận không kịp. Ôi, tớ chẳng muốn tốn nhiều nước bọt, tùy cậu. Chỉ cần không phiền đến tớ nữa là được. Nói xong anh ta đột nhiên dùng sức đem thanh đao bảo bối của mình cướp lại. Mời tự nhiên nhá, xin lỗi không tiếp đãi. Nói xong anh ta quay người nằm xuống giường ngủ, trong ngực ôm chặt thanh vũ thổ đao giá trị không nhỏ kia. Trường Kính tức giận trừng Viên Diêu, đưa lưng về phía anh mà ngủ nửa ngày. Cuối cùng tức giận đùng đùng quay người rời đi. Bởi vì tên khốn kia mới nằm xuống chưa đến một phút đã nói tiễn khách. Đúng là tên hỗn đản. Vâng, cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe. Mời các bạn đón nghe tiếp phần kết của chuyện. Xin chào thính giả của kênh Góc Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì Mai xin gửi tới các bạn phần kết của chuyện Cuồng Kết Hôn của tác giả Kim Huyên. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Góc Ngôn Tình và để lại bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tuy là miệng Uông Bồng Khiết nói không tin Trương Kính thích mình, nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản mình nghĩ đến chuyện đấy. Trương Kính thích cô? Sẽ sao? Sẽ có thể à? Sau khi rời khỏi nhà Lữ Tư Anh, trong đầu cô đều là suy nghĩ về vấn đề này. Quen biết anh vài chục năm, cùng làm việc với nhau 7 năm, không phải cô khoe khoang, mà có thể nói so với bất kỳ ai, cô rất hiểu tính cách, thói quen và sở thích của anh. Cũng bởi vì như vậy, cô mới không tin anh thích cô. Bởi vì kiểu phụ nữ anh thích hoàn toàn trái ngửa cô. Nhỏ nhắn, xinh xắn yếu đuối, mảnh mai, ăn nói nhẹ nhàng, hơi thở như hoa lan. Đây chính là kiểu phụ nữ mà anh thích. Là điểm chung bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy trên người những người bạn gái cũ của anh, nhưng lại hoàn toàn xa lạ với cô. Trương Kính thích cô à? Chuyện này đại khái so với việc nói mặt trời mọc đằng Tây đúng là khó tin hơn. Nhưng nếu như những lời này được nói ra từ miệng Mễ Mễ, người có lực hút lớn với đàn ông, cũng hiểu rõ nhất trong đầu đàn ông nghĩ cái gì. Cái này không thể khiến trái tim của cô giống như con nai con chạy loạn. Trương Kính thực sự thích cô à? Phản ứng của anh sáng sớm hôm đó thực sự đang ghen ư? Còn có một chuyện cô nghĩ mãi không thông, đó là vì sao anh biết tối hôm trước cô không về nhà mà ở trong nhà sóc giã. Chẳng lẽ mấy ngày qua anh không hề giống như cô nghĩ, không hề quan tâm đến cô, mà lặng lẽ lén lút chú ý nhất cử nhất động của cô ư? Trương Kính sẽ làm những loại việc như vậy à? Cô xem qua tình hình quen biết với anh, với mỗi người bạn gái cũ, từ trước đến giờ anh cũng không phải là một người bạn trai kiểm soát ép buộc. Cho dù người bạn gái chân đạp hai thuyền, chỉ sợ anh cũng là người cuối cùng biết. Hơn nữa điều quan trọng nhất, cô chưa từng thấy anh vì một người phụ nữ nào mà ăn giấm chua. Anh sẽ vì cô ăn giấm chua à? Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng xấu hổ. Cô chưa từng nghĩ đến cô luôn phải đuổi theo người khác, luôn luôn thích người khác, cô có người yêu thầm, sau đấy chủ động yêu thích. Đặc biệt người kia lại là Trương Kính, người đàn ông ưu tú. Người đàn ông ưu tú? Đúng, ưu tú. Cũng vì vậy cô đối với toàn bộ đàn ông cô gặp mặt có thể nói lời cầu hôn, lại chưa từng nói với anh, bởi vì điều kiện của anh rất tốt làm cô e sợ, làm cô cảm thấy chính mình không xứng với anh. Nhưng bây giờ không giống thế. Nếu như anh thực sự có hứng thú với cô. Chờ một chút, vừa rồi có phải là cô nói một từ cũng? Trời ạ, sẽ không chứ. Cô luôn cho là tự mình biết khống chế, sẽ không có một chút tình cảm nào với anh. Kết quả khó trách ba mẹ hiểu lầm hai người bọn họ yêu nhau. Thì ra là trong vô thức cô luôn thể hiện tình cảm của mình với anh. Lúc cô giúp anh dọn dẹp nhà cửa, lúc nấu cơm làm đồ ăn. Thì ra cô luôn luôn yêu anh. Anh thích cô thương anh. cô giống như đang mơ thế này. Nếu như toàn bộ chuyện này đều là cô nằm mơ giữa ban ngày, thực tế Trương Kính căn bản là không có ý gì với cô, mà Mễ Mễ hiểu lầm anh ta, vậy thì làm sao đây? Anh không thích cô. Gương mặt rạng rỡ nhanh chóng sụp đổ. Ô Bổng Khiết nhíu chặt mày buồn rười rượi, bởi vì cô nhớ tới việc lần trước sau khi cô rời khỏi công ty, anh gấp rút vội vàng tìm trợ lý mới. Có lẽ anh định hù dọa cô, muốn ép cô trở về công ty đi làm. Thực sự không muốn như vậy. Có một giọng nói trong đầu cô nói với cô thế. Nhưng mà anh thực sự nhận một trợ lý mới. Một âm thanh khác nói. Vậy có cách nào? Người không đi làm, công việc của ngươi lại cũng cần có người thực hiện. Ngươi cũng không thể nói chính anh ta tự mình đi làm đi. Anh ta có thể kêu Tiểu Phan bọn họ làm giúp. Ngươi cho là Tiểu Phan bọn họ không có việc gì làm ư? Đúng rồi, Tiểu Phan bọn họ bình thường một tuần ít nhất phải tăng ca một lần mới có thể hoàn thành công việc của mình. Thế thì đúng, tìm trợ lý mới là chuyện hiển nhiên, cho nên ngươi không thể trách anh ta. Nói vậy, từ đầu đến cuối, người sai không phải đều là ta ư? Cũng không thể nói vậy. Ai kêu anh ta rõ ràng thích ta lại không nói ra, làm cho ta khắp nơi cầu hôn, cũng làm cho anh ta ăn mấy bận giấm chua, tóc tai rối loạn đến nỗi trở thành bộ dạng như bây giờ. Cho nên anh ta thực sự cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Không sai, vậy không phải toàn là lỗi của mình nữa. Ừ, đúng rồi. Quá tốt. Nói như vậy, mình mới có mặt mũi trở về tìm anh ta. Tìm anh ta làm gì? Ngươi không nghĩ muốn cầu hôn anh ta đấy chứ? Uông Bổng Khiết không tự chủ được, cứ nghĩ rồi tự mình cười ngây ngô. Không biết sau khi Trương Kính nghe thấy lời cầu hôn của cô có phản ứng gì. Tất là vẫn không nên cầu hôn anh ta. Theo tính cách chuyên chế của anh, nhất định hy vọng loại việc cầu hôn này do đàn ông thực hiện. Hãy lấy anh sẽ đói như vậy hay sao? Hay là vẫn nói em có đồng ý lấy anh không? Không, theo như tính cách của anh, đại khái là trực tiếp ra lệnh cho cô. Lấy tôi. Làm sao đây? Thực sự càng nghĩ càng chờ mong khoảnh khắc kia để có thể đến nhanh nhanh. Chẳng quan tâm nữa, bây giờ liền đi đến công ty. Cô đã chờ không được muốn gặp anh. Cô Bầu Khiếc nhấc chân đi đến ven đường, lên taxi đi thẳng đến công ty. Cô dường như nhìn thấy hạnh phúc kia đang chờ cô ở không xa phía trước. Trường Kính buồn bực, không có tâm trí làm việc. Anh đang phải suy nghĩ việc Viên Diêu nói anh thích Bổng Khiết. Anh không hiểu Viên Diêu sao lại có loại ý nghĩ kỳ quái ấy. Anh sao có thể ngay cả bản thân mình thích một người đều không biết chứ? Trường Kính dùng sức hít hơi sâu dựa vào lưng ghế. Anh còn nhớ rõ lúc mới quen cô vẫn là một học sinh tiểu học. Mái tóc dài, mỗi lần đều làm kiểu tóc công chúa, trông giống như một nàng công chúa nhỏ. Thời gian nghỉ, mỗi lần đám bạn bọn họ hẹn nhau đi đá bóng, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô rụt rè dính bên người Uông Hạo, cùng cậu ta đi đến trường, sau đấy yên lặng ở cạnh sân bóng nhìn bọn họ đá bóng. Cô rất thẹn thùng, không nói nhiều, nhưng mỗi khi bọn họ đá bóng, đuổi theo nhau tranh giành, cô sẽ ở một bên cười khanh khách vui vẻ. Sau khi cô lên cấp 2, cơ hội nhìn thấy cô liền trở nên rất ít. Lúc mới đầu bọn họ còn không quen, cứ ầm ĩ muốn Uông Hạo lại dẫn cô đến. Nhưng mỗi lần tụ tập chỉ thấy một mình cậu ta đến. Lý do đều là cô phải làm bài tập, cô có hẹn với bạn học, cô hôm nay phải kiểm tra, vân vân một mớ lý do. Sau này qua vài năm anh biết nguyên nhân thực sự. Cô không chịu đến gặp bọn họ thì ra là vì sau khi lên trung học, mái tóc dài của cô bị cắt ngắn. Cô cảm thấy chính mình trở nên xấu xí, cho nên mới không chịu đến gặp bọn họ. Lên cấp 3 bài vở nhiều, thời gian vui chơi tương đối ít, cho nên ngoại trừ thỉnh thoảng nghe Uông Hạo nhắc đến cô, bọn họ thiếu chút nữa gần như quên mất tam kiếm khách tiểu công chúa của bọn họ. Lên đại học bọn họ tiếp tục học cùng một chỗ, sau đấy có lần bọn họ hẹn nhau đi đá bóng, đến giờ rồi chẳng thấy bóng dáng Uông Hạo đâu. Lúc đấy gọi điện thoại lại không có người nghe. Bọn họ lo lắng chạy đến nhà cậu ta. Tiếp đấy, sau 2 năm không gặp, bọn họ cuối cùng gặp cô. Cô thay đổi rất nhiều. Thay đổi đến nỗi anh và Viên Diêu đều không nhận ra cô, còn cho rằng cô là em trai của Uông Hạo. Nghĩ đến đấy, Trương Kính không nhịn được lắc đầu. Đúng lúc từ phía cửa truyền đến vài tiếng gõ, trợ lý Bành Bình của anh đẩy cửa đi vào. Lão bản à, đây là tài liệu mà anh muốn ạ. Bước chân nhẹ nhàng, Mạnh Bình đem bản báo cáo trên tay khẽ đặt trên bàn anh. Ánh mắt Trương Kính không chuyển nhìn cô, ngay cả một giây cũng không đem ánh mắt chuyển đến bản báo cáo cô đưa đến, cũng không có lên tiếng. Nếu như Bổng Khiết cứ giống như lúc tiểu học mà lớn lên, không có đột nhiên giống như ăn quá nhiều, đột nhiên cao lên dữ dội, hẳn là cô giống như Bảnh Bình trước mắt, đáng yêu dễ thương, cả người tràn ngập sự dịu dàng của phụ nữ mới đúng. Bảnh Bình bị ánh mắt chuyên chú của anh nhìn đến nỗi tim đập mặt đỏ, nhịn không được cụp mắt, hơi cắn môi. Không khí trong phòng làm việc nhất thời trở nên ái muội. Trường Kính từ ghế từ từ đứng dậy đi về phía cô. Anh nhìn cô trong lòng lại nghĩ đến, nếu anh thực sự thích Bổng Khiết, vậy hẳn là anh sẽ không muốn hôn người phụ nữ nào khác ngoài cô ấy mới đúng. Anh đứng trước mặt Bảnh Bình, cúi đầu nhìn đôi môi căng đỏ mọng của cô. Làm thử xem, anh tự nói với chính mình, cứ coi như anh làm việc mệt nhọc, đầu óc choáng váng cho nên mới hôn cô. Anh đưa tay chậm rãi nâng cằm cô lên. Lão bản à? Anh chậm chậm cúi đầu, nhẹ nhàng chạm đôi môi mềm mại của cô. Không có cảm giác gì đặc biệt, không biết có phải vì hôn chưa đủ sâu. Anh duỗi tay ôm cô vào trong ngực, đầu lưỡi từ từ đưa ra khỏi miệng. Nhưng tại lúc này, cửa phòng làm việc không báo trước bị người ta đẩy cửa. Trương... Không nghĩ đến cửa phòng làm việc đột nhiên bị người khác đẩy, Trương Kính chưa nhìn thấy người đến, tức giận hướng về phía cửa quát một tiếng. Làm cái quái gì, trước khi vào sao không gõ cửa? Tiếng quát của anh lúc nhìn thấy người ở cửa đột nhiên ngừng, cả người cứng đờ. Bổng Khiết à? Sao cô ấy đột nhiên đến đây? Một giây sau, anh lập tức nhớ Bành Bình ở trong ngực. Anh nhanh chóng rút tay, sau một giây bất ngờ dừng lại. Vì sao anh phải làm như vậy? Vì sao phải đẩy Bành Bình ra vì sự xuất hiện của cô? Chẳng nhẽ giống như Viên Diêu nói anh thích cô à? Sẽ sao? Anh lặng lẽ chăm chú nhìn cô, cẩn thận cảm nhận cảm giác chính mình. Tim đập so với bình thường nhanh hơn một chút, hô hấp so với bình thường khó một chút. Sau đấy có chút căng thẳng, lại có chút mong đợi. Nhưng mà anh mong đợi căng thẳng cái gì? Nếu như anh thực sự thích cô, hẳn rất để ý, khiến cô nhìn thấy anh hôn một cô gái khác. Mà loại cảm giác đó nên là hoang mang, bất an, lo lắng, hoặc sợ hãi không phải ư? Kính ca, cô ấy là ai? Bành Bình ôm cánh tay Trương Kính, không cần nói ra tuyên cáo địa vị bản thân. Từ khi xuất hiện cô gái này, tay Trương Kính vốn đặt trên eo của cô đột nhiên rút lại trong nháy mắt. Cô liền biết địa vị mình vừa mới leo lên tràn đầy nguy cơ. Cô ta là ai? Là bạn gái cũ của Trương Kính à? Theo những tin tức cô nghe ngóng, nguyên nhân bọn họ chia tay là do bên nữ thay lòng đổi dạ. Phải chăng bây giờ cô ta cuối cùng phát hiện ra người tình cũ vẫn là tốt nhất, cho nên mới quay lại tìm anh ư? Trương Kính cúi đầu, nhăn mày nhìn Bành Bình dính chặt bên người anh, không xác định được chính mình phải chăng nên đưa tay đẩy cô ra. Uông Bổng Khiết nhẹ nhàng. Kính ca. Trương Kính đột nhiên nhìn cô. Kính ca à? Cô lặp lại lần nữa, sau đấy khẽ cười. À, xin lỗi. Trương Kính trợn mắt. Cái gì? Xin lỗi, quấy rầy hai người. Mặt cô không biểu cảm nói xong quay người rời đi, thậm chí không nhìn anh một lần. Trương Kính ngơ ngác sững sờ trừng mắt, sau đấy lập tức đẩy Bành Bình bên người ra chạy nhanh đuổi theo. Chờ một chút. Anh vươn tay bắt được cô đang chạy ra ngoài, xoay cô nhìn về phía mình. Là anh hoa mắt ư? Anh vừa rồi giống như nhìn thấy sự phản bội cùng nỗi đau bị phản bội trong mắt cô. Toàn bộ mọi người trong văn phòng đều dừng lại mọi việc trong tay, ánh mắt không chuyển nhìn bọn họ. Cô yên lặng nhìn anh, trên mặt không có bất luận thái độ gì. Em hôm nay đến công ty có chuyện gì? Anh do dự hỏi, một bên cố gắng muốn tìm kiếm cái gì đấy. Không, ngoại trừ sự thờ ơ cái gì cũng không có. Mặt cô không biểu cảm nói rằng, xin lỗi, tôi quên không có tư cách để trở lại đây. Bây giờ tôi liền rời đi. Nói rồi cô cúi đầu nhìn cánh tay đang bị anh nắm. Trường Kính buồn bực quát nhỏ. Em biết anh không phải có ý này mà. Cô nhìn vào tay anh. Mời anh bỏ tay ra có được không? Trường Kính không muốn buông tay. Không biết vì sao anh có loại dự cảm vô cùng không tốt, giống như anh vừa buông tay vĩnh viễn mất cô. Anh không muốn buông tay. Bành Bình từ phía sau chạy đến, đưa tay kéo lấy tay anh từ trên tay Uông Bổng Khiết ra. Kính ca, đừng mãi giữ người ta như thế, không lịch sự đâu. Bốn phía nhất thời một trận thì thầm. Bọn họ đều không biết quan hệ của Bành Bình và lão bản khi nào trở nên tốt vậy, lại còn kêu cả kính ca. Tất cả nổi cả da gà. Uông Bổng Khiết chăm chú nhìn nơi vừa mới bị anh nắm chặt, khóe miệng bất giác hơi giật một cái. Cô ngẩng đầu nhìn thấy cô gái lúc nãy thân mật với anh trong phòng làm việc, đứng bên cạnh anh giống như là chim nhỏ nép vào người anh. Anh quả nhiên vẫn là thích người phụ nữ như thế này. Cô không nên mơ mộng giữa ban ngày. Nhưng cũng may, ít nhất cô chưa mở miệng cầu hôn hay bày tỏ. Nếu không nhất định làm trò cười cho người ta. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trường Kính lạnh lùng. Cô làm cái gì Bành Bình? Em xin lỗi. Bị anh quát một tiếng, khóe mắt Bành Bình lập tức đỏ lên cúi đầu. Trường Kính nhất thời cứng đờ, nhìn cô không biết làm sao mới tốt, lại nhìn về phía Bổng Khiết. Uông Bổng Khiết không nói một câu, xoay người liền đi. Lần này anh không có giữ cô lại. Đến Paris một chuyến trở về, nhìn thấy Uông Bổng Khiết gần như hoán đổi thành người khác, thầm mễ mễ giật mình. Ôi Khiết ơi, cậu thực sự muốn trở thành, muốn cùng với tớ tranh đoạt biệt hiệu vạn nhân mê đấy à? Làm chi đột ngột trở nên xinh đẹp thế hả? Lần gặp trước cách đây chưa đến nửa tháng, không nghĩ đến cô thay đổi lớn vậy, thực sự khiến người khác ngạc nhiên vui mừng. Ây à, xem ra tớ đưa ra chiêu bài sóc dã quả nhiên không sai. Nếu như bây giờ có người đàn ông cự tuyệt cậu, hắn nhất định bị mù đấy. Thời mễ mễ vui mừng nhìn Bổng Khiết, có cảm giác thành công khó có thể tả. Uông Bổng Khiết cười, cô nói, thôi đừng khoa trương thế, tớ chẳng qua chỉ gầy một chút, đem tóc đi uốn, tiếp đấy không gù lưng khi đi đứng nữa thôi. Tớ vẫn là tớ mà. Thở mễ mễ mỉm cười. Vậy ư, nhưng mà xem ra giống như hoàn toàn biến thành người khác ấy. Thế trước đây tớ thảm như thế cơ à? Ừ, thảm chết luôn đấy chứ. Nhìn nụ cười của thời mễ mễ, cô đột nhiên nói, thôi thôi, xin cậu lần sau ở cùng tớ đừng có mỉm cười như thế nữa nhá. Uông Bổng Khiết không hiểu. Ừ, thảm chết luôn đấy chứ. Cô khoa trương nói, chọc cho Uông Bổng Khiết nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Nhìn nụ cười của cô, thời mễ mễ đột nhiên nói, này này này, xin nhờ cậu lần sau ở cùng chỗ tớ đừng có mỉm cười như thế đấy nhá. Uông Bổng Khiết không hiểu. Sao cơ? Cô trịnh trọng nói, bởi vì loại nụ cười mang chút buồn lại thương, mang chút cô đơn, quả thật mê chết người. Cho nên để đề phòng danh hiệu vạn nhân mê của tớ biến thành trò cười. Vì đến lúc đấy toàn bộ đàn ông đều chỉ nhìn cậu. Lúc ở cùng tớ, dù sao cũng không thể lộ ra nụ cười như vậy, biết chưa? Uông Bổng Khiết lần thứ hai bật cười. Lần này không chỉ cười, còn khẽ cười thành tiếng. Như vậy tốt hơn nhiều đấy. Cậu biết không, Tư Anh với thằng Nam đều rất lo lắng cho cậu đấy. Uông Bổng Khiết nhất thời ngớ ra, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Thở mễ mễ yên lặng ngóng nhìn cô. Thật lòng muốn nói sao? Cô do dự một hồi rồi lắc đầu. Thở mễ mễ giống như nhìn suy tư một hồi, nhịn không được than nhẹ. Này, cậu không nói tớ đại khái cũng đoán được, có phải liên quan đến Trương Kính không? Uông Bổng Khiết cứng lại không nói gì. Thở mễ mễ nhìn cô thở dài. Rốt cuộc phát hiện tình cảm của bản thân rồi à? Mà tên đần độn kia vẫn vô tình như thế à? Cô trầm mặc đột nhiên lắc đầu, sau đấy miễn cưỡng vui cười. Thôi đừng nói những chuyện này nữa mễ mễ, hôm nay tớ đến tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp tớ một việc đây. Thở mễ mễ hỏi, chuyện gì? Có rất nhiều, cậu có rất nhiều bạn trai đúng không? Thở mễ mễ trong thời gian ngắn không nghĩ ra cô muốn làm cái gì, chỉ biết gật đầu. Thế trong đấy có ai muốn kết hôn lại không tìm được bạn không? Mễ mễ hoài nghi nhìn cô. Cậu muốn làm gì? Thôi cậu có thể giúp tớ giới thiệu không? Thở mễ mễ đột nhiên câm miệng. Một mưu kế bất ngờ lóe lên trong cái đầu xinh đẹp của cô. Cô thấy khóe miệng Bổng Khiết mỉm cười cô đơn và đôi mắt ưu sầu. Cô hỏi, cậu muốn tớ thay cậu sắp xếp cuộc hẹn đấy à? Uông Bổng Khiết gật đầu. Thôi được rồi. Cô giống như nghiêm túc do dự một hồi. Cậu cần những điều kiện gì nào? Thì cậu cảm thấy không sai là được. Nghĩa là toàn bộ do tớ quyết định à? Uông Bổng Khiết gật đầu. Mễ mễ nhận lời. Thôi được rồi, cứ giao cho tớ. Bảy giờ tối là lúc nhà hàng Quất Viên bận rộn nhất. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề, qua lại như con thoi trong nhà hàng. hoặc dẫn khách vào bàn, hoặc mang đồ ăn bận rộn không ngừng. Đương nhiên trong lúc ấy, bà chủ xinh đẹp đứng sau quầy tính tiền, bận rộn, không biết nghe người phục vụ nói cái gì, vội vàng bỏ xuống công việc trong tay, đi ra ngoài cửa đón người. Lâm Tranh nhanh chóng ôm lấy biểu đệ vui vẻ hỏi. Trương Kính à, là ngọn gió nào đem người bận rộn như cậu thổi đến đây? Trương Kính cười như không cười nhớn mày. Chị ôm em như vậy không sợ anh rể ghen ư? Lâm Tranh đắc ý. Anh ấy đi công tác, tuần này không có ở nhà. Chẳng trách chị to gan như thế. Lâm Tranh cười. À, cậu đến tìm Bồng Khiết à? Cô ấy mới đến đấy, chị dẫn cậu đi. Trương Kính giật mình. Cô ấy có ở đây à? Từ sau khi bất hòa lần trước, anh một tháng không thấy cô. Không biết cô bây giờ thế nào, có phải vẫn y như trước, ở cùng một chỗ với người đàn ông họ Vương kia không? Tiếp đấy, lại dại dột chờ đợi anh ta đồng ý cho cô một đám cưới. Lâm Tranh kinh ngạc. Cậu không phải đến tìm cô ấy à? Dạ, em đến ăn cơm. Chị tưởng rằng người cô ấy chờ là cậu cơ. Cô ấy chờ người à? Bước chân về phía trước đột nhiên dừng, Trương Kính quay đầu nhìn biểu tỷ. Lâm Tranh gật đầu. Ừ, hôm nay cô ấy ăn mặc đẹp lắm, cảm giác cùng lúc trước khác nhiều. Còn có cô ấy đang giảm cân hay sao ấy? Bởi vì chị thấy so với trước đây gầy nhiều lắm, nhưng mà sắc mặt không tốt. Trương Kính nghe vậy nhanh chóng nhăn mày. Lâm Tranh hỏi, cậu muốn ngồi chung bàn với cô ấy không? Ờ, không ạ. Anh lập tức lắc đầu. Sau đấy dưới ánh mắt nghi ngờ của biểu tỷ đang nhìn mình giải thích. Cô ấy đã có hẹn với người ta, chứng tỏ có việc muốn nói, em tốt hơn là vẫn không nên quấy rầy cô ấy ạ. Thế được rồi, vậy chị kêu người chuẩn bị cho cậu cái bàn khác. Anh không nhịn được, nói ra suy nghĩ. Lâm Tranh à, có thể giúp em tìm một vị trí có thể nhìn thấy cô ấy, lại không bị cô ấy phát hiện không ạ? Lâm Tranh nghi ngờ. Trương Kính, cậu không phải là theo dõi Bồng Khiết đấy chứ? Em theo dõi cô ấy làm cái gì? Không phải à? Nếu không phải thế, sao cậu không dám để cô ấy biết cậu ở đây? Lại muốn tìm một chỗ ngồi có thể nhìn thấy mọi hành động của cô ấy hả? Thì em, tóm lại là không phải giống như chị nghĩ. Em chỉ là... Chỉ là thế nào? Nói thật đi Trương Kính, hai đứa bọn em tuổi không nhỏ, vì sao không nhanh chút đi hả? Hai đứa bọn em à? Ừ, kết hôn đi. Lâm Tranh nói một cách đương nhiên như vậy. Anh không nhịn được đề cao giọng. Vì sao ngay cả chị cũng đem em và cô ấy ghép một chỗ? Em với cô ấy căn bản không phải thế. Vì sao mọi người ai cũng nói một câu giống nhau vậy? Lâm Tranh nhăn mặt. Cậu có thể lần nữa lớn tiếng một chút không sao? Nếu như cậu muốn làm cho Bồng Khiết... Người đàn ông ngồi cùng cô ấy là ai? Đến lúc nào sao chị không biết chứ? Trương Kính lập tức quay đầu tìm hình bóng cô. Ở đâu à chị? Hướng một giờ kia kìa. Ở đâu à? Đấy, người phụ nữ trang phục màu phấn lam ấy. Trương Kính không kìm được. Cô ấy à? Nhưng Bồng Khiết là tóc thẳng mà chị. Ui giời, nó đi uốn tóc. Rất dễ thương, thích hợp với nó lắm. Trương Kính nghẹn họng, chân chân không nói ra lời. Dễ thương thích hợp với cô ấy à? Thái độ anh cổ quái chằm chằm nhìn bóng lưng cô. Chị đang nói đùa đấy à? Trên người cô ấy căn bản không có nửa điểm hương vị phụ nữ. Ôi giời, con mắt của cậu dính đầy thịt cóc nhái mới nói thế. Khó trách Bồng Khiết chậm chạp không đồng ý gả cho cậu. Anh kháng nghị. Chị nói đi đâu thế? Biệt hiệu của cô ấy là Cuồng Kết Hôn, chị không biết à? Lâm Tranh nhún nhún vai, không muốn cùng anh tranh luận. Thế ngồi tầng 2 nhá. Còn nữa, cậu muốn ăn cái gì nào? Thì tùy chị tự quyết định đi ạ. Chỉ cần vị trí có thể theo dõi cô ấy là được à? Lâm Tranh nói rồi, cô không thèm để ý, vươn tay gọi người phục vụ, dặn dò một chút, từ từ cùng anh đi lên lầu 2. Hiệu suất của Mễ Mễ quả nhiên rất tốt, vừa mấy hôm sau thôi, liền đã vì cô tìm được đối tượng xem mặt. Không nghĩ đến nhanh như thế, đối phương lại chọn nhà hàng của chị họ Trương Kính làm địa điểm gặp mặt. Uông Bồng Khiết do dự, một chút cũng không hy vọng gặp phải người quen khi đi xem mặt, đặc biệt người quen kia có quan hệ với anh. Nhưng cô để ý những cái đó làm gì, xem mặt cũng không phạm pháp. Hơn nữa chuyện cô đi xem mặt có liên quan gì đến anh đâu. Anh đã không có tình cảm với cô, lại có bạn gái rồi. Chuyện cô đi xem mặt đâu có liên quan gì. Chế giễu chính mình ngu ngốc và tự đa tình, cô không do dự nữa, nhận lời xem mặt ở đây. Với lại vui mừng vì mình đã đồng ý, vì đối tượng xem mặt của cô thực sự là một người tốt. Anh ta nói, tôi không nghĩ là cô xinh đẹp như vậy đấy. Tôi xinh đẹp á? Quách Yến Toàn không chút do dự gật đầu. Anh là người đàn ông đầu tiên khen tôi xinh đẹp đấy. Ờ, không thể chứ. Ừ, là sự thật mà. Anh ta lắc đầu, tỏ vẻ biểu lộ không tin tôi. Ô Bầu Khiết cười giải thích. Nói thật là tôi một tháng trước và bây giờ khác nhau nhiều. Một tháng trước tôi nặng 60kg, tóc không uốn, suốt ngày búi sau đầu, ngay cả thả cũng không dám thả cơ. Chỉ vì cần vừa buông xuống, có người nói tôi giống như nữ quỷ, gương mặt đáng sợ không sức sống đấy. Anh ta ngạc nhiên mở to mắt. Sao có thể? Tóc cô đẹp vậy, đẹp đến nỗi khiến tôi nhìn rồi trong lòng nhịn không được, muốn sờ xem có phải là thật hay không ấy chứ. Sao có thể đáng sợ đâu? Cái gì? Anh muốn sờ á? Quách Yến Toàn nhìn cô nhịn không được gật đầu. Anh biết rất nhiều kiểu tóc xinh đẹp của phụ nữ đều là bôi một đống keo để làm thành, cảm thấy không đáng nói. Nhưng tóc cô cảm giác hoàn toàn không giống vậy. Nó tự nhiên mềm mại, hơi rối ở sau vai, trước ngực cô. Mỗi một động tác mà cô nhẹ nhàng lay động, im lặng kích động ham muốn chạm vào nó của đàn ông. Cô Bổ Khiết đột nhiên cúi người. Được thôi, anh có thể thử mà, tôi không ngại để anh sờ đâu. Anh ta không muốn mạo phạm. Thực sự có thể sờ ư? Cô Bổ Khiết gật đầu. Hít sâu một hơi, Quách Yến Toàn nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào tóc cô. Cảm giác mềm mại mượt mà giống như anh ta tưởng tượng. Cô gái như vậy, một mái tóc dài như vậy không thuộc về anh ta. Anh ta lấy tay khen ngợi. À, rất đẹp, giống như tôi tưởng tượng đấy. Uông Bầu Khiết cúi đầu nhìn tóc của mình. Đây được xem như điểm giống phụ nữ duy nhất trên người tôi, cho nên mặc dù có người nói tôi cắt tóc nhìn đẹp hơn, tôi vẫn không nỡ đem nó cắt đi đấy. Mặc dù tôi đây chưa thấy cô lúc tóc ngắn, nhưng bây giờ cô đã rất đẹp rồi. Cảm ơn anh nhé. Quách Yến Toàn nhìn cô, do dự một hồi đột nhiên mở miệng. Bầu Khiết, tôi có thể gọi cô như vậy không? Cô gật đầu. Anh ta do dự mở miệng. Có một chuyện tôi muốn thẳng thắn với cô. Cô nhìn anh ta. Anh ta hít sâu một hơi, cúi đầu nói. Thực ra hôm nay tôi đến đây là bị Mễ Mễ ép đến. Người tôi thích là Mễ Mễ. Cô Bầu Khiết bình tĩnh nhìn anh ta. Tôi biết. Sao, cô biết à? Có lẽ anh không chú ý, lúc nãy chúng ta nói chuyện phiếm 2/3 là xoay quanh Mễ Mễ. Mà mỗi lần vừa nhắc đến cô ấy, anh luôn thể hiện ra đặc biệt có hứng thú, đặc biệt chuyên chú mà. Tôi xin lỗi. Tôi không phải là muốn cố ý lừa gạt cô. Tôi... Cô Bầu Khiết lắc đầu ngắt lời anh ta. Không sao, tôi rất rõ sức hấp dẫn của Mễ Mễ. Ngoại trừ người đàn ông đã có người trong lòng, đàn ông quen biết với cô ấy 8-9 phần đều là có ý với cô ấy, đặc biệt cam tâm tình nguyện làm người đàn ông để cô ấy sai khiến mà. Quách Yến Toàn hơi hơi nhếch khóe miệng, tiếp đó đột nhiên giống như tự chế giễu mình cười khổ. Cô an ủi anh ta. Anh đừng lộ ra nụ cười khổ như thế, có lẽ là tôi dùng từ không đúng. Người nhận sai khiến mà nói rất tổn thương, nhưng cũng chỉ có người Mễ Mễ thực sự coi là bạn mới có cơ hội được cô ấy kêu đến kêu đi. Mấy người bạn thân chúng tôi chính là ví dụ tốt nhất mà. Quách Yến Toàn rũ mắt, tự giễu cợt cười mình. Cho nên tôi nên thỏa mãn à? Ừ, ít nhất so với tôi là thế. Anh biết không, tôi có một biệt danh đấy. Anh ta ngẩng đầu hơi do dự. Gọi là cuồng kết hôn phải không? Anh biết à? Anh ta lắc đầu. Thực ra chuyện này Mễ Mễ nói cho tôi biết, nhưng dùng tình huống lúc đấy nên nó là cảnh cáo tôi tương đối thích hợp. Cô ấy nói nếu như cô đột nhiên mở miệng cầu hôn tôi, lúc hỏi tôi có đồng ý cưới cô không, tôi tuyệt đối dù sao cũng không thể tông cửa mà chạy. Uông Bổng Khiết nhịn không được khẽ cười. Xem ra Mễ Mễ đối với anh không tệ đấy, mới đặc biệt cảnh cáo anh, đề phòng anh bị tôi hù dọa như vậy. À, không đâu, cô ấy sợ thái độ của tôi làm tổn thương cô. Thực ra đối với việc đàn ông nghe thấy lời cầu hôn của tôi bị dọa đến nổi tông và chạy, tôi thực sự quen rồi. Quách Yến Toàn thành thật nói với cô. Tôi không biết là những người kia thế nào, nhưng tôi có thể nói với cô, cô rất xinh đẹp, rất có hương vị phụ nữ. Nếu như là tôi không thích Mễ Mễ trước, tôi nhất định thích cô. Cảm ơn anh. Hôm nay anh khiến tôi lấy lại không ít lòng tự tin bản thân của phụ nữ đấy. Được rồi, hôm nay tôi thực sự rất vui được quen anh. Chúng ta có phải nên đi rồi không? Quách Yến Toàn nhìn đồng hồ đeo tay, sau đấy gật đầu. Anh ta hỏi, cô đến đây bằng cách nào, đi xe à? Không. Thế thì tôi đưa cô về nhá. Nhưng mà như thế không phiền anh đấy chứ? Giữa bạn bè tính cái gì phiền phức, trừ khi cô không coi tôi là bạn thôi. Ừ, vậy thì cảm ơn anh. Ờ, không khách khí. Hai người nhìn nhau một hồi cười. Quách Yến Toàn đưa tay cầm hóa đơn trên bàn, chuẩn bị đi trước thanh toán. Lại ở lúc bước về phía trước một bước, bỗng nhiên nhìn thấy Uông Bổng Khiết đang đứng dậy, đột nhiên mãnh liệt lay động, giống như muốn ngất xỉu. Anh ta sợ đến nỗi nhanh chóng đưa tay đỡ cô. Này, cô có khỏe không đấy? Không sao đâu, chỉ có chút chóng mặt. Tôi đứng một chút không việc gì đâu mà. Sao mặt cô không tốt đâu? Đợi lát nữa tôi nhân tiện đưa cô đến bệnh viện kiểm tra một chút. Đột nhiên một giọng nói rét lạnh xông vào. Không cần anh đưa, tôi đưa cô ấy đi. Giọng nói quen thuộc khiến Bổng Khiết ngăn cản không được, quay người bước đi. Lại bởi vì động tác mạnh, chóng mặt lúc nãy chưa khỏi, khiến cô đứng không vững, thiếu chút nữa té xuống. Quách Yến Toàn ở bên cạnh lập tức đưa tay ôm cô. Nhưng sau một giây, quả đấm thép hướng về anh ta bay đến. Một âm thanh lớn vang lên, ly chén trên bàn trong nháy mắt bị xô rớt xuống đất. Ôm Bổng Khiết chỉ kịp hít một hơi, cả người liền bị Trương Kính kéo qua, bị anh ôm chặt eo không thể nhúc nhích. Lâm Tranh kinh hô một tiếng. Ôi trời ơi, Trương Kính à, ai cho phép cậu ở trong tiệm của tôi động tay động chân thế hả? Ôi, tiên sinh à, xin lỗi nhá, tiên sinh anh có sao không hả? Có bị thương không? Uông Bổng Khiết sau khi kinh ngạc, dãy ruộng tức giận kêu to. Này thả tôi ra Trương Kính, anh phát thần kinh à? Dựa vào cái gì đánh loạn người như thế? Trương Kính không kìm nén được cơn giận, trừng mắt nhìn cô. Hắn chính là tên họ Vương kia có phải không? Em dám đồng ý để hắn ở nơi công cộng như thế động tay động chân với em rốt cuộc biết xấu hổ không đây? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh tuyệt đối không tin tưởng cô thay đổi nhiều vậy. Cô là Uông Bổng Khiết mà anh quen biết ư? Cô dãy giụa, anh đúng là cái đồ thần kinh, bỏ tôi ra. Bỏ em ra, để em nhảy vào ngực hắn ôm ấp đấy à? Tôi muốn như thế nào liên quan quái gì đến anh? Anh bỏ tôi ra. Anh đây nhận lời Uông Hạo chăm sóc em. Cậu ấy bây giờ không ở trong nước, em tự nhiên chính là trách nhiệm của anh. Cái tên Uông Hạo đáng chết kia, nói ra cái gì nước ngoài nửa tháng, bây giờ qua lâu thế còn chưa về. Cô tiếp tục dùng sức dãy giụa. Cảm ơn, nhưng mà không cần thiết, đây không phải việc của anh. Việc của tôi căn bản không cần anh làm quản. Anh bỏ tôi ra. Trường Kính không kìm nén nổi tức giận, trừng mắt nhìn cô. Không hiểu cô vì cái gì thay đổi nhiều thế. Không giải thích, anh quay người mang cô đi, mạnh mẽ ôm cô đi ra ngoài cửa. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Uông Bổng Khiết ngạc nhiên kêu lên. Cô liều mạng dãy giụa, nhưng cánh tay sắt đang ôm trên eo cô không nhúc nhích. Vô kế khả thi, cuối cùng cô đành mở miệng cầu cứu. Quý Yến Toàn ạ, cứu tôi. Tiếng kêu của cô làm Trương Kính đột nhiên dừng chân. Anh cúi đầu híp mắt chừng cô, thu vật từng chữ từng chữ. Quách Yến Toàn, hắn họ Quách không phải họ Vương à? Anh ấy họ gì liên quan quái gì đến anh? Anh buông tôi ra. Đến cuối cùng em qua lại với bao nhiêu người đàn ông, lần trước họ Vương, bây giờ họ Quách, lần sau họ gì nữa đây? Anh bỏ tôi ra. Gần xanh trên mặt anh co giật. Trả lời câu hỏi của anh đi. Uông Bổng Khiết vô cùng tức giận. 100 người được chưa? Thế nào, anh muốn tôi đem tên của bọn họ từng cái kể cho anh nghe à? Hả, Trương đại ca? Trương Kính chừng cô, không nén được tức giận. Em dùng thủ đoạn nào vậy? Tôi dùng thủ đoạn á? Tức giận làm anh nói không suy nghĩ. Giống em như thế, cả người trên dưới không có chút hương vị phụ nữ, lại liều mạng muốn kết hôn. Bất luận người đàn ông nào nói chuyện với em đều muốn bỏ chạy. Anh đủ đáng chết. Bởi vì Uông Bổng Khiết đã dồn hết sức lực bản thân, dùng gót chân dẫm lên chân anh. Anh bị đau trong nháy mắt buông cô, dáng đứng một chân giống như con gà, ôm chân không ngừng kêu lên. Nói không sai đấy, anh đúng là đủ đáng chết. Sau khi Uông Bổng Khiết lạnh lùng ném xuống câu ấy, xoay người bước nhanh rời khỏi đây. Này, cậu xác định anh ta thực sự không có khả năng thích cậu à? Nhưng phản ứng của anh ta hình như thế nào cũng giống như đang ghen mà. Sau khi nghe Uông Bổng Khiết tức giận thuật lại chuyện, Lữ Tư Anh nghi ngờ nhăn mày. Duẩn Thắng Nam bên cạnh kết luận. Nếu anh ta thực sự thích Khiết, một lần lại một lần nói ra những lời tổn thương Khiết, Trương Kính anh ta nhất định là một tên ngu ngốc đây. Cũng có thể nói thế, không phải có câu yêu càng sâu, trách móc càng nhiều à? Có lẽ bởi vì Trương Kính yêu Khiết quá, cho nên mới vô tình nói ra những lời tổn thương người như thế. Mặt Uông Bồng Khiết không chút biểu cảm muốn kết thúc chủ đề. Thôi, đừng nói đến anh ta nữa. Tớ với anh ta không còn cái gì là quan hệ nữa cả. Cái gì mà yêu càng nhiều, trách móc càng nhiều, đúng là buồn cười. Quen biết anh ta 17 năm, hơn 7 năm làm việc chung, không phải cô chưa từng nhìn thấy anh ta đối xử với bạn gái của anh ta thế nào. Cái gọi là nâng niu trong tay sợ làm rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Mà anh ta đối với cô, ngoại trừ sở trường làm tổn thương vô cùng, còn có làm được cái quái gì đâu. Ở nữa anh ta còn có bạn gái. Lữ Tư Anh nhìn phía thời Mễ Mễ. Này Mễ Mễ, cậu thấy thế nào? Đang chăm sóc móng tay, Mễ Mễ ngẩng đầu. Hả? Cảm thấy cái gì cơ? Thì cậu cảm thấy Trương Kính đối với Thiết cuối cùng là thế nào? Ui giời, chẳng đáng bình luận cơ. Mễ Mễ. Thời Mễ Mễ thực tế, dù sao Khiết cũng đã hết hy vọng với anh ta, chúng ta có bàn luận với anh ta nữa cũng lãng phí thời gian. Không bằng để thời gian này bàn luận chọn người xem mặt tiếp theo cho Khiết đi. Nhưng mà... Lữ Tư Anh do dự nhìn phía Uông Bổng Khiết, bởi vì tất cả bọn họ đều nhìn ra được sự thật Khiết yêu Trương Kính. Mà cái tên Trương Kính ngu ngốc kia thực ra không giống, không có tình cảm với cô ấy. Nhưng cô mới mở miệng nói ra hai từ đã bị Mễ Mễ ngắt lời. Khiết, cậu nói đúng không? Uông Bổng Khiết ngây ngốc, sau đó thở ơ gật đầu. Đáng tiếc giọng nói yếu ớt một chút thuyết phục không có. Mễ Mễ bỏ rũa móng tay xuống, chỉ về hướng đầu giường. Được rồi, vậy Thắng Nam, cậu giúp tớ đem quyển bút ký màu lam trên bàn kia lại đây được không? Hả? Cái này á? Duẫn Thắng Nam vốn ngồi trên giường, khom lưng đưa tay cầm lấy quyển kia. Thời Mễ Mễ phân phó. Ừ, mở ra xem đi. Duẫn Thắng Nam mở quyển sách, sau đó nhìn nội dung, hai mắt mở to. Ui, đây là cái gì thế? Thời Mễ Mễ cười không đáp. Cậu cảm thấy thế nào? Trương Thành Nghĩa 32 tuổi, cao 1m73, nặng 61kg, nhóm máu O, tròm sao song tử, tính cách cởi mở hào phóng, nhận lời tính cách của tròm sao và nhóm máu phức tạp, bề ngoài nham hiểm, kim khiết kỳ ngoại, khả năng bại kiết kỳ trung. Không thể tin tưởng, cho 59 điểm, kết luận không đạt tiêu chuẩn. Duẫn Thắng Nam lật đến tờ đối chiếu đọc ra, sau đó lật thêm mấy tờ nữa. Ôi trời ơi, toàn là đàn ông à? Lữ Tư Anh lập tức nhào phía trước rất hứng thú. Nào, đưa tớ mượn, đưa tớ xem nào. Thở Mễ Mễ cười. Tớ lúc buồn chán, không nghĩ đến lần này vừa vặn có tác dụng. Các cậu chọn xem mấy người đàn ông đó thích hợp với Khiết đi. Tớ chịu trách nhiệm đem người hẹn ra. Lữ Tư Anh tò mò. Này, tất cả những người này đều từng theo đuổi cậu đấy à? Thì hầu hết là thế, nhưng bây giờ hầu hết là bạn bè thôi. Ui, bọn họ rõ ràng thích cậu. Đem họ giới thiệu cho Khiết liệu có ổn không? Đàn ông với đàn ông mà nói, vợ và người yêu vốn là không giống. Để cho Khiết tranh giành với người phụ nữ khác, các cậu không cảm thấy để cậu ấy tranh giành với tớ tốt hơn à? Ít nhất nể tình bạn nhiều năm, tớ hạ thủ lưu tình. Thời Mễ Mễ nói vậy, Lữ Tư Anh và Duẫn Thắng Nam không hẹn, đồng thời nhìn phía Uông Bổng Khiết. Sau đấy hai miệng cùng nói cũng đúng. Uông Bổng Khiết không quan tâm. Thôi, tùy tiện đấy, chỉ cần anh ta đồng ý cưới tớ là được. Ba người đồng thời nhìn cô. Ánh mắt Thời Mễ Mễ nhanh chóng hiện lên một cái nhìn gian xảo. Cô đứng dậy. Thôi được rồi, Tư Anh, cậu bên Thắng Nam chịu trách nhiệm chọn người, tớ phụ trách trang điểm. Hả, trang điểm á? Đi xem mặt không cần trang điểm à? Nhưng bây giờ... Ôi mẹ ơi, sắp gần 11 giờ tối. Không tin mị lực của tớ đấy à? Cho dù 2 giờ đêm, tớ cũng có cách hẹn được người. Nhưng không cần vội vã như vậy chứ Mễ Mễ. Các cậu không nghe qua câu nói rèn sắt khi còn nóng à? Thôi, hành động đi. Lục mở cửa ra, nhìn thấy bạn thân bất cứ chỗ nào, bất cứ khi nào cũng rất bận rộn, lại xuất hiện trước cửa nhà anh. Trường Kính trong nháy mắt có chút ngạc nhiên. Viên Diêu cười, chào hỏi anh. Còn sống đấy chứ? Trường Kính nhăn mày. Hỏi thăm sức khỏe kiểu gì đấy? À, lời hỏi thăm của họ Viên. Viên Diêu cười đẩy anh đang chắn ở cửa đi vào trong phòng. Anh ta mở đèn trong phòng lên, tặc lưỡi thành tiếng nhìn căn phòng trước giờ luôn ngay ngắn gọn gàng, hôm nay bừa bãi thành một đống. Anh ta nhìn những cái bình, cái hộp rỗng trên mặt đất cười nhạo. Cậu làm gì thế? Chuẩn bị đổi sang nghề dọn rác đấy à? Trương Kính dựa vào thành cửa. Cậu đến đây làm gì? Thì đương nhiên đến quan tâm cậu thôi. Trương Kính lườm anh ta. Này, ngày mai có lẽ mặt trời mọc phía tây đấy. Vi Diêu không để bụng. Gần đây tốt không? Chả tốt đẹp gì hết. Vì cái gì? Đang lo cho bồng kết muội muội của cậu đấy à? Trương Kính nhanh chóng nhăn mặt. Thôi, cậu đến giúp cô có vấn đề gì? À, lúc nãy tôi nói rồi. Đi thôi. Đi đâu? Viên Diêu nói. Không nghe qua Nhất Túy giải thiên sầu à? Đi tìm quán bar uống vài ly. Thôi, muốn uống rượu nhà tớ cũng có. Viên Diêu chán ghét liếc phòng khách, kiên quyết lắc đầu. Muốn tớ ngồi trong đống rác này? Ôi giời, no way. Cái gì? Rác chất thành đống ở đâu? Viên Diêu nhắc nhở. Đấy, nó cách rác chất đống còn rất xa. Nhưng cậu nếu không dọn dẹp không gian đi, một tuần chỉ sợ ra đường cũng không có lối mà đi. Trương Kính không nhịn được. Cái gì? Không dọn dẹp á? Con mắt nào của cậu thấy tớ không dọn dẹp? Cậu không nhìn thấy những cái bình rỗng kia được sắp xếp gọn gàng đấy à? Viên Diêu lườm anh. Thôi, đông một đống, tây một đống, thế mà gọi là gọn gàng à? Trương Kính nổi giận. Cậu tưởng tớ không muốn đem bỏ đi à? Vấn đề là nên bỏ ở đâu, cậu biết không? Viên Diêu bị anh hỏi thế ngây ngốc, bởi vì nhà anh ta có người giúp việc, là việc đổ rác này trước giờ không cần anh ta lo. Anh ta nhăn mày. Này, không phải có xe thu rác đúng giờ đến à? Đấy là rác thông thường, rác phân loại thu hồi, ai biết nó lúc nào đến thu. Trương Kính không vui nói vậy, không nghĩ đến lúc người ta bỏ đi, ngay cả rác cũng leo lên đầu anh. Viên Diêu bĩu môi, quyết định không thảo luận vấn đề rác nữa. Hôm nay anh đến đây thế nhưng mang nhiệm vụ quan trọng. Đi, coi như đền đáp sự quan tâm của tớ với cậu. Chúng ta tìm quán bar ngồi được không? Sau khi Trương Kính do dự một hồi, rất không tình nguyện gật đầu. Viên Diêu thiếu chút nữa hô vạn tuế, không chờ anh vào phòng lấy bóp chìa khóa, kéo vai anh đi ra ngoài. Chờ chút, ví của tớ. Thôi, tới nay tớ mời. Ngồi xe tớ luôn. Tớ nói là chìa khóa nhà tớ nữa. Bước chân dừng lại, Viên Diêu nhăn mặt, sau đấy bướng bỉnh kéo vai anh ta ra. Đúng rồi, chìa khóa nhà cậu. Không có chìa khóa chúng ta sao khóa cửa nhỉ? Anh ta cượng cười, trong lòng không ngừng cầu nguyện anh đừng có nghi ngờ. Có lẽ ông trời chưa ngủ, thực sự nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Trương Kính không nói gì, xoay người đi vào trong lấy chìa khóa, sau đấy đi ra khóa cửa cùng anh ta kể vai đi xuống dưới lầu. Ôi, cảm ơn ông trời, cậu ta không nghi ngờ. Viên Diêu cố gắng một hơi thở trong lòng. Trong quán bar, ánh đèn neon rực rỡ chớp mắt, chiếu lên toàn bộ nam nữ ở đây đều trở nên không phân biệt được. U Bầu Khiết mặc cái váy màu đen lộ vai, ngắn nến giữa đùi, hoàn toàn lộ đôi chân thon dài mê người của cô. Trên cổ cuốn cái khăn van mỏng màu đen, dưới ánh đèn neon chớp tắt lúc ẩn lúc hiện, thành công tạo một loại màu sắc thần bí. Thời Mễ Mễ, Lữ Tư Anh, Duẫn Thắng Nam, ba người ngồi bên cạnh cô, một mặt giúp cô thêm can đảm, mặt khác lợi dụng cơ hội đến chơi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Uông Bổng Khiết liền không đến quán bar, nhưng đó không phải là nguyên nhân làm cô lùi bước. Nguyên nhân cô không muốn là vì trang phục cô giống như đi trao giải hoặc tình một đêm. Nhưng Mễ Mễ lại kiên trì nhất định muốn cô mặc vậy, bởi vì đêm nay đối tượng xem mặt của cô là người đàn ông vô cùng thích vui chơi, hơn nữa lại thời thượng, cái gọi là thua người không thua trận. Bọn họ là phái nữ, tự nhiên cũng phải ăn mặc đẹp một chút. Đặc biệt cô còn là do vạn nhân mê của cô ấy giới thiệu. Kháng nghị không hiệu quả, cuối cùng cô chỉ có thể lợi dụng lý do trời lạnh tranh thủ một cái áo khoác, miễn cưỡng che đường cong phía trên hoàn toàn bị lộ. Chỉ là cô không nghĩ vừa vào trong quán bar, áo khoác của cô bị Mễ Mễ tịch thu, để lại cái khăn lụa không che được cái gì cho cô. Này Mễ Mễ, tớ cảm thấy lạnh lắm, cậu đem áo khoác cho tớ được không? Mễ Mễ kiên quyết. Không được, nếu như lạnh có thể uống chén rượu hoặc lên sàn nhảy đi, đảm bảo một lát cậu nóng lên thôi. Mễ Mễ. Thôi được rồi, tớ đi giúp các cậu lấy chút đồ uống. Các cậu uống gì nào? Duẫn Thắng Nam nói. Bia đi. Lữ Tư Anh giơ tay. Tớ thế nhá. Cậu thấy sao Khiết? Tớ muốn áo khoác của tớ. Áo khoác à? Ok, tớ đi tìm xem trong chỗ này có bán loại đồ uống này không. Nếu như không có. Mễ Mễ à? Thôi chờ tớ, một lát tớ trở lại. Nói một lát trở lại, nhưng Uông Bổng Khiết và các cô, ba người chờ nửa ngày không thấy cô ấy đâu. Dụ Thắng Nam không chờ nổi, sau khi ra hiệu hai người các cô xoay người đi tìm cô ấy. Nhưng qua hồi hai người ở lại, phát hiện cô ấy một đi không trở về. Xảy ra chuyện gì nhở? Lần này người đứng dậy đổi lại là Lữ Tư Anh. Uông Bổng Khiết đứng dậy. Này, tớ đi cùng cậu. Lữ Tư Anh một mực từ chối. Không được, cậu nhất định phải chiếm giữ vị trí này. Nếu như chúng ta đều đứng dậy, lát nữa trở về chắc chắn không có chỗ ngồi. Uông Bổng Khiết biết cô ấy nói không sai, nhưng muốn cô ngồi đây một mình thì... Này, nếu không cậu đi tìm Mễ Mễ đi, tớ ở đây chờ các cậu. Uông Bổng Khiết mở to mắt, sau đấy cố sức lắc đầu. Cô nghĩ đến cái váy ngắn không gì bằng trên người mình, kêu cô mặc bộ trang phục làm người khác chú ý này đi tới đi lui, không bằng cô an tĩnh ngồi một chỗ còn hơn. Thôi, cậu đi tìm cậu ấy đi, tớ ngồi đây chờ các cậu. Ok, tớ đi tìm bạn họ nhé. Nhìn thấy bóng lưng Lữ Tư Anh biến mất trong đám người, Uông Bổng Khiết chậm chạp trở về ngồi trên ghế. Trên mặt bàn không có bất luận cái gì có thể uống, vị trí bên cạnh không có người có thể nói chuyện với cô. Tự nhiên trong lúc ấy, chỗ ngồi bên phải cô bị một người đàn ông không mời mà đến chiếm lấy. Sau đấy bên trái, phía trước bên cạnh bàn, vốn ba cái ghế dựa trống đều bị những người đàn ông lạ lẫm chiếm. Cô chớp mắt thông báo. Ờ xin lỗi, nhưng chỗ này có người ngồi rồi. Người đàn ông phía bên trái cô. À tôi biết, chúng tôi chỉ là muốn cùng tiểu thư xinh đẹp kết bạn thôi mà. Người đàn ông phía bên phải đưa cô ly nước. Ly này mời cô. Người đàn ông phía trước mặt tự cô hướng mình giới thiệu. Không biết là quý tính phương danh của tiểu thư, tôi họ Trần, tên chỉ có một chữ Thịnh thôi. Uông Bổng Khiết ngây ngốc, cả người hoàn toàn đần độn nhìn bọn họ. Bọn đây là đến bắt chuyện với cô ư? Tôi là Hoàng Quốc Trương, 28 tuổi, hiện cao 1m8. Người đàn ông bên phải cô mở miệng. Tôi cảm thấy cô có chút quen quen. Có phải cô từng chụp ảnh quảng cáo hoặc làm người mẫu phải không? Người đàn ông bên trái tiếp lời. Không phải đã từng, tôi nghĩ cô chính xác là người mẫu. À, xin chào. Tôi chưa giới thiệu mình, tôi là Khâu Thế Tu. Năm nay 26 tuổi, cao 1m8, bản thân cũng là người mẫu. Trần Thịnh ngồi trước mặt cô, thâm tình ngóng nhìn cô. Từ khi cô bước vào quán bar, lần đầu tiên tôi thấy cô, tôi liền nhất kiến trung tình đấy. Hai người khác lập tức phụ họa. Ờ, à, tôi đây cũng vậy. Uông Bổng Khiết cứng họng nhìn bọn họ. 28, 26 tuổi. Còn có một người nhất kiến trung tình. Ôi trời đất, cô mừng sắp ngất. Chuyện này sao xảy ra điên cuồng với cô thế vậy? Này, nói trước, cạnh tranh công bằng nhá. Thời Mễ Mễ luôn chờ ở bên cạnh lén lút quan sát, đúng lúc xuất hiện. Hay, việc gì phải cạnh tranh công bằng vậy? Ôi Mễ Mễ, cuối cùng cậu trở lại rồi à? Uông Bổng Khiết kinh hỉ nhìn phía cô. Cùng lúc đấy ba người đàn ông xung quanh lập tức quay đầu. Sau đấy không hẹn cùng mở to mắt, lại đồng thanh kinh hô một tiếng. Mễ Mễ! Ba người đồng thời nhìn nhau. Uông Bổng Khiết vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ. Mà thời Mễ Mễ hướng cặp lông mày lá liễu xinh đẹp của cô, cười dịu dàng nhìn ba người. Mọi người quen biết nhau à? Ba người tranh nhau nói là bị Mễ Mễ đưa cánh tay ngọc ngà ngăn lại. Thôi chờ chút đi, có chuyện gì chờ lát nữa nói tiếp. Bây giờ trước tiên canh có thể nhường chỗ được không? Nam nhân vật chính đến rồi đấy. Nam nhân vật chính? Ba người ngạc nhiên đồng thời đem ánh mắt chuyển ra phía sau người cô, nhìn về hướng người đàn ông đang đi thẳng đến chỗ này. Lục Dục, vương tử quán ba. Nghe bọn họ kêu lên, Thời Mễ Mễ nhanh chóng quay đầu, sau đấy chân thành mỉm cười với người đàn ông cao lớn anh Tuấn đi đến đứng bên cạnh cô. Ừ, anh đến rồi à? Lục Dục nhướng mày. Nữ hoàng Mễ Mễ gọi, tại hạ sao không dám đến? Miệng của anh vẫn là đúng hư hỏng như thế. Thời Mễ Mễ lườm anh, trong mắt hiện lên ý cười. Cô nhìn phía chỗ ngồi, thấy ba tên gia hỏa không mời mà đến kia không biết khi nào chạy mất, để lại một mình Uông Bổng Khiết ngây như phỗng ngồi nguyên chỗ cũ. Khiết này, giới thiệu với cậu, anh ấy là Lục Dục, nhân vật nam chính tối nay. Uông Bổng Khiết bạn học đại học của tôi, cũng là chị em tốt. Cô thấy hai người giới thiệu, dừng một lát, cô cố ý kinh ngạc quay đầu tìm kiếm. Ơ, Tư Anh với thằng Nam đâu? Uông Bổng Khiết chớp mắt. À, các cậu ấy đi tìm cậu đấy. Vì sao? Tớ vừa gặp mấy người bạn cùng bọn họ nói chuyện phiếm thôi mà. Thôi, tớ đi tìm các cậu ấy, hai người cứ nói chuyện đi nhá. Ơ, Mễ Mễ à? Bộ dạng hoảng loạn của cô làm cho Lục Dục mỉm cười. À, Cô đừng khẩn trương, tôi không cắn cô đâu. Ôm Bổng Khiết có chút bối rối. À, anh... Người anh thực sự thích trong lòng là Mễ Mễ, chỉ là bị cô ấy nhờ vả cho nên không thể không đến cùng tôi xem mặt phải không? Những lời này giống như vô ý thức nói ra khỏi miệng. Ô Bổng Khiết chớp chớp mắt giống như khó có thể tin bản thân đường đột như vậy. Gương mặt bỗng chốc đỏ lên. À, cô và Mễ Mễ đúng là quả nhiên giống nhau. Không xác định câu này khen ngợi hay chảo phúng, bởi vì anh ta thực sự rất khoa trương. Nhưng ít nhất cô không cảm thấy hồi hộp và khẩn trương. Có thể đem anh ta trở thành bạn bè bình thường mà đối xử, bởi vì bạn bè của Mễ Mễ cũng là bạn bè của cô không phải ư? Uông Bổng Khiết hỏi. Tôi đây rất tò mò, lần này có phải Mễ Mễ cũng cảnh báo trước anh cho dù thế nào cũng tuyệt đối không thể tông cửa mà chạy lúc tôi mở miệng cầu hôn anh không? Hả? Mở miệng cầu hôn tôi? Biểu hiện của tôi là cuồng kết hôn, bởi vì mỗi lần tôi gặp một người đàn ông tốt hơn nữa chưa kết hôn sẽ kiềm chế không được mở miệng cầu hôn đối phương đấy. À, thực sự như vậy đấy à? Sao đến bây giờ cô chưa mở miệng cầu hôn tôi? Uông Bổng Khiết ngây ngốc, sau đấy chớp mắt khẽ cười. Anh vội vàng muốn tông cửa chạy đi như thế đấy à? Lục Dục mỉm cười lần nữa, cuối cùng hiểu rõ lời Mễ Mễ tuyệt đối không làm anh ta tăng thêm phiền phức không cần thiết là có ý gì. Cho nên cô muốn cùng tôi nhảy điệu này không? Sau đấy để tôi tông cửa chạy, như vậy tôi mới có cái giải thích với Mễ Mễ. Ít nhất thì tôi từng cố gắng. Uông Bổng Khiết ngây ra, lập tức cười. Xin lỗi nhưng mà tôi không biết khiêu vũ đâu. Tôi chỉ cho cô. Không cho phân trần, anh đứng dậy kéo cô khỏi chỗ ngồi, sau đấy đưa cô vào giữa sàn nhảy. Nhạc điệu sống động náo nhiệt ở đây đột nhiên lúc đấy chuyển thành tình ca, loại điệu nhạc tình cảm, các cặp tình nhân ôm nhau cùng nhảy. Cô vui mừng, ôi, nhạc đổi rồi đấy, chúng ta trở về thôi. Này, đúng lúc cô ăn mặc thục nữ như vậy, thích hợp với điệu nhảy này mà. Anh ta nói xong nắm lấy hai tay cô, một tay đặt trên vai, một tay ở trong tay anh ta. Đến đây, để ở chỗ này, bất kể bước chân thế nào, chỉ cần di chuyển theo tôi là được rồi. Nhưng mà Lục Dục à, đừng căng thẳng, thả lòng một chút, cô nhảy tốt thôi. Trời ơi, cô rất hy vọng trên mặt đất có một thể đột nhiên nứt ra, sau đấy nuốt trọn toàn bộ con người cô. Đã đến uống rượu, đương nhiên ngồi bên quầy bar là thuận tiện nhất. Trương Kính và Viên Diêu ở bên quầy bar chọn lấy một góc ít bị chú ý nhất ngồi xuống. Sau đó mỗi người uống một ngụm rượu, nói chuyện phiếm vài câu. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở đây cùng tiếng cười đùa của những tửu khách hoàn toàn không ảnh hưởng đến hai người. Sau một hồi nói chuyện phiếm, Viên Diêu hỏi Trương Kính, rốt cuộc cậu nghĩ thông chưa? Bộ dạng Trương Kính không hứng thú. Nghĩ thông cái gì? Tình cảm của cậu với Bổng Khiết đấy. Bàn tay cầm ly rượu đột nhiên nắm chặt. Trương Kính ngẩng đầu uống hết 1/4 ly rượu còn lại, sau đấy hướng người phục vụ vẫy vẫy tay, gọi ly nữa. Nghĩ thông thì thế nào? Bây giờ cô ấy hoàn toàn biến thành người khác, cho dù tớ biết tớ thích cô ấy thì thế nào chứ? Vì Diêu chậm chậm nhăn mày. Sao? Cô ấy biến thành người khác á? Vậy là sao? Trương Kính không mở miệng trả lời anh ta. Ánh mắt đột nhiên dừng lại nhìn chừng chừng phía sau Viên Diêu. Bởi vì đám người dần dần tản ra mà đột nhiên hiện ra một cặp nam nữ đang chậm chậm nhảy trên sàn nhảy. Sao thế? Viên Diêu nghi ngờ quay đầu nhìn. Cậu nhìn cái gì vậy? Trương Kính không trả lời anh ta. Đôi mắt chừng chừng nhìn giữa sàn nhảy dần dần hiện lên mây đen, khiến người khác có cảm giác mưa bão sắp đến. Phản ứng của anh khác thường khiến Viên Diêu không chịu được quay đầu lần nữa. Anh ta cuối cùng kinh ngạc phát hiện ở giữa sàn nhảy một cặp nam nữ chói sáng gần như khiến người khác không thể di chuyển ánh mắt. Cô gái kia là Bổng Khiết. Ôi trời ơi! Viên Diêu kinh hô một tiếng, hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Kia là Bổng Khiết đấy à? Tớ không nhìn sai đấy chứ? Mây đen đến đỉnh, dày đặc, bão táp sắp đến rồi đây. Đại đa số từ có thể hình dung hình thái trên mặt của Trương Kính lúc này chưa hiện ra trong đầu Viên Diêu. Trương Kính về mặt u ám, kiềm chế không được, nhanh chóng nhảy khỏi ghế, tức giận đùng đùng đi về hướng sàn nhảy. Ôi, liều thuốc này của thời Mễ Mễ, vừa kê nhanh lại vừa mạnh. Không biết người đàn ông bị cô đem ra làm thuốc dẫn kia đắc tội cô cái gì, cô hãm hại hắn như thế. cực kỳ hứng thú. Viên Diêu nhảy ra khỏi ghế đi theo sau lưng anh, đi xem náo nhiệt. Này, anh làm cái gì thế? Lại cái gì thần kinh, buông tôi ra. Từ sau khi hai người cãi nhau, mỗi lần gặp mặt nhất định có tiếng la hét và lời thoại ấy. Uông Bổng Khiết không dám tin chính mình xui xẻo như vậy. Tối nay mới bị anh bắt gặp xem mặt ở nhà hàng Quất Viên, rồi 3-4 tiếng đồng hồ lại bị anh gặp phải trong quán bar. Thực sự là quán bar khắp Đài Bắc đều sập rồi ư? Trường Kính, anh bỏ tôi ra. Anh đưa tôi đi đâu? Bỏ tôi ra. Bị anh thô lỗ cưỡng ép, Uông Bổng Khiết gần như loạng choạng, thiếu chút nữa té ngã. Quỷ tha ma bắt anh, đến cuối cùng là muốn thế nào? Dựa vào cái gì can thiệp chuyện cô kết bạn đây? Lúc trước đánh Quách Yến Toàn một quyền, vừa nãy động thủ với Lục Dục, rốt cuộc anh có phải là một đồ thần kinh hoàn toàn không bình thường không? Đáng chết, anh cuối cùng muốn kéo cô đi đâu? Trương Kính à, cầm miệng. Anh đột nhiên dừng bước. Anh hướng gào thét, em rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Anh làm gì? Buông tay ra. Trương Kính đảo đôi mắt đỏ ngầu, 10 ngón tay nắm chặt vai cô, gần như bấm vào da thịt non mềm của cô. Anh nghiến răng nghiến lợi. Buông tay, để cho em quay về trong quán bar trình diễn cái loại đồ trụy kia, làm cho giải trí cho toàn bộ người đấy đấy à? Cái gì? Tôi biểu diễn đồ trụy làm cho giải trí cho mọi người á? Rốt cuộc em nghĩ cái gì? Bộ y phục chết tiệt này lấy ở đâu? Em mặc nó trong quán bar cùng đàn ông anh em biểu diễn cho mọi người nhìn. Rốt cuộc em bị sao thế? Sợi dây thần kinh nào xảy ra vấn đề? Em nói đi. Không kiềm chế được tức giận, sự kích động trong lòng, Trương Kính ra sức lắc cô mấy lần. Cảm giác chóng mặt hơi bình phục, không nghĩ đến một dao động khác càng kịch liệt lại đem cô kích động đến cao điểm. Cô cảm thấy chính mình sắp ngất đi rồi. Anh không cần lắc nữa, không cần lắc nữa. Uông Bổng Khiết, em là Uông Bổng Khiết tôi quen biết kia đấy à? Uông Bổng Khiết tôi quen biết chạy đi đâu rồi? Đem cô ấy trả lại cho tôi. Em đem cô ấy trả lại cho tôi. Anh gào thét hướng cô kêu lên, động tác lay động một chút không dừng, ngược lại thêm mãnh liệt. Vì sao cô trở nên như vậy? Tuy nói cô bây giờ so với trước kia xinh đẹp, cũng tự tin, nhưng sự đoan trang điềm đạm, dịu dàng ấm áp, đảm đang vốn có của cô, còn có khả năng đặc biệt của cô khiến người khác trong lúc không ý thức đánh mất trái tim của cô chạy đi đâu? Bổng Khiết của anh chạy đến chỗ nào? Dừng tay! Uông Bổng Khiết yếu ớt ngăn chặn động tác lay động của anh, gương mặt trắng bệch không chút máu. Tiếp theo chỉ cảm thấy thân thể nhũn ra, toàn thân lập tức mất đi cảm giác. Trường Kính tại lúc ngàn cân treo sợi tóc mạnh mẽ ôm lấy thân thể đột nhiên nặng trĩu của cô, thái độ trên mặt vô cùng kinh hoàng sợ hãi. Sắc mặt anh trắng bệch, cúi đầu nhìn cô, ở trong ngực anh sớm mất cảm giác, nhận thấy hai tay mình đang ôm cô bắt đầu run lên. Bổng Khiết! Giọng nói của anh như từ phương xa chuyển đến, lướt nhẹ trống rỗng. Bổng Khiết à? Giọng nói như cũ vang lên, lần này rõ ràng sẽ lẫn hoảng sợ run rẩy. Anh đưa tay vuốt đôi má lạnh buốt trắng bệch của cô, sau đấy đưa tay đến trước mũi cô, cảm thấy cô hô hấp yếu ớt. Một giây sau, anh nhanh chóng ôm cô chạy như bay đi về phía bãi đỗ xe. Giây phút này anh đột nhiên cảm tạ bản thân. May mắn cuối cùng anh vẫn là kiên trì đi xe chính mình, mà không cùng Viên Diêu đi một xe. Cô rất nhẹ, so với tưởng tượng của anh khác rất nhiều. Nhưng theo thân thể cao lớn của cô, cân nặng của cô không phải chỉ có như vậy mới đúng. Lâm Tranh nói cô gầy đi anh vốn không quan tâm, bởi vì trong ấn tượng của anh, thể lực của cô cơ hồ gần như bằng đàn ông. Gầy một chút không đến nỗi thay đổi hay ảnh hưởng gì. Cho đến lúc này anh biết mình có bao nhiêu đáng chết và tự cho là đúng. Vì sao cô gầy đi? Giống như Lâm Tranh nói, là kết quả của việc giảm cân hay bị bệnh gì ư? Cô ngất xỉu, đây là việc trước giờ chưa từng có. Có phải cô bị bệnh gì nghiêm trọng mà cô không biết không? Xin người, ông trời ơi, đừng tàn nhẫn như thế. Lúc anh thực vất vả hiểu rõ tình cảm của mình đối với cô, lại đem thân thể cô trêu đùa anh ư? Cô sẽ không việc gì. Trong lòng anh không ngừng nói với chính mình như vậy. Trên đường chạy như vụ bão đến phòng cấp cứu gần nhất, anh không ngừng nói với chính mình, cô không có việc gì. Cô nói cái gì cơ? Làm phiền cô nói lại lần nữa. Chỉ vì bị bệnh, chỉ vì dinh dưỡng mất cân đối, hơn nữa đói bụng quá cho nên mới ngất đi. Bác sĩ kiên nhẫn nói tiếp. Trước tiên để tôi truyền cho cô ấy bình glucose, chờ cô ấy tỉnh lại. Sau khi hồi phục sức khỏe có thể xuất viện. Nhưng sau này nhắc cô ấy chú ý ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, không nên thích đẹp giảm cân, đem thân thể phá hoại như thế này. Bác sĩ nói xong khẽ gật đầu rời đi. Trương Kính duy trì tư thế cũ ngây người. Mất cân đối dinh dưỡng, đói bụng quá mức, thích đẹp giảm cân. Anh muốn giết cô. Trương Kính tức giận không kìm được, xoay người xông phía giường bệnh Uông Bổng Khiết đang nằm. Gương mặt xám xịt khiến những người khác đang chờ trong phòng cấp cứu không khỏi sinh loại cảm giác sợ hãi trốn tránh, nguy hiểm đáng sợ. Người đàn ông cao lớn khôi ngô này là đến tìm kẻ thù ư? Là tên ngu ngốc nào lại ngốc đến nỗi đắc tội anh? Ánh mắt sợ hãi không nén nổi tò mò, di động theo anh. Mọi người đều suy nghĩ tên ngốc kia là ai. Lại kinh ngạc phát hiện, càng đi đến cái giường sát tường, gương mặt xám xịt tức giận của anh càng phai nhạt. Lúc anh đứng tại bên giường bệnh cúi đầu quan sát cô gái tóc dài trên giường, gương mặt lúc trước vốn vô cùng nghiêm khắc và phẫn nộ, chỉ còn lại dịu dàng lo lắng. Sao mặt của cô thực sự trắng, chỉ cần truyền một chai nước là có thể xuất viện ư? Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của cô, toàn bộ sự tức giận biến mất không dấu vết. Trường Kính nhịn không được đưa bàn tay vuốt nhẹ mặt cô, đột nhiên phát hiện mặt cô, ngay cả bàn tay anh cũng không bằng. Ánh mắt rơi trên tay cô, anh nhịn không được cầm nó lên áp vào tay anh. Rất nhỏ, tay của anh thô, dày, tràn đầy sức lực, tay cô nhỏ bé, thon dài, tràn đầy cảm giác nên có của người phụ nữ. Anh thực sự là tên ngốc, trước đây sao lại luôn đánh đồng cô với đàn ông? Cô từ đầu đến chân đều giống một người phụ nữ. Anh ngu ngốc cho là cô không giống ư? Lại thực sự là một tên ngu ngốc, tự cho mình là đúng, phản ứng chậm chạp. Quả thật là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Biết thế này anh sớm một chút nghe lời Viên Diêu, thừa nhận anh thích cô. Ngay lúc đấy anh hôn Bành Bình, sau đấy làm cô tức giận bỏ đi, anh đã thẳng thắn xin lỗi Bành Bình. Kết quả sau khi Bành Bình thưởng cho anh một bạt tai lần từ trước, mà anh thì đúng là người đúng tội, rơi vào cảnh mỗi ngày đều phải tăng ca. Không nói đến công việc của công ty, sinh hoạt của anh từ sau khi hai người bọn họ cãi nhau thay đổi thành một mảnh hỗn loạn. Anh đúng thực sự ngu xuẩn rồi. Đúng, anh yêu cô. Nếu như anh có hoài nghi, chỉ cần nhớ lại cảm nhận lúc anh sợ hãi nhìn thấy cô té xỉu trên đất kia, anh liền có thể hiểu. Anh yêu cô, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh thực sự yêu cô. Trường Kính nhịn không được lắc lắc đầu tự giễu, sau đấy không tiếng động khẽ cười. Anh yêu cô nhiều đến không tưởng. Anh vốn cho là mình thích người nhỏ nhắn, yếu đuối, giống như con chim nhỏ nép vào người, không nghĩ đến anh lại yêu cô. Buồn cười ư? Thực ra một chút cũng không, bởi vì lúc nãy anh đột nhiên tỉnh ngộ. Bản thân lúc trước luôn chọn những cô gái nhỏ nhắn yếu đuối để qua lại, bởi vì lúc cô học tiểu học anh thích cô, mà lúc đấy cô thực sự nhỏ nhắn yếu ớt. Anh tìm cô, trong tiềm thức luôn đi tìm hình ảnh đầu tiên của cô, khắc sâu trong lòng anh, lại quên mất cô kỳ thật sớm bên cạnh anh. Ông trời ơi, anh thực sự là tên ngu ngốc. Môi mỏng nhếch lên, Trương Kính tự hồ có thể nhìn thấy Viên Diêu sau này sẽ chế giễu anh như thế nào. Mở to mắt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm bốn phía, Uông Bổng Khiết đầu tiên ngây ngốc, sau đấy chậm chạp nhớ toàn bộ mọi việc ngày hôm qua, thoáng chốc cảm nhận việc mất đi cảm giác. Không phải cô bị ngất à? Là ai đưa cô vào viện nhở? Cô ngọ nguậy ngồi dậy, phát hiện một cây kim đang đâm trên tay mình. Là ai đưa cô đến đây? Hy vọng không phải là tên hỗn đản Trương Kính. Như là trong lòng cô 10 phần biết rõ là anh ta. Anh ta đâu chứ? Không phải là sau khi đem cô ném vào phòng cấp cứu liền đi rồi à? Cô khẽ hừ một tiếng chế giễu bản thân. Đi cũng tốt, dù sao cô cũng không muốn nhìn thấy anh ta, không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ta nữa. Cẩn thận ngồi dậy, cô gọi vị y tá tiểu thư đúng lúc đi ngang qua giường cô. Dạ, cho hỏi nhất định phải truyền xong nước biển ạ. Bây giờ tôi có thể xuất viện không? Một người nằm trên giường bệnh cấp cứu, bên cạnh không có nửa người bạn hoặc người nhà chăm sóc, cảm giác thảm thương vô cùng. Cô thực sự không muốn tiếp tục chờ ở đây. Y tá tiểu thư đi đến đầu giường của cô, lấy bệnh án ở trên giường nhìn một chút. Cô có cảm thấy chóng mặt, toàn thân không có sức lực không? Uông Bổng Khiết lắc đầu. Vậy thì tôi giúp cô tháo túi nước biển ra, cô có thể xuất viện. Thế xin hỏi tôi phải đến đâu nộp viện phí à? Y tá chỉ về phía quầy thu ngân gần chỗ lối đi. Cô Bổng Khiết gật đầu nói tiếng cảm ơn. May mắn cô từ trước đến giờ cẩn thận, thói quen mang theo tiền mặt bên người đề phòng khi cần đến, mà không đặt hết tiền trong ví. Nếu không gặp phải loại tình huống này, cô nhất định không có cửa cầu cứu. Cô nhìn đồng hồ, bên trên rõ ràng 3:30, sáng sớm à? Được rồi. Y tá đè miếng bông thấm cồn lên vết kim truyền nước biển của cô, sau đấy dán băng cá nhân lên nói. Cô Bổng Khiết cảm ơn cô. Cô trả lời không cần khách sáo. Sau khi y tá rời đi, cô xuống giường, đeo giày vào đi về phía quầy thu phí. Đột nhiên trong lúc ấy cô ngừng lại, quay đầu nhìn mọi người xung quanh, qua lại như thoi đưa nhíu mày. Nhiều người như thế, cô phải làm sao mới lấy được tiền giấu trong nội y đây? Nhìn đông nhìn tây, cô đi về phía nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, sau khi lấy ra 1.000 giấu trong nội y, Uông Bổng Khiết đẩy cửa nhà vệ sinh. Thình lình một giọng nói quen thuộc làm giật cả mình. Vội vàng đem bước chân ở ngoài rút về, nhìn ra từ khe cửa. Trường Kính tức giận quát người y tá. Không biết á, bệnh nhân giao cho mấy người không thấy đâu, sao cô lại không biết? Ơ tiên sinh à, có chuyện gì từ từ nói đi mà. Cô muốn tôi từ từ thế nào đây? Tôi đem người bệnh giao cho bệnh viện các cô đem người làm mất. Còn trả lời không biết à, cô muốn tôi làm sao đây? Trương Kính không nén nổi, cứ tức giận quát lên như vậy. Thì nếu như anh muốn tìm vị tiểu thư nằm ở giường sát tường nhất kia kìa, cô ấy xuất viện rồi. Một giọng nói vang lên, chính là y tá vừa giúp Uông Bổng Khiết tháo kim truyền nước biển. Cô ta vừa mới đem ống truyền nước biển đã qua sử dụng đến phòng quản lý đồ trở về. Sao? Cô nói cô ấy xuất viện là chuyện thế nào? Bệnh nhân tỉnh lại nói muốn xuất viện. Theo như kết quả kiểm tra của bác sĩ thì có thể xuất viện. Lời cô chưa nói xong, Trương Kính xoay người nhanh như chớp lao ra khỏi phòng cấp cứu. Uông Bổng Khiết ngây ngốc đứng trong nhà vệ sinh, do dự xem bản thân có nên xuất hiện. Bộ dạng của anh xem ra sốt ruột lắm, giống như thực sự lo lắng quan tâm cô. Nên đi ra không? Không không không, vẫn là không nên thì tốt. Vẫn là không xuất hiện thì tốt hơn. Đã quyết định cùng anh phân rõ ranh giới. Mắt không chuyển nhìn từng hành động của anh, mãi đến khi anh chạy ra khỏi bệnh viện, cô từ từ trong nhà vệ sinh đi ra, đi đến quầy đóng viện phí. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô đột nhiên nhớ đến thời gian lúc này. Bất kể cô về nhà hay đi nương nhờ nhà bạn bè đều không có được. Cảm thấy bản thân có chút đói, cô đi tìm quán ăn đêm ngồi xuống. Một bên ăn cái gì lót bụng, một bên giết thời gian. Cô hoàn toàn không biết, lúc này Trương Kính tìm cô sắp điên lên rồi. Trước khi ra khỏi bệnh viện, anh hỏi qua những người lái taxi gần đấy, xác định trong vòng nửa tiếng đồng hồ không có bất kỳ người nào ngồi xe. Cho nên nói cách khác, cô đi bộ rời. Nhưng anh đem mỗi con đường xung quanh bệnh viện tìm vài lần cũng không thấy. Cô rốt cuộc chạy chỗ nào chứ? Sẽ không phải là sau khi rời khỏi bệnh viện mới ra đường lớn gọi taxi, nhưng trên người cô không có tiền. Biết đâu sau khi cô ngồi xe về nhà mới trả tiền. Anh đúng là ngu ngốc. Phương pháp đơn giản như vậy anh không nghĩ đến ư? Từ bỏ phương pháp liên tục tìm kiếm không manh mối, anh trực tiếp lái xe hướng nhà cô. Nhưng cô không có về nhà. Nếu như cô không về nhà, cô đến chỗ nào đây? Vào đầu suy nghĩ, có thể cô đi đến chỗ nào? Thời Mễ Mễ, đám bạn thân kia có khả năng nhất. Anh bắt đầu gọi điện thoại. Không có điện thoại, trực tiếp chạy đến nhà người ta tìm người. Cô không kể bây giờ mấy giờ, ông mặt trời thậm chí chưa rời giường. Ôi, dám làm ầm ĩ giấc ngủ của bản cô nương, tốt nhất ngươi có chuyện quan trọng, nếu không thì ngươi chết chắc đấy. Thời Mễ Mễ ở bên kia điện thoại tức giận hướng anh quát như thế. Anh làm lơ. Này, Bổng Khiết có đến chỗ cô không? Cái gì cơ? Câu trả lời của cô hoàn toàn nằm ngoài dự tính, làm anh không chút do dự ngắt điện thoại, đổi lại bấm số Duẫn Thắng Nam. Alo, Bổng Khiết đến chỗ cô không? Khiết đã, không có. Ngắt điện thoại, anh đổi sang bấm số nhà Lữ Tư Anh. Nói thế nào luôn luôn trên đường dây bận, gọi thế nào cũng không được. Không nghĩ nhiều, anh lập tức quay đầu xe phóng về phía nhà cô. Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Lữ Tư Anh đang online nói chuyện phiếm với bạn bè trên mạng. Tiếng chuông cửa ngoài không ngừng vang lên. Thực sự là đi xem có ai đã. Ơ, là anh ta, sớm như vậy chạy đến nhà cô. Lữ Tư Anh mở chốt an toàn. Trương Kính ngoài cửa không vòng vo lập tức hỏi. Bồng Khiết à? Bồng Khiết có đến chỗ cô không? Hả? Khiết á? Cô trừng mắt nhăn mày. Anh đến nhà tôi tìm Khiết à? Có sai không? Cậu ấy không phải là bị anh đem đi... Anh muốn làm gì? Trương Kính đẩy cô ấy ra trực tiếp xông vào nhà. Nhưng cô ấy không ở đây. Anh bị đả kích mạnh gần như không đứng vững. Cô không ở đây ư? Nhìn ra anh không bình thường, Lữ Tư Anh nhăn mày. Rốt cuộc là chuyện gì đấy? Sau khi ở quán bar, Khiết không phải bị anh đem đi à? Cô ấy mất tích rồi. Hả? Ý gì? Trương Kính đem quá trình sự việc đại khái nói có một lần. Anh vò tóc ảo não. Anh không nên rời khỏi cô. Thế thì có lẽ cậu ấy trở về nhà rồi à? Tôi đây tìm qua rồi, không có. Thế ở chỗ Mễ Mễ? Thở Mễ Mễ Duẫn Thắng Nam. Chỗ đấy tôi được gọi điện thoại hỏi qua rồi. Lữ Tư Anh nhìn anh. Có lẽ hai người bọn họ đang gạt anh. Anh biết gần đây chúng tôi đều rất ghét anh mà. Trương Kính nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên chút hy vọng. Anh thể thốt cam đoan. Tôi biết là tôi chậm chạp ngu ngốc đần độn. Ngay cả chính mình thích hay không thích cô ấy cũng không biết. Nhưng bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ không như thế. Tôi yêu cô ấy. Từ nay về sau tuyệt đối không làm cô ấy đau lòng. Thôi được rồi. Anh thành tâm như vậy, tôi giúp anh gọi điện thoại xem Khiết có ở chỗ hai người bọn họ không. Đèn vi tính tắt. Đầu tiên cô gọi Duẫn Thắng Nam, sau đấy gọi Thở Mễ Mễ. Không nghĩ đến hai người bọn họ đều nói Uông Bổng Khiết thực sự không có chỗ bọn họ. Ôi trời ơi, chẳng nhẽ Khiết cô thực sự xảy ra chuyện ư? Cô hoang mang nhìn Trương Kính, chỉ thấy mặt anh ta không chút máu, vội vàng xoay người, cũng không quay đầu lại chạy khỏi nhà cô. Không khí trong tiệm ấm áp yên tĩnh làm Uông Bổng Khiết sau khi ăn no không tự chủ nằm bò trên mặt bàn ngủ cho đến lúc cô tỉnh lại gần 8 giờ. Hôm nay không phải ngày nghỉ, cô không lý do ở đây lúc này nên trở về nhà đi làm. Sau khi suy nghĩ, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho Thời Mễ Mễ, giải thích nói cô muốn đến chỗ cô ấy giết thời gian. Chỉ là cô trăm ngàn lần không nghĩ đến lúc Thời Mễ Mễ nhận điện thoại của cô lại không hiểu vì sao hét lớn với cô một trận. Lời nói đại khái đều không thoát khỏi cậu chạy đến chỗ nào, cậu biết mọi người đang tìm cậu, hoặc là đáng chết, cậu làm cho bọn tớ lo lắng bao nhiêu, đại loại vậy. Vô Bổng Khiết bị hét vô duyên vô cớ, cô nhăn mày. Sau khi gác điện thoại công cộng, đột nhiên nghĩ đến tối qua lúc cô đột nhiên bị Trương Kính kéo ra khỏi quán bar. Ba người bọn họ không giống như đều không biết, cũng khó trách bọn họ lo lắng. Thực sự hỏng bét. Nghe giọng điệu mới nãy của Mễ Mễ nhất định tức giận. Cô có nên trốn hay không? Chờ qua một chút, sau khi cô ấy hết giận lại tìm đến cô ấy. Nhưng mà ngoại trừ Mễ Mễ, cô thực sự không biết đi đâu. Thắng Nam và Tư Anh có lẽ đã đi làm. Với lại nếu như bọn họ không đi làm, nhất định giống như Mễ Mễ giận cô. Nói thế, cô cũng không phải cố ý đi mà không thông báo, là do thân bất kỷ mà. Thôi quên, tự thú thì vô tội. Hơn nữa cô có lý do chính đáng, Mễ Mễ không trách cô. Đứng trong buồng điện thoại chờ người, bởi vì đối với người ăn mặc mát mẻ như cô mà nói, bên ngoài quá lạnh, cho nên cô không chú ý, thấy xe Trương Kính đột nhiên dừng ở bên kia đường. Sau đấy không thèm quan tâm những xe khác trên đường, không ngừng mãnh liệt bấm còi, nhanh chóng xuyên qua đường đi về phía cô. Một tiếng phanh cánh cửa buồng điện thoại đột nhiên bị người dùng sức kéo ra. Uông Bổng Khiết đang cúi đầu, thổi hơi vào bàn tay lạnh cóng. Một cái áo choàng nam giới đột nhiên choàng lên thân thể cô. Theo anh về đi. Trương Kính thô lỗ dẫn cô lần nữa băng qua đường, gây nên một trận còi xe ầm ĩ. Uông Bổng Khiết hoàn toàn bị sự việc bất ngờ trước mắt làm choáng váng mất phương hướng, gần như không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cho đến khi bị anh nhét vào trong xe ấm áp. Sau khi anh đem xe lái vào đường lớn, cô từ từ kinh ngạc phát hiện chuyện gì xảy ra. Dừng xe, anh muốn đưa tôi đi đâu? Trương Kính, tôi kêu anh dừng xe, anh không nghe thấy à? Trương Kính làm lơ, gương mặt đen thui có thể sánh với bao công. Trương Kính! Cô ngậm miệng đi. Có thể nhận thấy sự tức giận trong lời nói của anh. Uông Bổng Khiết ngẩn ra, cơn giận bỗng nhiên tràn đầy gương mặt. Tôi muốn anh lập tức dừng xe vào lề đường, để tôi xuống xe, có nghe thấy không? Trương Kính, tối qua anh vô duyên vô cớ kéo tôi ra khỏi quán bar không nói với Mễ Mễ một tiếng, khiến cho bọn họ rất giận tôi. Bây giờ anh vô duyên vô cớ đem tôi kéo lên xe, Mẹ mẹ cậu ấy đến đón tôi, nếu không thấy người... Anh đột nhiên tiếp lời cô. Cô ấy không đến đâu. Mẹ mẹ không phải là người thù dai với tính toán sau đo. Là cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết em ở đây, cho nên cô ấy không đến đâu. Uông Mộng Khiết nghẹn lời trừng mắt nhìn anh, trong lúc nhất thời kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời. Cô lắc đầu. Không thể, mẹ mẹ sao có thể nói cho anh tôi ở chỗ nào? Bởi vì cô ấy biết anh tìm em, tìm đến sắp điên rồi. Nhân lúc chờ đèn đỏ, anh quay đầu nhìn cô, thật sâu nhìn đôi mắt kinh ngạc của cô. Sau đấy không nén nổi cao giọng hét lên. Em đáng chết, trong thời gian này chạy đến chỗ nào? Uông Bổng Khiết ngây ngốc nhìn anh. Có phải anh thực sự lo lắng cho cô không? Anh nói anh tìm cô sắp điên lên rồi à? Anh tìm tôi làm gì? Tôi lớn như vậy, có thể làm chính mình biến mất à? Trường Kính nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, không có nói chuyện. Đèn xanh vừa sáng, anh lái xe tiếp tục đi phía trước. Cô thực sự tức giận. Phẫn nộ trong đầu trừng mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô bỗng nhiên phát hiện phong cảnh bên ngoài quen thuộc, giống như đường đi đến nhà anh. Này, anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đến nhà anh đâu đấy. Trường Kính, tôi đang nói chuyện với anh. Anh nghe thấy không? Tôi không muốn đến nhà anh. Cuối cùng anh nhìn cô giống như đang suy nghĩ. Em đang sợ cái gì? Uông Bổng Khiết bị anh hỏi ngược. Cô đang sợ cái gì? Căn bản cô không có cái gì đáng sợ. Anh đã đối với cô hoàn toàn không có ý, tự nhiên sẽ không đối với cô thế nào. Như vậy rốt cuộc cô sợ cái gì? Thừa nhận ư? Cô đang sợ nhà anh không có cô giúp đỡ dọn dẹp, vẫn như cũ gọn gàng sạch sẽ. Sợ anh trong mấy tháng này đã lưu lại hơi thở của người phụ nữ khác. Sợ sự tồn tại của cô đối với anh mà nói căn bản không quan trọng. Liền giống như trong công việc, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều có thể bị người khác cướp lấy. Thực sự thảm thương, trăm triệu lời thề chống không nổi một sự thật. Cũng khó trách đa số mọi người đều đối với lời thề chê cười. Cô chào phúng. Tôi sợ cái gì à? Sợ đống rác chất cao như núi của nhà anh đè chết tôi. Dừng xe bên đường đi, để tôi xuống. Hoặc đưa tôi đến chỗ Mễ Mễ. Anh chọn một cái đi. Ngoại trừ nhà của anh, chỗ nào em cũng đừng nghĩ đến. Này, tôi vì sao phải nghe theo anh? Bởi vì em nợ anh. Tôi nợ anh? Ừ, em nợ anh. Tôi nợ anh khi nào? Nợ anh cái gì? Tóm lại bắt đầu bây giờ, tốt nhất em nên cầu nguyện. Cầu nguyện sau khi đến nhà anh sẽ không bị anh bóp chết. Uông Bổng Khiết không tự chủ lui về sau dựa vào cửa xe, sợ hãi nhìn anh chừng chừng. Rốt cuộc anh muốn làm gì cô? Xuống xe đi. Không cần. Anh nói xuống xe. Tôi nói không cần mà. Đứng trước cửa xe, Trương Kính tức giận nhìn Uông Bổng Khiết trong xe nắm chặt tay lái, liều chết không chịu xuống. Không biết nên tức giận hay buồn cười nữa. Trước giờ không biết cô có bộ mặt trẻ con như vậy. Một người phụ nữ gần 1m75 làm động tác trẻ con. Loại hình ảnh này chỉ cần nghĩ đến cảm thấy buồn cười. Mà nó diễn ra sống động trước mắt anh. Anh nói lần nữa xuống xe. Này, tôi nói lần nữa, tôi tuyệt đối không xuống xe. Cô không ngốc đến nỗi đi theo anh, sau đó bị anh đánh. Lần trước cô chưa gầy đi, có lẽ còn có chút sức lực kháng cự. Tuy nhất định đánh không lại anh, nhưng khả năng bị anh đánh chết không lớn. Bây giờ cô gầy đi nhiều, còn có 52kg. Hơn nữa mấy giờ trước còn từng ngất đi. Cô như vậy chịu được quả đấm phẫn nộ của anh ư? Cho nên lúc này trên đường đi cô suy nghĩ, cô tuyệt đối không xuống xe. Trường Kính hít sâu một hơi. Vì sao không xuống xe? Tôi đề phòng bị anh đánh chết. Bị anh... Trường Kính mở to hai mắt, thái độ thực sự muốn ra tay bóp chết cô. Ô Bổng Khiết, em thấy anh từng động thủ đánh người chưa? Anh nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa bị cô làm tức chết. Ô Bổng Khiết nhăn mặt. Không có, nhưng anh đang tức giận, ai cũng không thể đảm bảo lúc nào anh mất kiểm soát đánh tôi. Trường Kính nghiến răng nghiến lợi. Anh không đánh em. Tôi không tin. Trương Kính tức giận đến nói không nên lời. Cô chỉ ra dẫn chứng. Lúc anh lừa tôi vào công ty của anh cũng từng đảm bảo tuyệt đối không khả năng đuổi việc tôi. Kết quả sao chứ? Còn không phải là anh hại tôi biến thành người thất nghiệp lang thang à? Trương Kính biện hộ. Từ trước đến giờ anh chưa từng thực sự muốn em đi, là tự bản thân em muốn đi thôi. Tự tôi muốn đi á? Anh mở miệng kêu tôi đi, tôi có thể không đi à? chẳng nhẽ thực sự muốn mặt dày đợi anh lấy chổi quét tôi ra cửa tôi mới đi? Mặt tôi không dày như thế. Trường Kính không cam chịu. Đây không phải lần thứ nhất anh mở miệng kêu em đi. Nếu như em thực sự nghe lời, 800 năm trước em sớm không ở công ty. Vì cái gì lần này muốn làm thật? Thì đấy là bởi vì anh trước mặt người thứ ba kêu tôi đi, mà người này còn là khách hàng của công ty. Anh kêu tôi sao có mặt mũi tiếp tục ở lại công ty, để người khác nói tôi ra mặt dày không biết xấu hổ hả? Lần này Trương Kính không cãi lại nữa, đột nhiên nhếch miệng cười với cô, cười một cách quái lạ, cũng cười đến nỗi làm trong lòng cô nổi gai ốc, đồng thời chuông báo động rung lên. Một cánh tay cường tráng đột nhiên ôm eo cô, trước khi cô hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng mang cô đi về phía trước. Xong rồi, cô trúng bẫy, cô bị lừa xuống xe. Trương Kính cúi đầu nhìn cô, trên mặt trong ánh mắt hiện lên nụ cười đắc ý. Em không xuống xe ư? Cái đồ hỗn đản, anh là đồ tiểu nhân ti bỉ. Trương Kính cười nắm chặt tay cô, sau đấy ôm cô đi vào thang máy. Trong thang máy, lúc ấy giống như còn lờ mờ nghe thấy tiếng Uông Bổng Khiết tức giận la hét, duy trì không ngừng. Này hỗn đản đáng chết, anh bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống. Uông Bổng Khiết quả thật không dám tin tưởng. Trương Kính đem cô, vác cô như là vác cát ở trên vai. Trời ơi, sao anh có thể làm như vậy? Nhất là cô đang mặc váy, nó ngắn như thế, anh sao có thể? Yên lặng chút đi, em muốn toàn bộ người trong tòa nhà ra xem náo nhiệt đấy à? Không chút khách khí, Trương Kính vỗ lên cái mông xinh đẹp của cô. Thực sự không thể lơ là, không nghĩ đến từ tầng trệt đến tầng 18, khoảng cách thang máy ngắn ngủi như vậy, có thể khiến cô có biện pháp từ trong tay anh chạy thoát. Cẳng chân mu bàn chân, âm ỉ đau buốt, làm anh hoàn toàn không dám mạo hiểm. Sau khi bắt cô lại, lập tức quăng lên vai, vác thẳng vào trong thang máy. Rồi âm thầm, trừ phi bước qua cửa nhà. Và trước khi tháo đôi giày có thể mưu sát người trên chân cô xuống, tuyệt đối không để cô hai chân lần nữa đứng trên mặt đất. Trương Kính! Uông Bổng Khiết xấu hổ giận dữ rít lên, anh lại dám giống như dạy dỗ trẻ con, không nghe lời đánh vào mông cô. Cô sắp 30 tuổi rồi anh dám ư? Kêu em yên lặng đi, sao em ngược lại kêu lớn? Trương Kính đánh mông cô lần nữa, lập tức đổi lại một tiếng rít kinh người của cô. Tầng 18 một loáng hiện ra trước mắt, Trương Kính vác cô rời khỏi thang máy, chớp mắt đi lên phía trước cửa nhà mình, sau đấy dùng chìa khóa mở cửa đi vào. Sau khi vào nhà, việc đầu tiên quả nhiên tháo đôi giày da trên chân cô xuống, rồi ném ra ngoài cửa, lập tức khóa cửa. Ơ, giày của tôi! Anh bồi thường cho em một đôi khác. Đúng là cái đồ hỗn đản, tôi không muốn anh bồi thường, tôi chỉ cần giày vốn dĩ của tôi thôi. Nói xong cô nhanh chóng xoay người lao phía cửa, nhưng eo bị giữ, cô nhanh chóng bị kéo trở về ngực anh, bị ôm chặt lấy. Đầu của anh từ phía sau lưng cô nặng nề vùi vào trên cổ cô. Uông Bổng Khiết sững sờ, không tự chủ trở nên cứng ngắc. Anh làm cái quái gì thế này? Trương Kính! Cô ngọ ngoại kêu, trong vòng tay siết chặt của anh, cảm nhận sâu sắc thân thể hai người kề sát, hơn nữa không ngờ phù hợp. Gương mặt cô không kiềm chế được đỏ lên. Đừng động đậy, yên lặng để anh ôm một chút được không? Cô giãy giụa, bỏ tôi ra Trương Kính, anh muốn phát thần kinh thì tự phát đi, không cần phát trên người tôi. Cái nói chuyện của em nên đổi một chút. Trương Kính yên lặng, cuối cùng từ trên vai cô ngẩng đầu lên. Buông tôi ra. Đời này tuyệt đối anh không buông tay đâu. Anh nói cái gì? Cô chớp mắt miễn cưỡng quay đầu nhìn anh, ngây ngốc hỏi. Trương Kính đột nhiên buông cô, sau đấy lùi về sau một bước. Lúc Uông Bổng Khiết lần đầu quay người đối diện với anh, trong mắt hiện rõ sự nghi ngờ không xác định. Rốt cuộc anh vừa nói cái quái gì? Là cô nghe sai? Hay là... Thời gian tính sổ đến rồi. Uông Bổng Khiết chớp mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cái gì? Tính sổ á? Ừ, tính sổ. Trương Kính không chuyển mắt nhìn cô, đáy mắt dần dần nổi lên mây đen. Anh xét hỏi, em đang nghĩ cái gì? Cái gì mà nghĩ cái gì? Giảm mập, giảm đến đói ngất. Thái độ mờ mịt của cô khiến Trương Kính không nén nổi tức giận. Uông Bổng Khiết, em tốt nhất giải thích rõ ràng cho anh. Em gần đây rốt cuộc làm cái quỷ gì thế? Hả? Phát cái gì thần kinh à? Cô tiếp tục chớp mắt, thái độ vẫn là chưa hiểu tình hình. Có phải em sống đến nỗi không kiên nhẫn được, muốn tìm cái chết đấy à? Hả? Em không có chuyện gì bắt chước người ta giảm cân, giảm béo không nói, cư nhiên giảm đến đói ngất. Rốt cuộc em làm cái gì thế? Úc Bổng Khiết không hiểu bị anh quăng pháo đến ngây ngốc, sau nửa ngày bất ngờ hồi phục tinh thần. Cô tức giận, có mà anh mới thần kinh ấy. Tôi giảm béo liên quan gì đến anh? Tôi giảm béo, giảm đến ngất đi, liên quan quái gì đến anh? Anh ít quát to, hét to với tôi đi chứ. Không liên quan đến anh, em có can đảm nói lại lần nữa không? Phát hiện chính mình không tự giác lùi phía sau, Uông Bổng Khiết vội vàng ngừng lại, hướng phía trước xả một bước, sau đấy ngẩng đầu ưỡn ngực đứng song song với anh. Ừ, không liên quan đến chuyện của anh. Em nói lại lần nữa đi. Không liên quan đến... Trương Kính đột nhiên ra tay giữ chặt phía sau đầu cô, sau đấy cúi người dùng sức hôn cô, đồng thời che lại lời nói chưa nói xong của cô. Uông Bổng Khiết bị hành động bất ngờ của anh làm ngây ngốc, hai mắt cô trợn tròn nhìn anh gần trong gang tấc, sau đấy bỗng nhiên dùng sức vùng vẫy. Anh không buông tay. Sau khi dùng sức ép hôn cô hồi lâu, lưu luyến không nỡ rời khỏi cánh môi mềm mại của cô. Hương vị của cô vô cùng ngọt ngào. Anh rất hối hận bản thân mình chậm nhận ra, nếu không Nguyễn Ngọc ôn hương như vậy sớm thuộc về anh. Em nói lại đi, nói một lần nữa anh liền hôn em một lần. Anh sao có thể... Hôn em. Anh thấy cô nói tiếp, hai tay ôm cô không chút nới lỏng. Uông Bổng Khiết toàn thân cứng ngắc chừng anh. Anh nói, bởi vì là anh thích em. Cô lạnh lùng, thôi không cần đùa giỡn tôi, Trương Kính. Tôi đây không có thời gian, không có tâm trạng cùng anh chơi đùa đâu. Anh thích em. Uông Bổng Khiết nhanh chóng ngậm chặt miệng, không mở miệng nói chuyện nữa. Trương Kính cúi người muốn hôn cô, bị cô nhanh chóng trốn thoát. Anh duy trì tư thế khom người, mắt chuyển nhìn cô chăm chú. Em không tin có phải không? Cô yên lặng không nói, làm Trương Kính từ từ nhăn mày, mím chặt môi. Đây tuyệt đối không phải là phản ứng anh hy vọng. Vì sao như vậy? Không nên là thái độ này. Trừ phi... Không phải là em yêu ai rồi đấy chứ? Là họ Vương, họ Quách. Vẫn là người đàn ông động tay động chân với em trên sàn nhảy trong quán bar đấy à? Chẳng nhẽ có người đàn ông khác? Uông Bổng Khiết nhìn anh, một chút tức giận chậm chậm hiện lên trong mắt cô, nhanh chóng khuếch trương. Như vậy thì đã sao? Anh không đồng ý. Anh dựa vào cái gì không đồng ý? Dựa vào anh đây quen em trước. Ý của anh có phải là chỉ cần là người quen với tôi lâu hơn thì đều có quyền quản tôi thích ai đấy à? Anh nói không biết ngượng. Đương nhiên không phải chỉ anh có quyền thôi. Dựa vào cái gì chứ? Anh thay cô hỏi rồi dùng sức trả lời. Ngoại trừ bằng anh quen biết em trước bọn họ, còn bằng anh thích em trước bọn họ, bằng anh thích em suốt 17 năm, bằng anh yêu em. Uông Bổng Khiết kinh hoàng nhìn anh. Thích cô 17 năm, yêu cô. Anh biết mình nói cái quái gì không? Đây, đâu, sao có thể? Anh... Em nghe không sai. Anh cũng không nói sai đâu. Anh yêu em, Bổng Khiết à? Anh nói anh yêu cô, anh nói yêu cô à? Hai mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ. Uông Bổng Khiết lần nữa ngăn chặn không được nước nở thành tiếng. Anh ôm cô vào ngực. Anh xin lỗi, là anh quá chậm chạp. Anh xin lỗi. Uông Bổng Khiết khóc không ngừng. Cô cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ. Anh thế nhưng yêu cô à? Anh đưa tay lau mặt cho cô, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt và khóe mắt cô. Thôi đừng khóc nữa, có phải em nên có lời gì muốn nói với anh chứ? Không có. Sao? Không có? Sắc mặt Trương Kính thay đổi, sau đấy nhìn thấy sự hờn dỗi trong con ngươi, được nước mắt gột rửa trở nên trong sáng của cô. Thực sự không có ư? Ừ, không có. Anh đột nhiên dựa sát con tim cô, nhưng Uông Bổng Khiết vẫn cứ kiên quyết trả lời. Cô không để cho anh dễ dàng như vậy đạt được mọi thứ. Uông Bổng Khiết ngạc nhiên chớp mắt. Lúc cô đang suy nghĩ chữ này của anh là đại biểu ý gì, anh đột nhiên bế ngang cô, dọa cô hét lên, ôm chặt lấy vai anh, đề phòng mình bị rớt. Cô la lên, Trương Kính anh muốn làm cái gì? Anh cúi đầu, ý xấu nhếch miệng cười với cô. Em từng nghe qua câu nói gọi là gạo nấu thành cơm chưa? Uông Bổng Khiết bỗng dưng mở to mắt. Anh dám? Nếu không cho em cơ hội, em có lời nào muốn nói với anh không? Bước chân đi về phía phòng ngủ hơi dừng lại. Ở đâu có người ép người như thế? Trong mắt Uông Bổng Khiết hiện lên không phục và không cam chịu. Cô quật cường, không có. Bước chân dừng lại lần nữa đi về phía phòng ngủ, nháy mắt hai người đến nơi. Trương Kính à? Trương Kính dùng chân đá cửa phòng, một tiếng giống như đánh vào lòng Uông Bổng Khiết, khiến cả người cô mạnh mẽ chấn động. Sau khi đóng cửa, không khí ái muội khiến cô nhanh chóng mở miệng hối hận. Nhưng không kịp nữa. Lúc đặt người cô xuống giữa giường, đồng thời người anh ta cúi xuống hôn cô. Máu trong cơ thể hai người sôi trào với tốc độ kinh người. Trương Kính hưng phấn kích động, Uông Bổng Khiết căng thẳng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên của cô, mặc dù cô có đầy đủ hiểu biết, nhưng chỉ là lý thuyết suông cùng với súng đạn thật, căn bản hai việc khác nhau. Hơn nữa, cô sợ dáng người của mình làm anh thất vọng. Nhưng cô lo lắng nhiều, bởi vì từ khi Trương Kính hôn cô để lên thân thể mềm mại của cô, anh cái gì cũng không thể nghĩ được, chỉ ngoại trừ cô đang ở dưới thân. Hai người có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc có lớn đến mấy không xóa được sự khó xử. Cũng may một âm thanh ọc ọc lớn tiếng nổi lên, gần như có thể sập nóc nhà. Tiếng ấy từ trong bụng Trương Kính phát ra, phá vỡ sự khó xử giữa hai người. Uông Bổng Khiết chỉ anh, cười một cách khoa trương. Này, cười cái gì đấy? Cái này không phải do em hại ư? Em có biết anh trải qua một ngày không ăn cái gì không? Trương Kính đánh phía cô, hai má hơi hồng, đem mặt vùi vào trong mái tóc tràn đầy hương vị đặc biệt của cô, bởi vì một tiếng ọc ọc mới nãy thực sự quá lớn. Liên quan gì đến em chứ? Sao chuyện gì cũng đổ lên người cô, ngay cả đói bụng cũng có thể. Đương nhiên liên quan đến em. Tối qua nếu như không phải nhìn thấy em và người đàn ông khác ăn cơm tại Quất Viên, anh nuốt không trôi cơm sao? Anh nói xong đột nhiên nâng đầu lên, sau đó bắt đầu bức cung. Nói đi, người đàn ông kia là ai? Em với hắn ta quen nhau bao lâu? Sao quen nhau? Cô trêu chọc. Còn gạt em nói anh không ăn uống cái gì. Ít nhất anh ăn giấm không phải à? Chua như thế. Anh lập tức nhìn cô. Có nói không? Hai tay anh chuẩn bị tấn công vào nách cô. Thì anh ta gọi là Quách Yến Toàn. Tối qua lần đầu gặp em là đi xem mắt thôi. Dưới sự uy hiếp của anh, cô hoàn toàn khai thật. Anh nhăn mày. Thật không? Ừ. Tối qua người đàn ông trong ba thì sao? Thì đấy là đối tượng xem mắt khác thôi. Cái gì? Trong một đêm em lấy đâu nhiều đối tượng xem mắt thế? Mẹ mẹ giới thiệu cho em. Đúng là hồ ly tinh. Cô trừng mắt cảnh cáo. Này, biểu hiện của cậu ấy là vạn nhân mê. Không cho phép anh nói cậu ấy là hồ ly tinh. Cậu ấy chính là người bạn tốt nhất của em đấy. Trường Kính không nói gì, bĩu môi. Vậy cái họ Vương kia thì là ai? Cũng là cái hồ bạn tốt của em giới thiệu đấy à? À, Sóc Dã, nhà thiết kế thời trang. Anh ấy dạy em sửa lại tư thế lưng gù, cùng với làm thế nào lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân. Anh híp mắt. Giống bộ đồ mặc tối qua đấy á? Không, bộ đồ kia là của Mễ Mễ. Tại vì đột nhiên đề nghị xuất hiện đi quán bar, em không có đồ để mặc cho nên. Cô ấy đem bộ đồ kia cho em mượn mà em không từ chối à? Thì em có từ chối, nhưng Mễ Mễ không phải là người có thể chấp nhận sự từ chối của người khác mà. Này, sau này em ít cùng cô ấy thôi. Uông Bổng Khiết đột nhiên đem anh đẩy ra ngồi dậy. Cô ấy là bạn em, nếu như anh không tiếp nhận cô ấy, hai người chúng ta liền quên đi. Thôi, anh không nói không thể tiếp nhận cô ấy, chỉ là kêu em ở cùng chỗ cô ấy ít thôi. Ít tốn chút thời gian ở trên người cô ấy, đem thời gian dành cho anh đây này. Anh giải thích rồi sau đấy vỗ về hôn cô một cái. Uông Bổng Khiết nghi ngờ nhìn anh, là như vậy ư? Cô nghi ngờ ý nghĩa bên trong. Trương Kính thông minh quyết định làm như không thấy, chuyển đề tài. Anh hỏi. Ây, đói bụng quá, chúng ta đi ăn cái gì đi? Em ăn cái gì? Nói đến ăn, Uông Bổng Khiết nhớ đến một việc quan trọng. Cô ấp úng. Trương Kính. Sao thế? Có một chuyện em muốn nói với anh. Ừ, chuyện gì? Thực ra em gầy đi không phải liên quan đến việc giảm béo đâu. Anh mở to hai mắt. Chẳng nhẽ em hút mỡ à? Anh cho là trên người em có bao nhiêu mỡ, cần phải dùng đến hút à? Cô dùng sức hỏi, thiếu chút nữa bị tức chết. Anh luồn tay trong chăn vuốt ve cô. Trước đây anh không biết, bây giờ tuyệt đối không có. Cô trừng mắt. Thôi đừng quậy nữa, anh rốt cuộc có muốn nghe em nói không? Ok, mời tiếp tục. Em gầy đi không liên quan đến giảm béo, mà bởi vì tâm trạng không tốt, ăn không ngon, cho nên em sợ không bao lâu em có thể khôi phục hình dạng trước đây đấy. Ừ, sau đấy thì sao? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Thì em trở về hình dạng trước đây, anh không chán ghét em à? Trương Kính đột nhiên nhăn mặt, không vui nhìn cô. Ui giời, em coi anh là cái gì? Anh là người nông cạn như vậy à? Em cho là nguyên nhân anh cùng em ở một chỗ là bởi vì liên quan đến việc em gầy đi. Bồng khiết, em có ý muốn tìm anh cãi nhau, hay là có ý muốn tức chết anh? Thôi em xin lỗi, câu này coi như em chưa nói có được không? Câu trả lời của anh khiến cô tươi cười đầy mặt, trong lòng cao hứng. Anh cảnh cáo, lần sau nếu em để anh nghe thấy lời nói thế, cẩn thận ngứa da đấy. Cô như cũ cười giống như ngu ngốc, mà anh nhìn không được cúi người hôn cô. Thôi được rồi, nghĩ xong muốn ăn cái gì chưa? Bây giờ anh muốn ăn nhất chính là em nấu cái gì đấy. Có vấn đề gì đâu, bây giờ em liền đi nấu. Cô nhanh chóng xuống giường bị anh gọi lại. Bồng khiết à? Cô nhìn anh. Tủ lạnh trong nhà ngoại trừ bia rượu, những thứ khác khả năng có thể không ăn. Hả? Vì sao? Anh hơi xấu hổ. Em không chú ý à? Chú ý cái gì à? Xấu hổ cười, anh bắt chước lời nói của Viên Diêu. Trong nhà giống như một đống rác. Trong quán bar, sau khi Viên Diêu đi trước rời khỏi tiệc bốn người chúc mừng, cuối cùng đem Trương Kính, Uông Bổng Khiết kết thành đôi. Rồi Thắng Nam nhanh chóng hỏi Thời Mễ Mễ. Này Mễ Mễ, cậu sao quen biết với Viên Diêu? Mễ Mễ giật mình, nhất thời chưa có thái độ gì. Rồi Thắng Nam chăm chú nhìn Mễ Mễ. Anh ta thích cậu à? Làm chi? Cậu thích anh ta đấy à? Nếu như cậu thích, tớ có thể đem anh ta nhường cho cậu. Dù sao đàn ông đối với tớ mà nói, nhiều ít một người không khác biệt gì đâu. Rồi Thắng Nam chớp mắt. Này, là cậu nói đấy nhá. Sẽ không chứ, chẳng nhẽ cậu thực sự động tâm với anh ta đấy à? Duẫn Thắng Nam trịnh trọng gật đầu. Động tâm với anh ấy có thể như vậy đấy. Nhìn thái độ trịnh trọng, Thơ Mễ Mễ ngược lại bắt đầu nghi ngờ, bởi vì cô chưa từng nhìn thấy loại thái độ này của cô ấy. Chính là lúc cô nhắm chắc mục tiêu có thể cho công phu và kỹ năng của cô cao thêm một bậc. Thơ Mễ Mễ thăm dò. Viên Diêu trên thương trường có phải là có chút danh tiếng à? Duẫn Thắng Nam nhanh chóng gật đầu. Thì mọi người đều biết anh ta gọi là thần đầu cơ mà. Mễ Mễ nhịn không được vỗ trán. Ôi trời ơi, tớ cho rằng cậu thông suốt, thì ra nói đến cùng cậu vẫn là vì tiền. Đổi ý rồi, tớ đây không đem anh ta nhường cho cậu. Nhường cho cậu giống như là đang phí của trời ấy. Mễ Mễ, đừng có đem anh ta nhường cho tớ. Chỉ cần cậu giúp một tay đưa tớ vào công ty của anh ta làm trợ lý của anh ta là được mà. Thôi đi, đừng có mơ. Mễ Mễ, Tư Anh, tớ giới thiệu cậu đi. Đột nhiên đem Lữ Tư Anh đang ở bên cạnh nói chuyện phiếm với một tửu khách khác đến, không biết trời đất kéo về. Lữ Tư Anh vẻ mặt mờ mịt. Cái gì? Giới thiệu gì cơ? Ngày mai cậu xin nghỉ việc, tớ giới thiệu cho cậu công việc khác nhiều tiền, công việc ít xa nhà. Thực sự đấy à? Này, cậu ấy lừa cậu đấy. Dựa Thằng Nam nói cho Lữ Tư Anh. Tư Anh à, đừng nghe Mễ Mễ nói, cậu ấy muốn hãm hại cậu. Cậu biết công việc của cậu ấy muốn giới thiệu cho cậu là cái gì không? Trợ lý Viên Diêu. Lấy cá tính cuồng công việc của anh ta, không cần hai ngày cậu bị anh ta hành chết thôi. Từ thế Thở Mễ Mễ ưu nhã. Cậu cảm thấy Viên Diêu kia là loại người không biết thương hoa tiếc ngọc à? Hơn nữa lúc nãy cậu không phải nói chuyện với anh ta ý, còn không ngừng khen ngợi anh ta học rộng biết nhiều. Điểm quan trọng nhất, cậu gần đây không phải rất thiếu tiền à? Lữ Tư Anh nhăn mày. Đúng, gần đây tớ luôn luôn buồn phiền sao trong thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền mà. Duẫn Thắng Nam vội vàng. Chuyện này tớ giúp cậu. Cô nói thế nào cũng phải đạt được vị trợ lý của Viên Diêu. Lữ Tư Anh do dự đấu tranh. Nhưng mà trên tay tớ tiền đầu tư không có. Mẹ mẹ, lúc nãy cậu nói đến tiền nhiều có phải không? Thế được, tớ đi. Cô dứt khoát quyết định vì năm đấu gạo khom lưng. Duẫn Thắng Nam kêu lớn. Không được. Sau đó kết quả thì còn tiếp. Vâng, cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe nhiều chuyện hay khác. Đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn.